Mời các bạn nghe tiếp phần 41 truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 801 thu hoạch ngoài ý muốn. Dẫn đầu chúng tu luyện giả chính là các cao thủ tụ tập lại từ các đại thế lực và cả Vô Lượng Tiên Cung. Huyễn Diệp, Hứa Phi Yên, Hồ Vĩ Đan tương ứng từ ba thế lực lớn cùng với vô số thế lực nhỏ hơn như Thần Thông Các, vô số cao thủ thông qua phương thức truyền tin tối cao, biết được tin tức có yêu nghiệt ngoại vực xâm lấn từ Vân Mộng Thiên Tử tiếp đến trưởng giáo các thế lực truyền lệnh xuống, dùng tốc độ nhanh nhất lập thành đội ngũ, nhanh chóng tiến về khu vực cấm chế pháp tắc. Phương thức truyền tin cấp bậc tối cao là phương thức liên lạc được dùng khi Tam Thập Tam Thiên Ngoại có sự kiện gì trọng đại. Tam Thập Tam Thiên Ngoại có diện tích vô cùng lớn, không có bất kỳ tu luyện giả nào có thể thông qua thần niệm duy trì liên lạc thông suốt. Đây là do các thế lực lớn dùng các trạm truyền dịch truyền tải thông tin, loại phương thức này ở Vân Mộng Các, Thần Thông Các, Kỳ Bảo Các và một vài thế lực khác đều có. Thế nhưng, trừ phi tình huống bất đắc dĩ sẽ không ai đi sử dụng, chuyện tình cơ mật càng hiếm sử dụng hơn, bởi vì quá trình truyền tải phải thông qua nhiều trạm trung gian, rất dễ gây lộ. Đối mặt với số lượng yêu nghiệt khổng lồ, những thế lực như Huyễn Diệp chỉ có thể tạm thời dùng hình thức chiến đấu rằng co, địch tiến ta lui, địch lui ta tiến. Không còn cách nào khác, dù sao quân số đối phương quá mức đông, chiến lực càng thêm kinh khủng, tất cả lại quy về một Vô Thiên Vương Tôn chỉ huy, còn phía đám người Huyễn Diệp chỉ là những đoàn thể nhỏ, căn bản không có người đủ tư cách lãnh đạo toàn bộ. Tuy hơn nữa Vô Lượng Tiên Cung khổng lồ, nhưng cao thủ thất trọng thiên tụ tập lại cũng chỉ được 100 vạn, so với con số 1000 vạn yêu nghiệt quả thực quá nhỏ bé. Thiên Lôi, Ngọc Nhan. Khi Huyễn Diệp vừa bước vào trong khu vực cấm chế pháp tắc, trong đầu lập tức thôi động thần niệm, muốn liên hệ với Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan, thế nhưng mặc cho nàng kêu gọi thế nào, thần niệm dù thôi động tới cực hạn thế nhưng vẫn không thể dò được chút ba động nào từ hai người, tuy rằng không muốn thừa nhận thế nhưng Huyễn Diệp lại biết hai người rất có khả năng chúng phải độc thủ. Yêu nghiệt kia có vô cùng vô tận, Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan nào có thể tránh được. Huyễn Diệp vốn đang trong phiền muộn, khúc mắc còn chưa giải, vô luận thế nào cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện này, càng không nghĩ ra chia tay Dương Thiên Lôi lần này, vừa qua mấy ngày rất có thể đã thành cách biệt mãi mãi. Trong lòng nàng, hiện tại tuy chưa thể chấp nhận việc Dương Thiên Lôi có nhiều nữ nhân, nhưng cũng không có nghĩa là chấp nhận buông bỏ Dương Thiên Lôi. Mặc dù chuyện phát sinh trong lúc không có ý thức nhưng cuộc đời nữ nhân quan trọng nhất là thân thể tinh khiết đã trao cả Dương Thiên Lôi rồi. Thế mà hiện tại, giết, trong tay Huyễn Diệp nắm thanh bảo kiếm có khắc tên nàng và Dương Thiên Lôi, mặc bộ nguyễn giáp Dương Thiên Lôi đặc chế tạo cho nàng, hơi có điểm thiếu lý trí xông lên chém giết. May là, với thân phận thủ lĩnh tối cao của Vân Mộng Các tại Vô Lượng Tiên Cung, có không ít cao thủ cửu trọng thiên lưu tâm tới nàng, cuối cùng có thể tại thời khắc mấu chốt dẫn nàng rút lui trở về. Hơn nữa theo màn đại chiến khai mở, nguyên bản thế lực tu luyện giả yếu nhược rất nhanh trở thành lớn mạnh, không ngừng có cao thủ từ bốn phương tám hướng đổ tới, gia nhập trong chiến trường. Tổ sư gia, đại sự không tốt. Khi tu luyện giả Vô Lượng Tiên Cung ùn ùn kéo tới, Vô Thiên Vương Tôn đã mất đi chấn định, vội vàng liên lạc với thủ lĩnh yêu nghiệt trong cửu thiên. Chuyện gì, không biết vì sao, bỗng nhiên có rất nhiều tu luyện giả dũng mãnh kéo đến, tựa hồ chuyên môn nhằm vào chúng ta. Cái gì, mấy người Dương Thiên Lôi không phải đã bị ngươi giết chết rồi sao? Ta cũng không biết bọn họ truyền tin tức ra kiểu gì. Tổ sư gia, tình huống bên người thế nào? Nếu có thể mau chóng phát động thần huyết tế, khi chúng ta tiến nhập cửu thiên tất nhiên sẽ ổn thỏa. Nếu còn tiếp tục kéo dài, ta e tu luyện giả Tam Thập Tam Thiên sẽ đến càng nhiều. Khi đó, ngu xuẩn, chạy cho ta, gần 1000 vạn đại quân thần tộc, chẳng lẽ còn sợ bọn chúng? Chỉ thêm một thời gian ngắn, bọn chúng tất nhiên chia 5 xẻ 7. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi không nên chính diện nghênh địch, không nên ham chiến, trong khu vực cấm chế pháp tắc phải chạy. Không nên cho bọn chúng có cơ hội bao vây, biết không? Dạ, ta sẽ mau chóng thu thập đủ số người, nhẫn nại cho ta. Thanh âm lạnh lẽo của thủ lĩnh yêu nghiệt vừa dứt, lập tức cắt đứt liên hệ với Vô Thiên Vương Tôn, sau vài khắc nóng nảy, hai tròng mắt dần hiện lên một tia quang mang âm lãnh. Xem ra không tự thân xuất mã không được, may là ta còn giữ lại đám giúp việc này, hừ. Rùa đen rút đầu, lẽ nào ta không có biện pháp sao? Phát ra thần niệm, sau một lát vô số yêu nghiệt liền tụ tập tới quanh thân hắn. Ngươi, còn có ngươi, theo ta đi. Chỉ chốc lát thủ lĩnh yêu nghiệt liền tuyển ra 100 gã thủ hạ thiên giai đại viên mãn có chiến lực cực mạnh, trực tiếp thu vào trong tay áo càn khôn. Những người còn lại thủ hộ vững vàng nơi này cho ta, không được phép có sơ suất. Dạ, sau khi lũ yêu nghiệt lên tiếng, thủ lĩnh yêu nghiệt vung tay lên, nhất thời một nhóm mấy trăm gã tu luyện giả bị phong ấn liền phiêu đãng về phía quanh thân hắn. Những tu luyện giả này đều là đám tay mắt do thủ lĩnh yêu nghiệt chuyên môn giữ lại. Thần niệm tà ác vô cùng, quan sát lướt qua một phen đám người, sau trực tiếp liền có 10 tên tu luyện giả tướng mạo còn trẻ, tu vi giống nhau, đều là chân thần cảnh sơ giai, phiêu đãng dần tới trước người hắn. Cùng lúc đó, 10 đạo thần niệm đen kịt tà ác vô cùng, chỉ trong sát na liền tiến vào mi tâm của 10 tên tu luyện giả kia. Luyện hóa cả lạc ấn linh hồn, rầm rầm rầm, chuyên cua tui nét, Theo những tiếng nổ tung trong đầu 10 gã tu luyện giả, vốn cả 10 người đều không có bất luận phản kháng gì, cùng lúc với tâm thần và lạc ấn linh hồn bị phá hủy, những mảng ký ức nhỏ bé đã được thủ lĩnh yêu nghiệt thu lấy. Đủ qua nửa cảnh giờ, thủ lĩnh yêu nghiệt bỗng nhiên mở mắt. Trời giúp ta, dĩ nhiên còn có người có giao tình với tiểu tử kia, khặc khặc khặc. Trong lúc nói, thủ lĩnh yêu nghiệt trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, nhập vào thân hình một thiếu niên cao to tướng mạo uy mãnh. Chỉ tiếc ánh mắt thiếu niên này rời rạc, lạc ấn linh hồn đã tan vỡ. Khi thủ lĩnh yêu nghiệt dung nhập vào mi tâm người này, trong nháy mắt hai tròng mắt hắn bỗng nhiên lóng lánh ra tinh quang sáng ngọc. Toàn thân tuy rằng chỉ có tu vi chân thần cảnh sơ giai như trước, thế nhưng lại tản mát ra một cỗ khí tức tinh thuần, uy mãnh và cương nghị. Nếu như mấy người Dương Thiên Lôi, Vu Thanh Nhã thấy được thiếu niên này, tất nhiên sẽ thất kinh. Bởi vì thiếu niên này không phải ai xa lạ, chính là người từng theo đuổi Vu Thanh Nhã, từng là tình địch cường đại nhất của Dương Thiên Lôi, nhưng tới cuối cùng, bởi vì bất mãn với hành vi tiểu nhân của sư phụ Cổ Đức Nhân rồi bỏ cuộc rời khỏi Thủy Nguyên Tinh, người này chính là Bộ Kinh Thiên. Bộ Kinh Thiên, vô luận tâm cảnh, ngộ cảnh, tư chất hay đại cơ duyên, đại khí vận tuyệt đối đều thuộc hàng đầu. Có khí cốt và ý chí kiên định, khi hắn rời khỏi Thủy Nguyên Tinh đã từng nói qua, hắn muốn đánh một trận đường đường chính chính với Dương Thiên Lôi. Không ai biết hắn đi nơi nào, cũng không ai biết mấy năm nay tiến cảnh hắn ra làm sao. Khi Dương Thiên Lôi trở lại tinh vực Nguyên Thủy cũng từng chú ý tìm kiếm tung tích Bộ Kinh Vân, thế nhưng từ sau khi hắn rời đi liền không còn liên hệ với tạo hóa môn, mặc dù ngày trước khi Dương Thiên Lôi giành giải đệ tử ưu tú trong các địa môn phái, trưởng giáo tạo hóa môn từng phát ra lệnh triệu hoán, cũng không thấy Bộ Kinh Thiên trở về. Lúc đó, không phải Bộ Kinh Thiên không nhận được lệnh, mà là do hắn không chịu thua cuộc, không có mặt mũi trở về. Thế nên, trong quá trình du lịch qua các tinh vực, mặc dù trên cơ bản hắn đều điên cuồng tu luyện, đồng thời gặp một lần đại cơ duyên tiến nhập trong một di tích, chỉ tu luyện ngắn ngủi trong mấy năm liền có tu vi tinh tiến, nhưng khi hắn đi ra khỏi di tích trong lúc vô tình thu được tin tức về Dương Thiên Lôi, bản thân đang tràn đầy tự tin có thể quyết cạnh tranh hơn thua với đối phương, bỗng nhiên phát hiện khoảng cách giữa mình và Dương Thiên Lôi đã càng ngày càng xa. Chỉ là, hắn không chịu buông tha, một lần nữa chìm đắm trong lịch lãm, điên cuồng tu luyện. Rốt cục khi hắn nhiều lần trải qua gian khổ cửu tử nhất sinh, bước chân vào chân thần cảnh, nhưng vô luận hắn nghĩ thế nào cũng không được, vừa mới xuất quan liền bị một vài tên yêu nghiệt cường đại bắt giữ, hắn không thể phản kháng lại. Gì, thủ lĩnh yêu nghiệt đang trong hưng phấn tại thời điểm dung nhập vào cơ thể Bộ Kinh Thiên, Bong Dưng kinh hô lên khiếp sợ. Ha ha ha ha, bất ngờ chợt đến, tiếng cười to hưng phấn tới cực điểm, thủ lĩnh yêu nghiệt thế nào cũng không nghĩ ra thân thể tên nhân loại với tu vi nhìn như bình thường này, dĩ nhiên cất giấu một thiên phú kinh người. Điều gì đã khiến hắn hưng phấn đến vậy? Thân thể Bộ Kinh Thiên, mỗi một tế bào dĩ nhiên ẩn chứa một cỗ ý chí vững như bàn thạch, tuy rằng còn rất nhỏ yếu, nhưng thủ lĩnh yêu nghiệt rất rõ ràng, chỉ cần hắn có thể hoàn toàn nắm trong tay cơ thể này, hắn chắc chắn có thể rèn luyện nó tới trạng thái hoàn mỹ. Tuy rằng Bộ Kinh Thiên đã bị phá hủy đi lạc ấn linh hồn, không còn chút ý thức nào, thế nhưng trong cơ thể kia vẫn tồn tại một cỗ ý chí không khuất phục, đủ sức khai thiên tích địa. Đây là một minh chứng nói rõ, Bộ Kinh Thiên tất nhiên đã thu được một truyền thừa kinh người, nếu như không phải bị mình trùng hợp bắt giữ, Bộ Kinh Thiên sau này có thể tấn chức tới cảnh giới không thể tưởng tượng được. Ý chí thần cách của chân thần cảnh, hơn nữa chí ít là thiên tiên cảnh, cạc cạc. Thu hoạch ngoài ý muốn, trời cũng giúp ta. Ha ha ha, thủ lĩnh yêu nghiệt hưng phấn chu lên. Ngày trước tại thời kỳ đỉnh phong, hắn chỉ tương đương với cường giả địa tiên đỉnh phong trên địa cầu mà thôi, sở dĩ hắn có thể cảm ứng tinh tường là vì ý chí thần cách ẩn chứa trong thân thể Bộ Kinh Thiên càng mạnh hơn hắn ngày đó rất nhiều. Có được cỗ thân thể này, chỉ cần hắn đi ra ngoài cửu thiên liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất hồi phục lại thực lực năm xưa. Nghe pháp lệnh của ta, bản tôn hiện tại bắt đầu bế quan, không cho bất luận kẻ nào được quấy nhiễu. Dạ, Ba ngày sau, một đạo lưu quang xẹt qua, thủ lĩnh yêu nghiệt biến mất khỏi mảnh vỡ tinh thần, bước vào không gian hỗn loạn. Thu liễm khí tức của các ngươi, bản thần tôn muốn dẫn các ngươi trộn lẫn vào nội bộ bọn chúng. Khi nào hành động ta tự nhiên sẽ báo cho các ngươi biết. Thủ lĩnh yêu nghiệt đắc ý ngợp trời, nói. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 802, tỉnh lại. Sâu trong khối mảnh vỡ tinh thần thật lớn, thân thể Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan đã hóa thành bột mịn, nhưng được Huyền Thiên chân kinh huyền ảo hóa thành viên cầu thủ hộ cường hãn bao bọc lại, cả hai vẫn không có ý thức. Vô luận là Dương Thiên Lôi hay Đoạn Ngọc Nhan, thân thể đều bị hủy diệt, kể cả nguyên thần cũng tan vỡ hoàn toàn. Dưới tình huống này, dù là thân thể bất diệt của Đại La Kim Tiên coi như cũng phải xong đời, huống chi là những tu luyện giả như Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan, còn sót lại sợ rằng chỉ có một tia lạc ấn linh hồn mà thôi. Thế nhưng, dưới tình huống kinh khủng như vậy, sinh mệnh tinh nguyên và tinh khí huyết nhục của hai người lại được Huyền Thiên Chân Kinh thủ hộ, không chút tiêu tán, ngược lại tự động ngưng tụ thành lực thiên địa bản nguyên, chậm rãi bồi bổ. Càng quỷ dị chính là cỗ năng lượng thần bí trong cơ thể Dương Thiên Lôi lúc này dĩ nhiên biến thành quang mang năm màu như của bình ngọc lưu ly, chỉ bất quá càng thêm huyền ảo, chiếu sáng cho mỗi tế bào của Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan. Hơn nữa quang mang kia tựa hồ do vô số điểm sáng huyền ảo cấu thành. Dù hiện tại Dương Thiên Lôi có thanh tỉnh, hắn cũng không biết quang mang này rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng, nếu Thái Thượng Lão Quân thấy được tất nhiên sẽ khiếp sợ mở trừng mắt kinh ngạc. Phật quang, không sai, quang mang này chính là Phật Tổ chi quang, chỉ có Phật Tổ Như Lai mới có thể thi triển được. Thế nhưng, quái lạ là khối năng lượng thần bí trong cơ thể Dương Thiên Lôi sao có thể chuyển hóa thành Phật quang cao thâm như vậy? Lẽ nào khối năng lượng thần bí kia là năng lượng siêu việt của Như Lai Lão Tổ sao? Không ai biết, cũng không ai có thể nói được đây rốt cuộc là chuyện gì. Thế nhưng, Phật quang của Như Lai Lão Tổ lại có thần uy vô thượng là trọng tấu kim thân. Phật gia chú ý ngộ tính và tâm cảnh, thân thể chỉ là một túi da dơ bẩn. Ngược lại không phải bọn họ không cần thân thể, mà chờ khi một ngày tỉnh ngộ thành Phật liền có thể trọng tấu kim thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, khối huyết nhục không rõ trong viên cầu, dưới Phật quang chiếu rọi đang từng chút trọng tổ, ngưng tụ về hai phần. Mỗi tế bào dần dần kết hợp lại thành Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan, toàn bộ quá trình tựa như một sinh mệnh mới bắt đầu trong bụng mẹ, vô cùng thong thả từng chút thành hình. Dần dần, ngưng tụ thành lục phủ ngũ tạng, đại não tụ thành, chân tay tụ thành. Rốt cuộc dần thành hình người hoàn chỉnh, mặt mũi dần rõ ràng, ngũ quan dần hiện nguyên hình. Khi hai người hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng vốn có, Phật quang mới chậm rãi nhạt đi tới khi biến mất lại một lần nữa trở thành cỗ năng lượng thần bị, ngưng tụ lại trong đan điền Dương Thiên Lôi. Toàn bộ quá trình diễn ra trong nửa năm thời gian, bên ngoài Tam Thập Tam Thiên đã xảy ra chuyện gì? Trong Vô Thiên lại xảy ra chuyện gì? Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan đều chưa khôi phục ý thức, căn bản không hề biết gì. Nhất là Đoạn Ngọc Nhan, càng lâm vào một trạng thái hỗn độn, toàn thân tựa như chuyển thế sống lại, kể cả mảnh ký ức nhỏ bé nhất cũng bị hủy diệt. Bởi vì khi thân thể nàng biến thành bột mịn nguyên thần, lạc ấn linh hồn của nàng cũng bị phá hủy toàn bộ, hiện tại nghiêm khắc mà nói, nàng chính là một sinh mệnh hoàn toàn mới, chỉ bất quá lần chuyển thế sống lại này có phần tương đối đặc biệt. Tu vi nàng, tâm cảnh và tướng mạo đều không chút biến hóa, chỉ là càng thêm tinh thuần, không nhiễm chút bụi, thân thể và tinh thần đều không tì vết. Với tình huống này, khi nàng tỉnh táo trở lại, tuy rằng mất đi ký ức trước đây, nhưng sức chiến đấu sẽ đề thăng kinh người tới độ không thể tưởng tượng nổi. Dương Thiên Lôi lại khác hoàn toàn so với Đoạn Ngọc Nhan. Tuy rằng Huyền Thiên Chân Kinh và năng lượng thần bí không thể bảo vệ thân thể hắn, cũng giống như Đoạn Ngọc Nhan đều biến thành bột mịn, nguyên thần phá hủy hoàn toàn, thế nhưng lạc ấn linh hồn hắn lại được năng lượng thần bí và Huyền Thiên Chân Kinh bảo hộ hoàn chỉnh. Với hắn mà nói, đây chân chính là một lần trọng tố thân thể. Chính Dương Thiên Lôi cũng không biết mình khôi phục ý thức từ khi nào, nhưng đó chỉ là một cố ý thức yếu ớt, không thể tự hỏi, chỉ có một tia nhận biết. Phảng phất như đang ở trong một thế giới kỳ dị, không màu sắc, không ngũ quan thất khiếu, chỉ có một tia nhận biết yếu ớt, như lạc vào thiên địa sơ khai, một mảnh hỗn độn, hắn thậm chí không biết chính mình rốt cuộc là có tồn tại hay không, đang thanh tỉnh hay mê man, càng không biết thời gian trôi qua tưởng như đã trăm nghìn năm rồi lại giống như qua chớp mắt. Hắn cứ như vậy lạc trong trạng thái kỳ diệu, không chút ý thức tỉnh lại. Không nghĩ đến chúng nữ trong vòng vô thiên, không nghĩ đến đại chiến yêu nghiệt, không nghĩ đến chấp niệm và chí nguyện to lớn của mình, không nghĩ đến tất cả. Không phải là quên, mà là không nghĩ đến. Nửa năm sau, cũng là tròn một năm thời gian, thân thể nằm cuộn tròn của Đoạn Ngọc Nhan bỗng nhiên khẽ nhúc nhích một chút, lên một tiếng, chậm rãi mở hai tròng mắt. Giờ khắc này, ánh mắt của nàng trong suốt vô cùng tinh thuần không chút vướng bận, phảng phất như ánh mắt trẻ con mới chào đời, chưa hề bị thế tục nhuộm xấu, dung mạo của nàng tuy rằng hoàn toàn tương đồng với trước kia thế nhưng da thịt lúc này lại trơn mềm như da trẻ con, tản mát ra vẻ mỹ lệ kinh người. Khi thấy Dương Thiên Lôi vẫn đang hôn mê toàn thân xích lõa như trước, nàng dĩ nhiên nở ra một tia cười, nhẹ nghiêng mình, trực tiếp chui vào trong lòng Dương Thiên Lôi. Tuy cả hai đều đang xích lõa, nhưng nàng căn bản không hề có cảm giác nam nữ quấn quýt, thứ cảm giác duy nhất xuất hiện trong lòng nàng chỉ đơn thuần coi đó là người thân cận nhất, giống như đứa trẻ nhìn thấy mẫu thân, ỷ lại vô cùng. Khi thân thể linh lung của Đoạn Ngọc Nhan hoàn toàn dán trên người Dương Thiên Lôi, loại cảm giác này càng thêm cường liệt, khiến Đoạn Ngọc Nhan chậm rãi nhắm mắt, say sưa ghé vào nồng ngực vẫn còn bất động của Dương Thiên Lôi, cặp đùi thon dài cũng đặt lại trên đùi Dương Thiên Lôi, khu rừng cây rậm rạp cũng rất tự nhiên đặt tới một nơi rất đặc biệt trên người Dương Thiên Lôi. Nàng không hề thấy có điểm gì không thích hợp. Phảng phất tất cả đều là tự nhiên, như được định sẵn. Ngay trong nháy mắt khi Đoạn Ngọc Nhan áp lên người mình, Dương Thiên Lôi vẫn chìm đắm trong trạng thái kỳ diệu, bỗng nhiên cảm thụ được một cỗ hấp lực thật lớn, cỗ hấp lực không thể kháng cự kéo hắn thoát khỏi thế giới vô pháp vô niệm. Giờ khắc này, Dương Thiên Lôi cảm giác chính mình như đã trải qua một thông đạo dài, như bước qua một cánh cửa không tồn tại, cũng cảm giác như qua truyền tống trận, nhưng đó chỉ là cảm giác chứ không phải thật. Sau một lát, trong đầu Dương Thiên Lôi ong ong, chủ thức ý chí của hắn, tinh thần, tư duy. Rốt cuộc đã quay trở về hoàn toàn. Hả, trong nháy mắt khi vừa khôi phục lại thần trí, Dương Thiên Lôi nhất thời cảm ứng được một cỗ ấm áp trên cơ thể mình, một thân thể mềm mại xinh đẹp, cỗ hơi thở như có như không phả lên trên da thịt hắn, hai khối cầu rất no đủ áp lên khuôn ngực hắn, mặc dù không nhúc nhích vẫn có được cảm giác mềm mại kinh người, càng khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là có vẻ như một thứ trên cơ thể mình đang khẽ bị kích động. Lẽ nào ca đã chết đi vào thế giới cực lạc? Trong nháy mắt này, Dương Thiên Lôi có điểm hoài nghi cảm giác này có đúng hay không chân thực, hắn nhớ rõ mình đã gặp chuyện gì, tại thời điểm Thiên Hỏa Tiên Lô bùng nổ, bạo phát ra cỗ lực lượng kinh khủng khiến hắn nghĩ tới, rất có thể mình đã xong đời. Mặc kệ làm sao, tại khi hắn tỉnh lại, ít nhất cũng phải cảm giác toàn thân đau nhức thấu xương, thân thể vô lực, xương cốt lục phủ ngũ tạng đều tổn thương nghiêm trọng mới đúng, vì sao lại có cảm giác thân áp thân, trong một tràng cảnh kiều diễm thế này. Thế nên, vốn là một tên hèn mọn, hắn bắt đầu mường tượng ra cảnh mình là một người có điểm cống hiến với nhân loại, được đặc cách tiến vào thế giới cực lạc trong truyền thuyết, để mình chân chính thoát khỏi những ngày tháng làm trâu ngựa. Nhưng chỉ giữ được tâm tình cực mãn trong chốc lát, tuy rằng không muốn, Dương Thiên Lôi vẫn phải trở lại, chậm rãi mở mắt. A, Ngọc Nhan, khi Dương Thiên Lôi thấy dĩ nhiên là Đoạn Ngọc Nhan đang nằm áp trên người mình, hai mắt nhắm lại với vẻ mặt say sưa, rốt cục hắn biết mình không phải đã chết mà là chạy thoát. Kỳ lạ, Đoạn Ngọc Nhan vì sao xích lõa cùng mình, cả hai còn ôm ấp nhau nằm đây. Nàng không phải nói sau khi đạt đến thuần dương chân tiên, mới quang minh chính đại ở cùng với mình. A, Ngọc Nhan, ta là Ngọc Nhan sao? Ánh mắt Đoạn Ngọc Nhan trong suốt vô cùng, thấy Dương Thiên Lôi tỉnh lại trong lòng liền vui lên, yếu ớt nhìn về phía Dương Thiên Lôi hỏi thăm, trong mắt thoáng hiện tia mê mang. Ách, đương nhiên rồi, nàng làm sao vậy? Dương Thiên Lôi nhìn vào ánh mắt Đoạn Ngọc Nhan, trong lòng hơi chút hồi hộp. Ánh mắt kia đúng là đẹp, quá mỹ lệ. Nhưng không nên xuất hiện trên người Đoạn Ngọc Nhan, vì nói khó nghe một chút, nó gần như là ánh mắt ngây ngốc. Không sao cả, nguyên lai ta gọi là Ngọc Nhan. Đoạn Ngọc Nhan dĩ nhiên mỉm cười, vẻ mặt hạnh phúc nói. Ngươi tên gì? Tuy rằng lạc ấn linh hồn Đoạn Ngọc Nhan đã bị hủy, biến mất hoàn toàn, thế nhưng dù sao vẫn còn lại chút ký ức cơ bản, sẽ không giống như đứa trẻ mới sinh cần một đoạn thời gian nhận thức thế giới. Thế nên, có thể nói rằng, nàng gần như một người bị mất đi toàn bộ ký ức. Trời, không phải nàng bị mất đi toàn bộ ký ức. Dương Thiên Lôi kinh ngạc nhìn Đoạn Ngọc Nhan, ngồi bật dậy, nói. Ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía đôi gò bồng đảo trắng mốt đang rung rinh trước mắt. Có lẽ là do vừa bị úp sấp trên ngực hắn nên vẫn nhìn thấy rõ mấy tia máu đỏ. Hai điểm đỏ hồng kia thật quá mức hấp dẫn, khiến Dương Thiên Lôi nhịn không được những suy nghĩ xấu xa trong đầu. Mất ký ức, không biết nữa, ta chỉ vừa tỉnh lại. Vậy ta là ai? Là người thân thiết nhất của ta? Ta biết, Đoạn Ngọc Nhan không chút do dự nói. Tên ta là gì? Ngươi còn không nói cho ta biết đây. Ta sao biết được, Đoạn Ngọc Nhan rất khẳng khái nói với Dương Thiên Lôi. Ta muốn chết, trong lòng Dương Thiên Lôi không biết phải thế nào. Mất đi ký ức, rõ ràng Đoạn Ngọc Nhan đã mất đi ký ức, nàng dĩ nhiên không biết mình đã mất ký ức, càng khó hiểu chính là, nàng dĩ nhiên có thể đối đáp trôi chảy, hơn nữa không hề phát hiện chính mình đang có vấn đề gì. Sau một hồi liên tiếp hỏi thăm, Dương Thiên Lôi kết luận Đoạn Ngọc Nhan hiện sở hữu khối tư duy giống như hài tử vừa ra đời, nhưng nhận thức lại không cùng giống như vậy. Dương Thiên Lôi nghĩ nát óc cũng không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì lúc này khí thức Đoạn Ngọc Nhan vẫn như trước là cao thủ cảnh giới cửu trọng thiên đại viên mãn, thân thể tựa hồ càng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều lần. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 803, chúng ta tiếp tục. Nhìn Đoạn Ngọc Nhan ngây ngô, hai tròng mắt rất tự nhiên, cộng thêm thân hình trắng nõn, nuột nà động lòng người. Dương Thiên Lôi xác nhận Đoạn Ngọc Nhan đúng là đã mất trí nhớ, hơn nữa rất nghiêm trọng. Nàng tên Đoạn Ngọc Nhan, còn ta là Dương Thiên Lôi, chúng ta là đạo lữ. Dương Thiên Lôi hít một hơi thật sâu, có đè nén ý niệm không hay với Đoạn Ngọc Nhan, chậm rãi nói. Đồng thời, thần niệm ánh mắt cũng nhìn về quanh thân mình, bắt đầu kiểm tra tình huống hiện trạng của bản thân. Nhìn xung quanh đen như mực, lại chứng kiến thông đạo hẹp và dài nối thẳng ra phía ngoài, ánh mắt Dương Thiên Lôi dần hiện ra tia không thể tưởng tượng nổi, rồi lại cúi đầu nhìn tình trạng thân thể mình và Đoạn Ngọc Nhan vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Chuyện này thật khó tin được, hai người chúng ta đâm phải tinh cầu này rồi tạo thành thông đạo kia. Sau khi một lần nữa cẩn thận cảm ứng thân thể mình, Dương Thiên Lôi tuyệt không thể tin được nhưng cơ bản đã chứng thực suy đoán của mình, thông đạo này là do hắn và Đoạn Ngọc Nhan phi hành với tốc độ cao, đâm thẳng vào tinh cầu rồi tạo thành. Bởi vì, lúc này thân thể hắn đã xảy ra biến hóa kinh người, mỗi một tế bào đều tỏa ra sinh mệnh lực nồng đậm tựa như vừa mới được tân sinh, tuy rằng thân thể đã đủ cường hãn, hiện càng thêm cô đọng, càng thêm tinh thuần, không có mảy may tì vết nào, nhưng đó không phải khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc nhất. Khiến hắn kinh ngạc nhất chính là khi hắn phát ra ý niệm muốn kiểm tra thân thể mình, trong nháy mắt mỗi một tế bào quanh thân dĩ nhiên tuôn ra một cỗ ý thức hoàn toàn tương xứng với thần niệm của hắn. Là ý thức của chính hắn. Giờ khắc này, khiến Dương Thiên Lôi cảm giác phảng phất như mỗi tế bào đều biến thành chính mình, đây không còn đơn giản là những tế bào, cao hơn là chúng đã sở hữu ý thức của Dương Thiên Lôi. Khi Dương Thiên Lôi còn đang phát mộng, Đoạn Ngọc Nhan có điểm ngây ngốc nhăn mày, trong miệng lẩm bẩm. Dương Thiên Lôi, Đoạn Ngọc Nhan, chúng ta là đạo lữ. Đạo lữ là gì đây? Dương Thiên Lôi, đạo lữ là gì? Đoạn Ngọc Nhan cảm giác tên gọi hai người rất quen thuộc thế nhưng chỉ nghĩ được đến đây lại ôm lấy Dương Thiên Lôi, đẩy đôi gò bồng cao vút của mình tự nhiên dán sát vào người Dương Thiên Lôi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ hiếu kỳ hỏi. Ách, điều này nàng cũng không biết sao. Đọc, chuyện cùng gạch chéo tiuyencuati.net, ngươi còn không nói cho ta biết. Được rồi, Sau một thoáng trầm ngâm, Dương Thiên Lôi mới khó khăn nói. Vậy ta nói cho nàng nghe, đạo lữ là cùng nhau ngủ, cùng nhau tu luyện, làm mọi thứ cùng nhau. Ta nói nàng là đạo lữ của ta, vậy nên ngoại trừ ta, nàng không thể cùng ngủ, cùng tu luyện hay làm chuyện gì đó tương tự với người khác, thân thể của nàng, ngoại trừ ta cũng không được cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Ta hiểu được, ngươi là đạo lữ của ta, ngươi chỉ có thể ngủ với ta, tu luyện với ta, thân thể ngươi cũng chỉ có ta nhìn thấy, không được cho người khác thấy, đúng không? Khụ khụ, nàng sai rồi. Ta là nam nhân, nàng là nữ nhân, nam nhân có thể có rất nhiều đạo lữ thế nhưng nữ nhân chỉ có thể có một đạo lữ, nàng hiểu chưa? Hiểu rồi, Đoạn Ngọc Nhan nói, hiểu là tốt rồi, chúng ta trước nhìn xem đây là nơi nào. Nàng dùng lực ngưng tụ ra y phục như vậy sẽ không cho người khác thấy được. Dương Thiên Lôi nói, ngưng tụ thế nào, khiến Dương Thiên Lôi ngã ngửa chính là Đoạn Ngọc Nhan dĩ nhiên hỏi như vậy. Như thế này. Dương Thiên Lôi trực tiếp nắm lấy tay Đoạn Ngọc Nhan, căn bản không nhắc nhở gì thêm, Dương Thiên Lôi liền dùng thần niệm dễ dàng hòa làm một thể với Đoạn Ngọc Nhan vốn có tâm thức không chút phòng bị, đồng thời thôi động thần niệm rất nhanh ngưng tụ thành nguyễn giáp quanh thân mình. Dựa theo phương pháp của ta thử xem, Dương Thiên Lôi nói, Đoạn Ngọc Nhan gật đầu, lập tức thôi động thần niệm pháp lực. Thế nhưng, Đoạn Ngọc Nhan dĩ nhiên ngưng tụ thêm một tầng nguyễn giáp trên người Dương Thiên Lôi chứ không phải trên người mình. Không biết làm sao hơn, xem ra bệnh mất trí nhớ của nàng quá mức nghiêm trọng rồi. Tuy rằng Dương Thiên Lôi rất muốn lập tức rời khỏi đây, tìm hiểu tình hình hiện tại thế nhưng trước mắt nếu không giải quyết vấn đề mất trí nhớ của Đoạn Ngọc Nhan, hiển nhiên không được rồi. Làm cách nào khôi phục lại trí nhớ cho nàng đây? Dương Thiên Lôi ôm lấy thân hình trắng ngọc của Đoạn Ngọc Nhan, chậm rãi ngồi xuống, trong đầu thầm nghĩ. Đoạn Ngọc Nhan thì ngoan ngoãn ghé vào lòng Dương Thiên Lôi, nhìn vào hắn. Giờ khắc này, trong lòng nàng, Dương Thiên Lôi là sở hữu của nàng, là chỗ dựa của nàng, là trời, là tất cả. Đó là một loại suy nghĩ rất tự nhiên, giống như đứa trẻ vừa mới sinh ra đã không muốn rời xa mẫu thân mình. Dương Thiên Lôi trầm ngâm trong chốc lát, tuy rằng khôi phục ký ức rất khó, nhưng muốn cho Đoạn Ngọc Nhan khôi phục lại tư duy người bình thường thì không có rất nhiều cách có thể làm được. Hắn chỉ cần đưa tâm thần của mình hoàn toàn liên kết với tâm thần Đoạn Ngọc Nhan, đồng thời dẫn tâm thần Đoạn Ngọc Nhan giao lưu với tâm cảnh của mình, rất nhanh liền có thể giúp Đoạn Ngọc Nhan biến thành người bình thường, tuy rằng vẫn là mất trí nhớ như trước nhưng chung quy sẽ không còn ấu trí nữa. Dương Thiên Lôi bắt đầu cảm nhận thân thể ấm áp, xinh đẹp và mềm mại của Đoạn Ngọc Nhan, hắn rất vô sỉ, rất hèn mọn để chọn ra một loại biện pháp rất tốt. Tuy rằng đối với Đoạn Ngọc Nhan có chút điểm không công bằng, còn với Dương Thiên Lôi mà nói tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Yêu nghiệt cường đại đã khiến Dương Thiên Lôi mất đi toàn bộ ưu thế, nhất là không có Lăng Hy và Bình Ngọc Lưu Ly bên người, ngay cả lực phản kháng hắn cũng không có được. Còn hiện tại, hắn căn bản không biết chính mình đang ở nơi nào, thậm chí có phải trong tam thập tam thiên hay không, Dương Thiên Lôi đều không rõ ràng, cũng không biết cách nào quay trở lại. Quay trở về, chỉ với tu vi tam trọng thiên, hắn có thể làm gì? Chịu chết sao, lần này thoát khỏi tay yêu nghiệt, hoàn toàn là nhờ Thái Thượng Lão Quân lấy nghĩa liều mình, tiếp theo thì sao? Thái Thượng Lão Quân chỉ có một mà thôi, ngoại trừ nguyên nhân này ra còn có hai nguyên nhân khác nữa. Một là tại trong tình huống kiểu diễm như này, Dương Thiên Lôi phải nhẫn nại tới cùng cực, vốn bản tính hắn háo sắc, đối mặt với Đoạn Ngọc Nhan xinh đẹp không chút phòng bị, hắn đã sớm động tình, có thể chịu đựng tới giờ đã coi là định lực thâm hậu lắm rồi. Nguyên nhân còn lại, Âm Dương Niết Bàn Kinh không hề nghi ngờ chính là một loại tâm linh giao hòa huyền ảo và triệt để nhất, chỉ cần hắn và Đoạn Ngọc Nhan khởi động Âm Dương Niết Bàn Kinh, cả thể xác và linh hồn hai người sẽ hoàn toàn giao hòa, dưới tình huống đó, Đoạn Ngọc Nhan có thể dùng thời gian ngắn nhất hấp thu rất nhiều tri thức từ tâm linh Dương Thiên Lôi. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi cũng có thể trực tiếp lĩnh ngộ chỗ ảo diệu các tầng bình cảnh trí cao thần. Dưới các loại nguyên nhân, mặc dù đúng là có điểm không công bằng với Đoạn Ngọc Nhan, nhưng Dương Thiên Lôi cũng không cố kỵ được nhiều như vậy. Dù sao đi nữa, Đoạn Ngọc Nhan từ lâu đã định trở thành một người trong hậu cung của mình, sớm muộn rồi sẽ thu vào, không cần phải bận tâm lắm tới vấn đề này. Coi như một quyết định đặc thù trong tình huống đặc thù. Ngọc Nhan, ta hiện tại sẽ làm chuyện đạo lữ với nàng, có được hay không? Dương Thiên Lôi hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt cười không tì vết của Đoạn Ngọc Nhan, ánh mắt hiện thêm một tia hưng phấn, nói. Tốt, ngươi dạy ta. Đoạn Ngọc Nhan không chút cảm khác không thích hợp, ngược lại biểu tình còn chờ mong hơn cả Dương Thiên Lôi. Ngô, thấy vậy, Dương Thiên Lôi đâu còn do dự. Trực tiếp nâng khuôn mặt Đoạn Ngọc Nhan lên, đưa miệng mình tới hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Đoạn Ngọc Nhan. Ngay từ đầu, Đoạn Ngọc Nhan còn trừng mắt kêu lên mấy tiếng, nhưng dưới thế tiến công thành thạo của Dương Thiên Lôi, nàng tuy đã mất đi toàn bộ ký ức, nhưng vẫn còn đó nhưng bản năng cơ bản nhất không bị mất đi, rất nhanh liền nhắm hai mắt lại, từ chỗ ngượng nghịu ban đầu liền thành thạo hòa cùng đối phương. Những ngón tay hèn mọn của Dương Thiên Lôi không ngừng mơn trớn trên thân thể như hoa như ngọc của Đoạn Ngọc Nhan, vòng eo nhỏ nhắn, đôi gò bồng đầy đặn, cặp đùi thon dài. Mỗi một tấc da thịt đều lưu lại dấu tay Dương Thiên Lôi. Vốn cho rằng, Đoạn Ngọc Nhan bị mất đi trí nhớ sẽ cần mình chậm rãi dẫn dắt tiến hành, nhưng Dương Thiên Lôi liền phát hiện rất nhanh, loại bản năng nguyên thủy nhất này phảng phất như không hề liên hệ với chuyện mấy trí nhớ cũng như tư duy ngây ngốc, tất cả đều thông thuận như nước chảy thành sông, tự nhiên mà thành. rất tự nhiên đặt Đoạn Ngọc Nhan dưới thân mình, rất tự nhiên tiến nhập khu thần bí một cách chậm rãi. Xuân Thủy đã phủ đầy chốn đào nguyên, âm dương giao hòa, hai người không còn bất luận khoảng cách, tất cả đều hòa chung làm một thể. Hai đạo hư ảnh linh hồn cuốn bện vào nhau tự nhiên ngưng tụ lại phía trên thân thể hai người, dưới tình huống Dương Thiên Lôi không cố ý khống chế, linh hồn Đoạn Ngọc Nhan không ngừng cảm ngộ các loại kinh lịch của Dương Thiên Lôi, nhất là khi hai người gặp nhau, cùng nhau chạy trốn chết, một vài khung cảnh chân thật và gần gũi đã dung nhập vào trong linh hồn Đoạn Ngọc Nhan. Chỉ là khác hoàn toàn với Dương Thiên Lôi dự liệt, lúc này âm dương niết bàn kinh dĩ nhiên khác hẳn so với những lần thi triển cùng chúng nữ trước đó, Huyền Thiên Chân kinh dĩ nhiên quỷ dị kết hợp với âm dương niết bàn kinh. Cùng nhau vận chuyển, càng khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc hơn chính là, Huyền Thiên Chân kinh dĩ nhiên vận chuyển thông thuận tại trong cơ thể Đoạn Ngọc Nhan, giống hệt như tại cơ thể mình, không hề cách trở, phảng phất như Huyền Thiên Chân kinh đã từng vận hành qua trăm ngàn lần tại cơ thể Đoạn Ngọc Nhan, ngay cả cỗ năng lượng thần bí kia trong thời khắc hai người giao hòa cũng tuần hoàn qua lại, không ngừng phát triển. Đây là chuyện gì? Đang suy nghĩ đến thân thể vừa được tân sinh của mình, cộng thêm cảm ứng thân thể Đoạn Ngọc Nhan, Dương Thiên Lôi mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Trọng tố kim thân, thân thể hắn và Đoạn Ngọc Nhan đều được trọng tố tân sinh. Hơn nữa 100% là do Huyền Thiên Chân kinh và năng lượng thần bí, tại thời điểm mình và Đoạn Ngọc Nhan mất đi tri giác đã lặng lẽ hoàn thành tình huống này. Theo âm dương niết bàn kinh vận chuyển, một tầng lại một tầng ảo diệu bình cảnh không ngừng dung nhập tâm thần Dương Thiên Lôi, hắn từ lâu đã đạt đến tam trọng thiên đỉnh, trong quá trình song tu liền thuận nước thành sông, phá tan bình cảnh tam trọng thiên, bước vào tứ trọng thiên. Khi qua hết một vòng chu thiên, hai người liền mở mắt mang theo một tia hưng phấn. Dương Thiên Lôi đang chìm đắm trong niềm vui đột phá bình cảnh bước vào tứ trọng thiên, thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là chỉ chốc lát sau khi mở mắt, Đoạn Ngọc Nhan liều kéo hắn đặt xuống dưới thân, trực tiếp hành động như Dương Thiên Lôi lúc mới rồi. Trong lúc mơ hồ, chỉ nghe tiếng không rõ. Thật thoải mái a, chúng ta tiếp tục. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 804, Thần Huyết Tế, khởi động. Nam nhân thích nhất là lúc nghe tiếng ta muốn, và sợ nhất là lúc nghe được ta muốn nữa. Nhưng đó chỉ là dạng nam nhân bình thường, còn hạng thân thể siêu cấp cường hãn như Dương Thiên Lôi, với bản chất biến thái của một gã đàn ông thuần túy, nghe được nữ nhân nói ta còn muốn, hắn sao phải sợ. Câu còn không được, một phen hoàn hảo đảo trời đảo đất còn khởi động âm dương niết bàn kinh, Dương Thiên Lôi đương nhiên thiếu rất nhiều. Nhất là lúc này Đoạn Ngọc Nhan và Dương Thiên Lôi đang trong tình huống giao hòa hoàn toàn, càng khiến Dương Thiên Lôi cảm thụ được một cỗ sảng khoái chưa có bao giờ. Điên Long Đảo Phương, Phiên Vân Phúc Vũ, hai người không ngừng ra vào khung cảnh xuân phong vô cùng. Vừa tận hưởng cực khoái vừa tu hành, tâm cảnh linh hồn và thân thể cùng tiến. Một lần, lại một lần. Thân thể vừa được trọng tố của Đoạn Ngọc Nhan, khiến Dương Thiên Lôi cảm thụ được nghiêm túc khái niệm đề thăng phi tốc. Cho tới bây giờ, Dương Thiên Lôi vẫn luôn đơn độc tu luyện âm dương niết bàn kinh và huyền thiên chân kinh, hiện tại có thể cùng lúc vận chuyển, hiệu quả tốt đến không ngờ. Dưới điều kiện Dương Thiên Lôi đã sớm ngưng tụ thành pháp tắc thời không, hai người đã triền miên tu luyện được nửa năm, Dương Thiên Lôi không có bất luận đan dược hay linh vật thiên địa gì trợ giúp, chỉ bằng thể chất biến thái của mình đề thăng tới ngũ trọng thiên. Hô, khi Dương Thiên Lôi thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt thấy Đoạn Ngọc Nhan đang quấn chặt trên người mình bỗng nhiên ngâm lên một tiếng say lòng người, chuyện tiếp theo càng khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc tròn mắt, quả thực không thể tin tưởng vào mắt mình. Đoạn Ngọc Nhan dĩ nhiên ngay trước mắt Dương Thiên Lôi tản mát ra từng đạo quang mang sáng ngọc trực tiếp dung nhập vào trong thân thể Dương Thiên Lôi. Không phải mi tâm, là thân thể, Ngọc Nhan. Trong nháy mắt này, Dương Thiên Lôi cảm ứng được rõ ràng, Đoạn Ngọc Nhan dĩ nhiên tiến nhập vào tế bào hạch tâm của trái tim mình, tạo thành một khối dung nhập vào trong vô số những tế bào khác. Ta ngủ một lát, thanh âm Đoạn Ngọc Nhan mang theo một tia uể oải, vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi. Tình huống này là sao? Chẳng lẽ Đoạn Ngọc Nhan lại giống như tiểu bạch trở thành sủng vật của mình? Nhưng rõ ràng không phải, nếu là sủng vật tự nhiên phải tiến vào trong mi tâm, chứ không phải trái tim thế này. Nhưng không phải sủng vật sao có thể tự động dung nhập trong cơ thể mình, hơn nữa không hề thấy điều gì bất ổn. Dù Dương Thiên Lôi có kiến thức uyên bác, cũng không mò được chút đầu mối nào, chỉ có thể thêm một lần quy kết cho Huyền Thiên Chân Kinh và năng lượng thần bí mà thôi. Chuyên cua tui a còng net, vù, một đạo lưu quang hiện lên, sau một lát Dương Thiên Lôi đã thoát khỏi bên trong tinh cầu, khi hắn thấy được khung cảnh xung quanh không khỏi nhíu mày. Không gian hỗn loạn, đây là địa phương nào đây? Thần niệm ngũ trọng thiên cường hãn vô cùng bắt đầu tản ra, dĩ nhiên không hề chạm đến điểm bình cảnh không gian nào, hiển nhiên hai người đã đi vào sâu trong không gian hỗn loạn, cũng giống như lần trước Dương Thiên Lôi bị hai yêu nữ võ hồn điện bắt giữ, căn bản không biết mình đã lưu lạc tới nơi nào, đâu mới là phương hướng quay trở lại. Hơn nữa, lần này so với lúc trước càng nghiêm trọng hơn. Lần trước ít nhất Dương Thiên Lôi còn có Bình Ngọc Lưu Ly, tuy rằng Lăng Hy suy đoán khi Dương Thiên Lôi tấn chức thần đạo sẽ có thể mở ra khí tức ấn ký tinh cầu có liên quan đến Bình Ngọc Lưu Ly, tuy không phải sự thực nhưng vẫn có chút ít hy vọng. Nhưng hiện tại, Dương Thiên Lôi có pháp bảo gì? Thông Thiên Cổ Thụ, ta có Thông Thiên Cổ Thụ. Ngay khi Dương Thiên Lôi bí bách bỗng nhiên nghĩ tới thông thiên cổ thụ, nó đã cắm rễ sâu tại tam thập tam thiên, chỉ cần mình không cách quá xa vị trí khu vực tam thập tam thiên, thông thiên cổ thụ vẫn có thể tương liên với khí tức của mình. Không được, thế nhưng vừa nghĩ tới thông thiên cổ thụ, Dương Thiên Lôi nhất thời phát hiện ra một vấn đề kinh khủng. Hắn và Đoạn Ngọc Nhan tu luyện âm dương niết bàn kinh vừa lĩnh ngộ vừa tận hưởng cực khoái, căn bản không ý thức được tới vấn đề kia. Hiện tại, hắn bỗng nhiên phát hiện lúc hai người song tu thế nhưng cần phải hấp thu vô số linh khí thiên địa, mà khi đó đâu có thông thiên cổ thụ cung cấp linh khí thiên địa. Sau nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi mở hai mắt, người đầy mồ hôi, làm qua vô số lần, nhưng không lần nào cảm nhận được khí tức thông thiên cổ thụ. Chuyện này nói lên điều gì? Ngoài tam thập tam thiên, Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan đã tới bên ngoài tam thập tam thiên. Đây không còn là tầng ngoài như kiểu vô lượng tiên cung với tam thập tam thiên, mà đã là siêu việt tầng ngoài. Bằng không tuyệt đối không thể cảm thụ được khí tức thông thiên cổ thụ. Càng khiến Dương Thiên Lôi hoảng sợ chính là, sau khi cảm ứng được pháp tắc thời không, hắn dĩ nhiên phát hiện lúc này hắn và Đoạn Ngọc Nhan cách thời điểm trốn thoát khỏi bàn tay yêu nghiệt đã qua nhiều năm. Nghĩa là, hắn và Đoạn Ngọc Nhan sau khi bị bắn ra, đã vọt tới bên ngoài tam thập tam thiên, đồng thời vì tốc độ quá nhanh liền trực tiếp xé rách hư không tiến nhập không gian hỗn loạn, liên tục phi hành thật lâu, cuối cùng đụng chúng phải mảnh vỡ tinh thần thật lớn này mới ngừng lại. Hít vào một hơi thật sâu, Dương Thiên Lôi dùng thần niệm thăm dò thông đạo do hắn và Đoạn Ngọc Nhan tạo thành khi đụng phải tinh cầu tàn phiến, tâm thần chậm rãi cảm ứng khí thức xung quanh. Qua đủ nửa canh giờ sau, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên mở mắt, trong ánh mắt hiện ra một tia mừng rỡ. Tinh cầu tàn phiến này lớn vô cùng, trong nửa canh giờ dĩ nhiên không hề xoay tròn chút nào, đây cũng có nghĩa tại trong phạm vi trăm nghìn ước dặm, nó chính là hạch tâm. Như vậy, chỉ cần ngược hướng với thông đạo do mình tạo ra, đó chính là phương hướng dành cho hắn và Đoạn Ngọc Nhan. Vù, không chút do dự, Dương Thiên Lôi trực tiếp đề thăng tốc độ tới cực hạn, nhanh chóng lao đi ngược hướng thông đạo. Không gian loạn lưu cuồng bạo đều mạnh hơn vô số lần so với những gì Dương Thiên Lôi từng trải qua. Rất hiển nhiên, nơi đây thực sự đã cách biên giới không gian hỗn loạn rất xa, bằng không sẽ không kinh khủng đến vậy. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, nếu như hiện tại hắn chỉ có tu vi chân thần cảnh, đừng nói tới chuyện phi hành, tại trong phiến không gian này hắn căn bản không thể sinh tồn, trực tiếp sẽ bị không gian loạn lưu xé vụn. Mặc dù hiện tại đã là tu luyện giả chí cao thần ngũ trọng thiên, hắn vẫn phải phát ra một tia thần niệm hộ thể, lúc này mới có thể chống đỡ được không gian loạn lưu cuồng bạo. Liên tục phi hành mấy ngày trời, Dương Thiên Lôi đã hao hết pháp lực thần niệm, bất đắc dĩ phải đáp xuống một tinh cầu tan phiến. Ngọc Nhan, Dương Thiên Lôi dùng thần niệm kêu gọi. Đoạn Ngọc Nhan khờ dại lên tiếng, tại trong thế giới tế bào của Dương Thiên Lôi, cuộn tròn thân thể xích lõa chậm rãi mở mắt. Đi ra làm việc thôi, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất trở về tam thập tam thiên. Dương Thiên Lôi có điểm kích động suýt xoa nói. Nàng không nên để thân thể xích lõa, ngoại trừ thời điểm chúng ta tu luyện, đều phải ngưng tụ thành nguyễn giáp, biết không? Chẳng phải chúng ta lại tu luyện sao, tới khi nào tu luyện xong ta liền mặc quần áo. Một đạo lưu quang hiện lên, thân hình trắng mút của Đoạn Ngọc Nhan xuất hiện tại trước mặt Dương Thiên Lôi, nàng trực tiếp ôm lấy người hắn, ánh mắt trong suốt nhìn lên Dương Thiên Lôi còn ẩn chứa một tia dục vọng nóng bỏng, nói. Khụ, không được, không thể vui quên trời đất được, phải nhớ, lúc nào cũng phải khống chế dục vọng của mình, nhất là trong những tình huống quan trọng. Được rồi, nàng đưa ta đi, dọc theo phương hướng này, dùng tốc độ nhanh nhất. Rõ rồi. Đoạn Ngọc Nhan quệt miệng tựa hồ có điểm bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong liền phất tay, ngưng tụ thành một đạo năng lượng sáng ngọc quanh thân, hình thành một tấm nguyễn giáp phủ kín người như trước. Không hề nghi ngờ, nàng đã dựa theo bộ dáng mình thấy được qua tâm thần Dương Thiên Lôi rồi ngưng tụ thành. Cùng lúc đó, Đoạn Ngọc Nhan phát ra một đạo năng lượng bao bọc lấy Dương Thiên Lôi, rồi cả hai tiếp tục lao đi như thiểm điện. Sau khi thấy phương hướng không có vấn đề, Dương Thiên Lôi mới buông lỏng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu khôi phục tu vi. Khặc, tiếng cười âm sâm kinh khủng vang vọng trên một tinh cầu hoang vu trong vòng cửu thiên. Lúc này, chính là 2 tháng sau khi Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan chạy trốn. Khi thủ lĩnh yêu nghiệt trong lúc vô tình thu được thân thể cường hãn của bộ kinh thiên, lập tức âm thầm dẫn theo 100 tên yêu nghiệt thành công trộn lẫn vào một tinh vực chủ trận địa có thực lực tương đối nhỏ bé. Dùng thủ đoạn đánh lén, trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt toàn bộ tu luyện giả chân thần cảnh, ban đầu cũng không gây ra động tĩnh, nhưng theo những cao thủ chân thần cảnh biến mất quỷ dị càng lúc càng nhiều, những cao thủ tuyệt đỉnh của trận địa này liền phát hiện ra điểm dị thường. Thế nhưng, thủ lĩnh yêu nghiệt lại dùng 10 tên yêu nghiệt phụ thân, thành công đổ hết tội lỗi lên đầu 10 tên cao thủ tuyệt đỉnh đã bị hắn đánh lén rồi luyện hóa. Một hồi đại chiến bạo phát, 10 tên cao thủ bị luyện hóa đều bị chém giết. Thế nhưng số cao thủ tuyệt đỉnh tử thương cũng tương đối nghiêm trọng, số lượng không còn đủ thủ hộ trận địa này. Từ đầu chí cuối thủ lĩnh yêu nghiệt hóa thân thành bộ kinh thiên cũng không xuất hiện, hắn vẫn luôn ẩn nấp trong đám cao thủ chân thần cảnh nhân giai. Không thể không nói yêu nghiệt này khá cao minh, nếu hắn trực tiếp phá tan trận địa chủ của tinh vực đương nhiên có thể thành công. Thế nhưng, nếu làm như vậy thân phận hắn tất sẽ bại lộ, không thể dễ dàng tiếp tục lẫn vào các tinh vực khác nữa. Hơn nữa, số lượng cao thủ chân thần cảnh hắn cần là rất khổng lồ, thế nên hắn khôn khéo chọn cách phá hủy một nửa, bức bách những trận địa không đủ sức đối kháng với yêu nghiệt phải gia nhập vào các trận địa khác. Khi đó, hắn dùng thân phận bộ kinh thiên, sẽ dễ dàng trộn lẫn vào một trận địa tiếp theo. Cứ như vậy, không tới 2 tháng thời gian, thủ lĩnh yêu nghiệt đã thu thập đủ nhân số, rốt cục lặng lẽ không một tiếng động trở về sào huyệt ẩn thân. Theo tiếng cười âm sâm kinh khủng, vô số tu luyện giả bị yêu nghiệt luyện hóa chỉ còn lại máu và thần hồi, giờ khắc này bỗng nhiên ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó, trong miệng yêu nghiệt phát ra những tiếng âm sâm ngân dài, hóa thành những tiếng ngâm sướng. Thần huyết tế, máu huyết và thần hồi của một ức tu luyện giả chân thần cảnh làm nguyên liệu thôi động thần huyết tế. Bên ngoài cửu thiên, trong khu vực cấm chế pháp tắc của tam thập tam thiên, đội quân yêu nghiệt dưới trướng vô thiên vương tôn, ngắn ngủi trong 2 tháng thời gian, đối mặt với đại quân chí cao thần từ vô số thế lực liên hợp lại, mặc dù yêu nghiệt có số lượng kinh khủng cũng phải rơi dụng đi rất nhiều. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã đợi được thần huyết tế của tổ sư ra. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 805 Kinh biến quỷ dị. Chỉ cần đi vào trong vòng cửu thiên, liền có thể thoát khỏi khốn cảnh phải đối kháng với đại quân tu luyện giả. Tế, theo tiếng ngâm sướng càng lúc càng lớn của thủ lĩnh yêu nghiệt, khi toàn bộ máu huyết và thần hồn của một ức tu luyện giả đều ngưng tụ lại với nhau, thủ lĩnh yêu nghiệt bỗng nhiên hét lớn một tiếng vang vọng thiên địa. Trong sát na, một đạo tinh quang huyết hồng nồng đậm phóng thẳng lên cao, nối tận chân trời. Oanh oanh, ầm ầm, giờ khắc này, phương viên hàng tỷ dặm bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng tựa như một thế giới nhiễm máu, thiên địa run rẩy, tinh không vỡ ra từng lớp bị phá sập. Khai mở bình chướng cửu thiên, xuyên thấu tầng ngoài cửu thiên, phá vỡ cấm chế pháp tắc tam thập tam thiên. Ngao ngao ngao, đám yêu nghiệt nhận được mệnh lệnh nhất thời liều mình lao về phía cấm chế pháp tắc, đồng thời lấy vô thiên vương tôn làm trung tâm, chống đỡ những đợt tấn công điên cuồng của vô số tu luyện giả. Oanh, khi ánh sáng thần huyết tế vọt tới trên cấm chế pháp tắc, khu vực pháp tắc khống chế lấy vô thiên vương tôn là trung tâm, bỗng nhiên truyền đến ba động thật lớn. Vô thiên vương tôn biết thời cơ thần huyết tế đã bắt đầu, bỗng nhiên vung tay lên, vô số yêu nghiệt nhất thời tản ra bốn phía, hóa thành từng đạo lưu quang, điên cuồng lao về phía chúng tu luyện giả đang bủa vây xung quanh. Bạo, theo một tiếng hét lớn của vô thiên vương tôn, trong nháy mắt khi những yêu nghiệt này lao về phía chúng tu luyện giả, dĩ nhiên đều tự bạo nổ tung. Pháo hôi, không sai, những yêu nghiệt này đã bị vô thiên vương tôn coi thành pháo hôi, nhằm ngăn cản tu luyện giả tới gần. Hơn nữa liên miên không ngớt, hầu như chỉ trong chốc lát khoảng cách giữa tu luyện giả và yêu nghiệt đã thành một khoảng trống lớn. Đại quân tu luyện giả dù có khoảng thời gian ngắn chiếm ưu thế tuyệt đối cũng bị nổ chết vô số. Không tốt, cấm chế pháp tắc sẽ bị mở ra, xông lên. Giờ khắc này Vân Mộng Tiên Tử và thủ lĩnh những thế lực lớn đều biến sắc, thanh âm vang vọng thiên địa, tuy rằng bị những tiếng bạo tạc của yêu nghiệt chen lẫn vẫn không biến mất, bọn họ không còn chờ được nữa, vô số tu luyện giả đều thôi động vòng bảo hộ của mình tới cực hạn, hóa thành từng đạo lưu quang, nhanh chóng tiến về phía cánh cửa huyết hồng. Dũng cảm quên mình, đúng vậy, 2 tháng chiến đấu đủ giúp mọi người hiểu rõ, nếu không thể hoàn toàn tiêu diệt đám yêu nghiệt này, để bọn chúng có thể phá vỡ cấm chế pháp tắc tiến vào tam thập tam thiên, sợ rằng vũ trụ tam thập tam thiên sẽ bị bọn chúng phá nát, sẽ không còn ai thoát khỏi đại kiếp nạn này. Tu luyện giả bên ngoài tam thập tam thiên, nhất là các nhân vật chủ chốt của các đại thế lực cơ bản đều đến từ tam thập tam thiên. Dù cho không có quan hệ với tam thập tam thiên, thế nhưng tam thập tam thiên lại là nguồn cội bọn họ, không khác gì như da với lông. Những yêu nghiệt này một khi vượt qua bình chướng tiến vào trong vòng tam thập tam thiên, nếu không ai ngăn cản, đó chính là đại kiếp nạn của tam thập tam thiên. Một khi những sinh linh bên trong tam thập tam thiên bị hủy diệt, mất đi ý nguyện của chúng sinh, càn khôn tan biến, sẽ dẫn tới vũ trụ đổ nát. Tới khi đó, mặc dù bọn họ là cao thủ cảnh giới chí cao thần cửu trọng thiên, cũng phải theo vũ trụ đổ nát triệt để biến mất. Mặc dù may mắn không chết trốn vào trong đại thế giới hỗn độn, bọn họ cũng không còn chỗ nương thân, đi tới đâu cũng bị sinh linh của những vũ trụ khác coi thành kẻ xâm lấn, cuối cùng vẫn bị người diệt sát. Có thể hình dung, chuyện này không khác gì mãnh thú tranh đoạt địa bàn. Hiện tại, bọn họ chính là những người đang bảo vệ lãnh địa của mình. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng toàn bộ không gian, vô số pháp tắc thần thông mãnh liệt cuộn trào, vô số tu luyện giả và yêu nghiệt đều phân thân toái cốt, thế nhưng không có ai lui bước. Vô Thiên Vương Tôn và đông đảo yêu nghiệt thấy phía tu luyện giả gần như điên cuồng, trong lòng không khỏi run sợ. Mở đi, mở đi. Vô Thiên Vương Tôn cảm giác cấm chế pháp tắc đang ba động kịch liệt, trong lòng lo lắng hô lên. Hắn biết rõ trận quyết đấu đã đến lúc không thể vãn hồi, qua 2 tháng điên cuồng liệp sát, mặc dù hắn có tu vi siêu việt hơn nhiều, nhưng đối diện với tình huống này cũng phải chật vật. Hiện tại, vì muốn dẫn theo đại quân yêu nghiệt tiến vào trong vòng tam thập tam thiên khi cấm chế pháp tắc mở ra, hắn đã tập trung toàn bộ lực lượng tụ tập đến nơi này. Bên phía tu luyện giả cũng vậy, đều đổ dồn về nơi này. Hiện tại, Vô Thiên Vương Tôn chỉ còn chỗ dựa duy nhất là đợi tổ sư ra dùng thần huyết tế khai mở cấm chế pháp tắc. Oanh, cấm chế pháp tắc ba động kịch liệt rốt cuộc đã mở tung, một đạo quang mang huyết hồng sáng rực vô cùng phóng thẳng ra ngoài. Cấm chế pháp tắc mở rộng, Rát rát rát, Vô Thiên Vương Tôn đang khẩn trương, thấy được một màn này, không chút do dự, phấn khích cười lớn lên rồi lao thẳng vào trong, vô số thân ảnh yêu nghiệt lập tức theo sau. Khác với vẻ hưng phấn của Vô Thiên Vương Tôn và đại quân yêu nghiệt, sắc mặt Vân Mộng Tiên Tử và chúng tu luyện giả trở nên kinh khủng dị thường, không dám cố kỵ điều gì, mặc cho nguy hiểm bị yêu nghiệt tự bạo, trực tiếp lao về phía thông đạo đang mở rộng. Khi Vô Thiên Vương Tôn và đám yêu nghiệt vừa nhảy vào, quang mang huyết hồng đã nhanh chóng yếu bớt, mặc dù có vô số tu luyện giả cũng điên cuồng tiến vào, thế nhưng vẫn còn một số bộ phận tu vi hơi thấp, khi chưa kịp tiến nhập tới cửa thông đạo, cấm chế pháp tắc đã khép kín trở lại. Bỗng nhiên xuất hiện một trận ba động vô cùng kinh khủng. Mỗi một tinh vực, mỗi một khỏa tinh cầu đều đột nhiên chấn động điên cuồng, phảng phất như pháp tắc thiên đạo của cửu thiên đã bị đánh vỡ, chỉ trong nháy mắt, một đạo quang mang sáng ngọc huyền ảo phóng thẳng lên cao như trụ chọc trời, thoáng cá đã vượt qua pháp tắc thời không, dĩ nhiên mạnh mẽ chấn vỡ quang trụ huyết hồng của thần huyết tế, tiếp tục mở rộng cấm chế pháp tắc. Vô Thiên Vương Tôn và đám yêu nghiệt dưới trường, khi vừa vượt qua cấm chế pháp tắc rồi đi vào Tam Thập Tam Thiên, lúc này mới khiếp sợ phát hiện, bọn họ dĩ nhiên không tiến vào trong thông đạo thần huyết tế, mà là đi vào một quang trụ năng lượng với cấm chế cường đại không thể tưởng tượng được. Ngay cả Vân Mộng Tiên Tử và đông đảo chúng tu luyện giả đuổi theo cũng đi vào trong quang trụ này. Giờ hắc này, mấy người Vân Mộng Tiên Tử thật ra vẫn không thấy gì là không thích hợp, nhưng bọn họ cũng giống như đám yêu nghiệt, đều bị mất đi khống chế bản thân, thiên địa xoay chuyển ầm ầm ầm, ngay sau đó tất cả đều xuất hiện tại một hư không huyền ảo vô cùng. Đây là địa phương gì? Đám người Vô Thiên Vương Tôn và Vân Mộng Tiên Tử đều khiếp sợ trong lòng, nói. Vô Thiên Vương Tôn vốn tưởng sẽ được hội hợp trực tiếp với tổ sư gia, nhưng hiện tại không những không thể hội hợp được, ngay cả thông đạo tiếp dẫn của thần huyết tế cũng không thấy, ngược lại còn bị đưa vào trong không gian quỷ dị này. Đám người Vân Mông Tiên Tử tuyệt đại đa số đều là cao thủ tấn chức trong Tam Thập Tam Thiên, sao không biết được cảnh tượng và khí tức trong Tam Thập Tam Thiên thế nào? Nhưng vị trí không gian hiện tại này, dĩ nhiên khiến rất nhiều người không biết mình đã tới nơi đâu. Chỉ là tất cả mọi người đều có chung một loại cảm giác phảng phất như đã tiến vào trong một tinh vực huyền ảo vô cùng nào đó tại trong Tam Thập Tam Thiên. Thần niệm cường hãn của bọn họ có thể cảm ứng được rõ ràng một cỗ năng lượng huyền ảo thần bí cổ xưa đang vờn quanh thân mình, vô số tinh cầu tựa hồ đều chuyển động theo một quỷ tích quỷ dị chậm rãi tuần hoàn. Giết, sau thoáng chốc khiếp sợ, chúng tu luyện giả nhất thời cảm ứng được khí tức Vô Thiên Vương Tôn và đám yêu nghiệt lập tức không chút do dự, một lần nữa triển khai truy sát. Tuy rằng phía tu luyện giả tiến vào chậm sau một bước, có rất nhiều tu luyện giả chưa kịp tiến nhập nhưng tổng thể số lượng và thực lực vẫn vượt xa so với yêu nghiệt, có điều muốn ngăn cản đại quân yêu nghiệt phá phách hiển nhiên còn thiếu xa. Phá lúc nào cũng dễ hơn nhiều so với bảo vệ. Những yêu nghiệt này đều là những tồn tại đã ngoài chí cao thần thất trọng thiên, căn bản không phải cao thủ chân thần cảnh trong Tam Thập Tam Thiên có thể chống lại, một khi để chúng tản ra chạy thoát nghĩa là vô số sinh linh sắp bị chúng hủy diệt. Thế nên, giờ khắc này, bất kể các loại thần thông, không ai có chút buông lỏng, đều đuổi sát không tha tuyệt không cho những yêu nghiệt này chạy thoát khỏi phạm vi cảm ứng. Tổ sư gia, làm sao để thoát khỏi nơi này? Vô Thiên Vương Tôn nhìn tu luyện giả đang điên cuồng vọt tới, bỗng nhiên thôi động pháp lực thần niệm dẫn theo đông đảo yêu nghiệt chạy đi thật nhanh, đồng thời câu thông liên hệ với thủ lĩnh yêu nghiệt. Vì sao có thể, là lực lượng gì có thể phá hủy thần huyết tế của ta? Các ngươi... Trong nháy mắt thủ lĩnh yêu nghiệt nói, khiếp sợ cảm ứng được Vô Thiên Vương Tôn dĩ nhiên đã ở trong vòng cửu thiên. Đồng thời, Vô Thiên Vương Tôn cũng thấy được khí tức tổ sư gia. Tổ sư gia, nhanh khởi động thiên môn đi, phế vật ngươi cũng dám gạt ta. Thủ lĩnh yêu nghiệt khiếp sợ, đồng thời khi dùng thần niệm câu thông với Vô Thiên Vương Tôn cảm ứng được khí tức xung quanh, hắn lập tức biến thành hình dáng bộ kinh thiên, sắc mặt trở nên âm độc vô cùng, nói. Tổ sư gia, đệ tử, giờ khắc này, trong lòng Vô Thiên Vương Tôn thấp thỏm không yên, biết không thể tiếp tục giấu giếm thêm nữa. Vô Thiên Vương Tôn lòng đầy đắc ý xuất lĩnh đại quân yêu tộc tiến đánh, thế nhưng không nghĩ tới gặp phải loại biến thái như Dương Thiên Lôi, tin tức đại quân thần tộc bị truyền ra ngoài, càng không nghĩ tới tu luyện giả bên ngoài Tam Thập Tam Thiên dĩ nhiên điên cuồng triển khai liệp sát bọn họ tới vậy. Mặc dù phạm vi không gian cấm chế pháp tác rộng lớn ô cùng, nhưng bọn vẫn khó có thể ẩn giấu. Hai tháng vừa rồi có thể nói chống đỡ gian nan vô cùng. Thế nhưng hắn cũng không dám báo lại tin tức bị lộ cho tổ sư gia. Bởi vì hắn rõ ràng tổ sư gia gọi hắn qua đây là để đánh chiếm cửu thiên, sau đến lượt toàn bộ Tam Thập Tam Thiên, chứ không phải để hắn dẫn tới phiền toái kinh khủng đến vậy. Dưới tình huống lui không thể lui, chỉ có thông qua tổ sư gia dùng thần huyết tế đưa vào trong Tam Thập Tam Thiên, mới có thể thoát khỏi đám tu luyện giả vây quanh. Thế nên, hắn không dám thông báo tin tức bản thân không tránh khỏi bị tu luyện giả truy tung cho tổ sư gia nghe, chỉ cần sau khi khởi động thần huyết tế, hắn hy sinh một vài yêu nghiệt ngăn trở trong chốc lát liền không còn bất luận vấn đề gì nữa. Nhưng độ điên cuồng của tu luyện giả lại vượt qua so với tưởng tượng của hắn, hiển nhiên lúc này đã không thể giấu tiếp được nữa. Phế rồi, sao không thể khởi động thiên môn? Thủ lĩnh yêu nghiệt bỗng nhiên khiếp sợ nói. Các ngươi rốt cuộc đang ở trong không gian gì? Vì sao không thể đến được? Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyện.com. Chương 806 ta lại đói bụng. đệ tử không biết, lực lượng thần tộc chúng ta tựa hồ bị áp chế rất nhiều. Tên ngu xuẩn, ngươi như vậy sao trốn chạy được? Lập tức phân phó thủ hạ chia nhau chạy, phân tán binh lực đối phương, hy sinh 10 người 100 người, trốn một ngươi, chỉ khi đối phương đại loạn chúng ta mới có cơ hội. Ngu ngốc, vô luận thế nào ngươi cũng phải khuấy đảo tam thập tam thiên cho ta, càng loạn càng tốt. Chỉ cần có thể kìm chân bọn họ, sau khi ngươi chạy ra trực tiếp tới thẳng nhất thiên ta sẽ hội hợp với ngươi, còn ngươi trợ giúp ta tìm lại thần cách. Chỉ cần tìm được thần cách bị phong ấn của ta, ta có thể chân chính khôi phục đến cảnh giới thần tôn, quét ngang tam thập tam thiên, phục hưng tộc ta. Hiểu chưa? Dạ, Vô Thiên Vương Tôn tuy rằng nghẹn tuyệt thế nhưng hắn rõ ràng, trừ cách đó ra, không còn bất luận biện pháp nào khác. Cuộc chiến đỉnh phong năm đó, không riêng gì thần cách cao thủ chân tiên địa cầu bị phong ấn lại tại địa cầu, cao thủ thần tôn của thần tộc đồng dạng cũng bị pháp bảo chân tiên phong ấn, thần cách cũng bị phong ấn tại vô số vũ trụ trong đại thế giới hỗn độn. Thân thể và thần cách của thần tộc đều được phong ấn trong cùng một không gian, thần cách của thủ lĩnh yêu nghiệt cũng được phong ấn trong vòng tam thập tam thiên. Chỉ là, với cảnh giới hiện tại của hắn, muốn tìm kiếm trong tam thập tam thiên, khả năng tìm được rất thấp, sợ rằng sẽ nhanh chóng bị diệt sát. Mà hắn lại không thể ra ngoài tam thập tam thiên tấn chức, bởi vì một khi đã ra ngoài sẽ rất khó có thể trở lại nữa. Thế nên, phải có cao thủ cảnh giới trí cao thần như Vô Thiên Vương Tôn phối hợp, hắn mới nắm chắc tìm kiếm trong vòng tam thập tam thiên. Vốn nếu đại quân thần tộc có thể vô thanh vô tư xê lẻn vào tự nhiên có thể quét ngang cửu thiên. Đừng nói người nhiều như vậy, dù chỉ hơn 10 người, cũng có thể quét ngang. Phải biết rằng, những yêu nghiệt này đều là cao thủ đã ngoài thất trọng thiên. Tại trong vòng cửu thiên tuyệt đối là tồn tại vô định. Nhưng tình huống hiện tại, lại rơi vào trong khốn cảnh. Trừ phi những yêu nghiệt này có thể phân tán và kìm chân cao thủ bên ngoài tam thập tam thiên, đồng thời làm láo loạn toàn bộ tam thập tam thiên, thủ lĩnh yêu nghiệt mới có cơ hội lặng lẽ hành động, tuy rằng tiến triển khẳng định sẽ chậm nhưng lại là cơ hội duy nhất. Mẫu thân, Vân Mộng tiên tử đang điên cuồng truy sát yêu nghiệt, lúc này bỗng nhiên thu được tin tức Huyễn Diệp và Nguyễn Hy Vũ. Mẫu thân, người đang ở đâu? Tiểu Diệp, Tiểu Vũ, đây là đâu? Vân Mộng tiên tử khiếp sợ vô cùng hỏi thăm, thần niệm liên tiếp phát ra khiến Vân Mộng tiên tử cảm ứng được rõ ràng, nàng và Huyễn Thiến, Nguyễn Hy Vũ hiện đang ở trong cùng một không gian. Vì sao có thể nhanh như vậy? Phải biết rằng, thần huyết tế của thần tộc đã mở ra cấm chế pháp tắc, bọn họ có thể tiến vào cũng không có gì lạ. Thế nhưng thông đạo truyền tống của thần tộc đáng lẽ phải trực tiếp dẫn đám yêu nghiệt đi, có điều hiện tại bọn chúng vẫn còn trong phạm vi cảm ứng, dường như chưa bị rời đi vậy, hơn nữa dĩ nhiên còn có thể cảm ứng được vị trí của Huyễn Diệp và Nguyễn Hy Vũ. Đây là tinh vực nguyên thủy trong vòng cửu thiên, mẫu thân. Vì sao các người vào được? Đồng dạng Huyễn Thiến và Nguyễn Hy Vũ cũng khiếp sợ vô cùng. Các ngươi nhanh ẩn giấu đi, yêu nghiệt thần tộc đã khai mở cấm chế pháp tắc, hiện đang cùng một không gian với mẫu thân. Lúc khác nói chuyện sau. Vân Mộng tiên tử tuy rằng khiếp sợ, nhưng biết hiện tại không phải lúc nói chuyện với hai người, ngay lập tức cắt đứt liên hệ. Ba tháng, trong nháy mắt yêu nghiệt tiến vào trong cửu thiên được ba tháng thời gian, cũng là tới thời điểm Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan tỉnh lại sau trọng tố kim thân. Ba tháng thời gian, Vô Thiên Vương Tôn dựa theo chỉ thị của tổ sư ra chỉ có thể hy sinh đại bộ phận yêu nghiệt phân tán nhau ra mà chạy. Loại biện pháp này đích xác khiến mấy người Vân Mộng tiên tử vô cùng đau đầu, căn bản không thể bận tâm đến toàn bộ. Con người có tâm thần cảnh giới siêu việt qua trí cao thần cửu trọng thiên đại viên mãn là Vô Thiên Vương Tôn, sau khi truyền hạ mệnh lệnh, liền trực tiếp bỏ qua đám thủ hạ, nhanh chóng chạy trốn. Mặc dù Vân Mộng tiên tử và mười mấy cao thủ cửu trọng thiên đại viên mãn đã chuyên tâm đối phó hắn, nhưng nếu Vô Thiên Vương Tôn đã bỏ mặc tất cả chạy trốn, bọn họ cũng không thể ngăn được. Toàn bộ tam thập tam thiên, tuy rằng vì dị biến của tinh vực nguyên thủy ngăn trở lại trong chốc lát nhưng cuối cùng vẫn lâm vào hỗn loạn. Bất đắc dĩ, chúng cao thủ bên ngoài tam thập tam thiên đều phải dùng tốc độ nhanh nhất trở về nơi xuất thân của mình, triển khai đánh chiến lâu dài với yêu nghiệt. Tròn 5 tháng thời gian, vẫn không có bất luận tin tức gì của Dương Thiên Lôi. Tuy rằng Lăng Hy và Dương Thiên Lôi có mối quan hệ đặc thù, chúng nữ đều rõ ràng Dương Thiên Lôi vẫn còn hoàn hảo nguyên vẹn, nhưng lại không ai biết Dương Thiên Lôi đã rơi vào khốn cảnh, hơn nữa còn bị đẩy ra xa phạm vi tam thập tam thiên, bằng không Dương Thiên Lôi không có khả năng không liên hệ với thông thiên cổ thụ. Nhưng, không cách nào khác, chuyện các nàng có thể làm, chỉ là đợi. Không được, con mẹ nó, thế này muốn tới khi nào? Trong không gian hỗn loạn, Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan liên tục thay nhau phi hành, liên tiếp hơn 10 ngày không dừng chân, dĩ nhiên vẫn ở trong không gian hỗn độn, không hề chạm được đến bình chướng. Điều này khiến Dương Thiên Lôi bắt đầu nôn nóng, giống như mất đi phương hướng tại giữa biển rộng mênh mông, căn bản không nhìn thấy một tia hy vọng. Hơn nữa, Đoạn Ngọc Nhan có tốc độ phi hành của cửu trọng thiên đại viên mãn, so với Dương Thiên Lôi nhanh hơn mấy lần. Nguyên bản Dương Thiên Lôi lập tức chạy đi, là vì hắn nghĩ sẽ không rời khỏi tam thập tam thiên quá xa. Nhưng thật không nghĩ tới, liên tục qua 10 ngày, dĩ nhiên một chút tiến triển cũng không thấy được, điều này khiến Dương Thiên Lôi phải thay đổi phương án. Ngọc Nhan, chúng ta trước tu luyện đi, dù sao đi nữa đã lĩnh ngộ bình cảnh, ta nên dùng tốc độ nhanh nhất để thăng tới cửu trọng thiên. Sau khi vượt qua một cơn lốc không gian ngoài không gian hỗn độn, Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan liền hạ xuống một tinh cầu tàn phiến, đồng thời trực tiếp chui vào bộ phận hạch tâm. Tốt tốt, ta đã sớm nghĩ muốn tu luyện. Tuy rằng đã biết nhiều tin tức về bản thân mình, nhưng mất trí nhớ vẫn là mất trí nhớ. Đoạn Ngọc Nhan hiện như một người khác nhìn lại những kinh lịch của mình, lòng nàng thủy chung dừng lại tại trạng thái mất trí nhớ đơn thuần. Đúng là nàng đã quá mức ỷ lại vào Dương Thiên Lôi, hơn nữa nha đầu này còn không chút che giấu tình cảm của mình. Mặc dù thời gian qua hai người đều thay nhau phi hành, nàng vẫn luôn chủ động ôm hôn Dương Thiên Lôi một hồi, nếu không phải Dương Thiên Lôi đang vội vã chạy đi, sợ rằng căn bản không chống lại dược dục vọng sôi trào trong lòng. Lúc này, Dương Thiên Lôi chỉ vừa mới nói một câu, nguyễn giáp do Đoạn Ngọc Nhan ngưng tụ quanh thân lập tức biến mất sạch. Da thịt hồng hào, mịn màng như ngọc, vừa động liền trực tiếp dán sát vào người Dương Thiên Lôi, hai chân thon dài quấn quanh thắt lưng Dương Thiên Lôi, hai tay ôm lấy cổ Dương Thiên Lôi, miệng nhỏ anh đào đã mạnh mẽ tấn công tới miệng Dương Thiên Lôi, chiếc lưỡi thơm tho càng làm một trận khuấy động cuồng loạn, khiến Dương Thiên Lôi phải trợn mắt kinh hãi nhìn, cảm giác như bản thân hắn đang bị nha đầu kia cường bạo vậy. Nhị tỷ Dương Thiên Lệ dù bưu hãn, tiểu nha đầu Lâm Tâm gì có nhiệt tình tới đâu, thế nhưng so với Đoạn Ngọc Nhan lúc này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nếu không phải Dương Thiên Lôi biết tâm tính Đoạn Ngọc Nhan hoàn toàn thuần phác và rất ỷ lại vào mình, sợ rằng rất có thể sẽ coi nha đầu kia thành siêu cấp dục nữ chuyển thế, đúng là mạnh mẽ quá rồi. Chỉ là, không thể không nói, Dương Thiên Lôi rất thích, vô cùng thích. Nữ nhân, phải như vậy. Nữ nhân khi đối mặt với nam nhân của mình, phong tao như lang như hổ, đây là loại mỗi nam nhân nào cũng yêu thích. Rất nhanh, Dương Thiên Lôi đã bị Đoạn Ngọc Nhan đẩy ngã nằm xuống đất, căn bản không cần Dương Thiên Lôi làm gì, khu thánh địa đào nguyên của Đoạn Ngọc Nhan đã ngập tràn xuân thủy, trực tiếp ôm trọn lấy cây thiên bổng của Dương Thiên Lôi, không chút do dự liền bắt đầu điên cuồng ra vào. Hai mắt Dương Thiên Lôi không chớp nhìn chằm chằm vào đôi gò bồng lớn đang sóc nảy lắc lư điên cuồng ngay trước mắt, cảm thụ được xung động phấn khích từ thân dưới truyền đến, loại cảm giác này thực sự khiến Dương Thiên Lôi sảng khoái. Phấn khích hơn chính là, Đoạn Ngọc Nhan không chút rụt rè, chiếc cổ ngẩng cao rên lên từng tiếng, càng khiến Dương Thiên Lôi ngất ngây tới cực hạn. Toàn bộ quá trình, Dương Thiên Lôi dĩ nhiên chưa từng động, tất cả đều do Đoạn Ngọc Nhan đang ngập trong dã cảnh thực hiện trôi chảy. Càng khoa trương chính là, hai người vì say mê hưởng thụ, dĩ nhiên ngay cả âm dương niết bàn kinh cũng chưa khởi động. Ôm lấy thân thể Đoạn Ngọc Nhan đang thở hổn hển, vừa nghỉ ngơi được chút thời gian, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên xoay người, đè Đoạn Ngọc Nhan xuống dưới thân. Đến phiên ca rồi, tốt tốt, đến đây đi ca. Tinh thần còn chưa hết sung sướng, thân thể Đoạn Ngọc Nhan vẫn còn mềm nhuyễn, nhưng nghe được Dương Thiên Lôi nói, nhất thời một lần nữa thần tình trào dâng. Nam nhân thỉnh thoảng có thể hưởng thụ nét cuồng dã của nữ nhân, nhưng không thể mất đi uy nghiêm của chính mình. Dương Thiên Lôi muốn là khiến Đoạn Ngọc Nhan phải khép chân xin đầu hàng, đây là biểu thị vẻ uy mãnh và hùng tráng của nam nhân. Tư thái hào hùng, đấu tranh anh dũng, chinh chiến hăng say. Dưới pháp tắc thời không, thời gian 10 năm cũng là 10 ngày, dưới tình huống âm dương niết bàn kinh, huyền thiên chân kinh và năm lượng thần bí tác dụng, Dương Thiên Lôi rốt cục thành công bước vào lục trọng thiên. Thế nhưng, bước vào thất trọng thiên phải tới 60 năm, tức là gấp 6 lần lục trọng thiên. Hơn nữa, càng khiến Dương Thiên Lôi không biết nói sao chính là tại khi hắn vừa bước vào thất trọng thiên, mảnh vỡ tinh thần dưới chân dĩ nhiên ầm ầm vỡ vụn hóa thành bột mịn, phảng phất như toàn bộ năng lượng của tinh cầu tàn phiến đã bị hấp thu hết, không còn ngưng tụ được nữa. Ta ngất, lẽ nào chúng ta tu luyện, ngay cả năng lượng tự thân của tinh cầu cũng có thể hấp thu sao? Khiếp sợ trong giây lát, Dương Thiên Lôi ôm lấy thân trần của Đoạn Ngọc Nhan, mừng rỡ vô cùng nói. Chắc chắn rồi, tiểu sắc nữ, chúng ta tiếp tục đi tới, tìm một tinh cầu tàn phiến lớn hơn nữa. Tiểu sắc lang, ta đều nghe ngươi hết, ta lại đói bụng rồi, ca liền cho ngươi ăn, kiên nhẫn một chút. Hai người đối thoại, nếu như để chúng nữ biết được sẽ đều thẹn đến đỏ mặt. Khó có thể hình dung nổi mức biến thái của hai người. Đoạn Ngọc Nhan trọng tấu kim thân bị mất đi ý thức, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại là song tu với Dương Thiên Lôi. Thế nên, từ trong nội tâm, nàng đã coi chuyện song tu với Dương Thiên Lôi biến thành ăn, tựa như trẻ con vừa lúc ra đời đã muốn bú sữa mẹ. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 807, Kinh biến quỷ dị. Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan, dọc đường tu luyện đã hấp thu năng lượng của không biết bao nhiêu hài cốt tinh cầu, thế nhưng tấn chức đến bát trọng thiên, vẫn như trước phải tiêu hao 360 năm dưới pháp tắc thời không. Trên thực tế, là gần tròn một năm thời gian, vẫn như trước phải gấp 6 lần thời gian để đề thăng một cảnh giới tiếp theo. Tính đến lúc này, cộng cả thời gian nửa năm trong hôn mê và phi hành, Dương Thiên Lôi đã rời khỏi tam thập tam thiên được thời gian 2 năm. Thời gian 2 năm, sẽ phát sinh những chuyện gì? Dương Thiên Lôi không dám tưởng tượng. Vừa mới tấn chức đến bát trọng thiên, nếu như dựa theo quy luật tính toán, Dương Thiên Lôi muốn tấn chức đến cửu trọng thiên còn phải cần tới 6 năm thời gian, từ cửu trọng thiên đến cửu trọng thiên đại viên mãn cũng phải trên dưới 30 năm nữa. Tổng cộng phải đến gần 40 năm. Lúc này, Dương Thiên Lôi thật ra lại không muốn thể chất mình không biến thái như vậy. Đối với tu luyện giả tiêu hao thời gian nhiều nhất là lĩnh ngộ bình cảnh, thời gian dùng để rèn luyện pháp lực thần niệm căn bản không được bấy nhiêu. với Dương Thiên Lôi mà nói ảo diệu bình cảnh bởi vì có âm dương niết bàn kinh sẽ không tính là vấn đề gì lớn, nhưng mỗi lần đột phá bình cảnh đề thăng lên cảnh giới mới, hắn lại cần năng lượng thật sự quá mức kinh khủng. Dương Thiên Lôi muốn toàn tâm tu luyện, thật muốn tấn chức tới cửu trọng thiên đại viên mãn rồi một lần nữa toàn lực phi hành, thế nhưng 40 năm thời gian, sợ rằng tất cả đã đổi khác. Vậy nên, sau khi tấn chức đến bát trọng thiên, Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan liền điên cuồng phi hành, liên tục không ngừng. Lúc này, tốc độ Dương Thiên Lôi đã vượt qua cửu trọng thiên đại viên mãn của Đoạn Ngọc Nhan, hơn nữa thể lực càng dẻo dai dáng sợ, phạm vi cảm ứng thần niệm cũng rộng hơn Đoạn Ngọc Nhan mấy lần. Phải biết rằng, Đoạn Ngọc Nhan vì cùng song tu với Dương Thiên Lôi cũng được huyền thiên chân kinh và năng lượng thần bí trọng tấu kim thân, bản thân nàng cũng là một tồn tại siêu cấp biến thái. Thế nhưng trước một gã siêu cấp biến thái như Dương Thiên Lôi, nàng không có chút ưu thế nào, dù rằng nàng còn cao hơn hắn cả một cảnh giới. Có điều tuy hai người liên tục dùng tốc độ cao nhất thay thế nhau phi hành, thời gian tròn nửa năm qua đi vẫn không cảm ứng được khí tức biên giới không gian hỗn loạn. Loại tình huống này càng khiến Dương Thiên Lôi cau mày nhăn mặt, tâm tình mỗi lúc càng trầm trọng lo âu. Trước đó khi bọn họ tỉnh lại, thời gian hôn mê chỉ là nửa năm, không tính thời gian trọng tấu kim thân, trên thực tế bọn họ phi hành trong không gian hỗn loạn căn bản không được bao lâu. Mặc dù lực lượng thiên hỏa thiên lô bạo tạc có lớn tới đâu, vì sao có thể phi hành lâu như vậy, vẫn không chạm đến được biên giới không gian hỗn loạn. Điều này khiến Dương Thiên Lôi cứ nghĩ mãi không ra, không biết nên làm thế nào, chẳng lẽ phương hướng phi hành ngay từ đầu có vấn đề. Hiện tại không phải tiến về phía sát biên giới, ngược lại còn càng đi sâu hơn vào không gian hỗn loạn. Thế nhưng, lúc này muốn Dương Thiên Lôi quay đầu phi hành trở lại, hắn hiển nhiên không dám, vạn nhất thất bại trong gang tấc sẽ càng thêm thê thảm. Dương Thiên Lôi cũng không biết khi thiên hỏa thiên lô bạo tạc sản sinh ra lực lượng kinh khủng đến nhường nào, nhất là nó còn ẩn chứa ý chí đại la kim tiên của Thái Thượng Lão Quân, do đó khiến hắn và Đoạn Ngọc Nhan có được tốc độ hoàn toàn siêu việt qua pháp tắc thiên đạo chế ước của tam thập tam thiên và không gian hỗn loạn. Tốc độ một khi siêu việt qua pháp tắc thiên đạo, sẽ càng lúc càng nhanh, không ngừng gia tăng, hơn nữa đến một trình độ nhất định, ngay cả thời gian ràng buộc cũng bị vượt qua, thời không nghịch chuyển, thời không chậm lại, thậm chí dừng hẳn cũng là chuyện rất có khả năng phát sinh. Thế nên, tuy rằng hai người phi hành thời gian đã lâu, nhưng vẫn không thể so sánh với thời điểm bị đẩy đi được. Lại tiếp tục điên cuồng phi hành tròn một năm, vẫn như trước không hề thấy chút tiến triển, Dương Thiên Lôi biết có tiếp nữa cũng không hữu dụng. Chỉ có thể cùng với Đoạn Ngọc Nhan không ngừng tu luyện, không ngừng đi tới. Về phần yêu nghiệt và tu luyện giả tại trong tam thập tam thiên sẽ có kết quả thế nào, chúng nữ có hay không bị tổn thương, hắn tuy rất lo lắng, nhất là lo cho chúng nữ, nhưng không có bất luận biện pháp nào. Tâm hắn đã từng cao ngất trời, giờ khắc này cũng cảm nhận được rõ ràng, trong thiên đạo, vũ trụ chủ ngân hà, trong hỗn độn, hắn chung quy chỉ là một hạt bụi không đáng kể, có một số việc, hắn căn bản không thể làm gì được, càng không thể khống chế trong tay, hiện hắn chỉ có thể làm được là không ngừng tiến về phía trước. Trăm năm, trong dòng sinh mệnh đằng đẵng của tu luyện giả chỉ là chớp mắt. Thế nhưng, trăm năm tròn liên tục phi hành và tu luyện trong không gian hỗn loạn, Dương Thiên Lôi cảm giác như nghìn vạn năm, dài đằng đẵng và cô tịch. Mặc dù có Đoạn Ngọc Nhan thiên kiều bách mỹ vẫn thủy chung làm bạn, thế nhưng nỗi lo trong lòng lại khiến khí tức toàn thân hắn xảy ra rất nhiều biến hóa. Trong cuộc đời tu luyện của hắn, chưa từng có kinh lịch qua nỗi dày vò dai dẳng đến như vậy. Tuy rằng hắn đã từng trải qua nhiều kinh lịch mà rất nhiều tu luyện giả không từng trải qua, nhưng một lần xa cách chúng nữ dài nhất cũng chỉ hơn 4 năm mà thôi. Hiện tại, hắn đã xa cách mấy người Lăng Hy tới trăm năm, toàn bộ tin tức đều không có, càng không thể thu được chút tin tức ngoại giới nào. Duy nhất chỉ có Đoạn Ngọc Nhan làm bạn với hắn. Chỉ là trăm năm thời gian cô tịch lại khiến tâm cảnh Dương Thiên Lôi chuyển biến thật lớn, những táo bạo, sốc nổi đều dần lắng xuống, vẻ sắc sảo cũng dần được thu liếm lại. Hắn vẫn là hắn, nhưng cũng đổi thay nhiều. Từ mấy năm trước hắn đã đạt tới cảnh giới chí cao thần cửu trọng thiên đại viên mãn. Khác với Đoạn Ngọc Nhan chính là, sau khi hắn đạt tới chí cao thần cửu trọng thiên đại viên mãn, pháp lực thần niệm và cả tâm cảnh của hắn đều chân chính lột xác, trong cơ thể không ngừng có lượng lớn linh khí thiên địa tuần hoàn, khi phi hành căn bản không có khái niệm tiêu hao hết pháp lực thần niệm. Hơn nữa tốc độ hắn hiện tại cực nhanh, Đoạn Ngọc Nhan căn bản không thể so sánh. Thế nên, đoạn thời gian sau đó, hắn cũng không cần Đoạn Ngọc Nhan phải thay thế phi hành. Đại Sắc Lang, chúng ta đã lâu chưa có. Đoạn Ngọc Nhan bám lấy cổ Dương Thiên Lôi, cảm thụ được tốc độ kinh người của hắn, hé miệng vào tai hắn, nói. Giờ khắc này, qua trăm năm dài, những mảnh ký ức vụn vặn trong Đoạn Ngọc Nhan đã dần thức tỉnh, nàng đã khôi phục trở lại nàng năm xưa. Chuyện mất đi ký ức đã thành dĩ vãng, thế nhưng Đoạn Ngọc Nhan khi khôi phục lại càng thích bản thân của hiện tại, thích chính mình sau khi được trọng tấu kim thân. Khác với Dương Thiên Lôi trải qua trăm năm cô tịch, nàng ngược lại nghĩ rằng trăm năm này chỉ là một chớp mắt. Nàng thậm chí hy vọng, mình và Dương Thiên Lôi cứ mãi rong ruổi thế này trong không gian hỗn loạn. Có điều, nàng cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi, mỗi lần thấy Dương Thiên Lôi nhíu mày trầm tư, nàng lại hy vọng có thể nhanh chóng trở lại tam thập tam thiên, bởi vì nàng hiểu trong lòng Dương Thiên Lôi đang nghĩ gì. Hắn là toàn bộ của nàng, nhưng nàng chỉ là một phần trong hắn. Tiểu sắc nữ, bất luận lúc nào cũng phải nhớ khống chế dục vọng của mình. Dương Thiên Lôi không giảm tốc độ phi hành, quay đầu nhìn lại mặt cười tuyệt mỹ của Đoạn Ngọc Nhan, mỉm cười nói. Trăm năm rồi, chúng ta rời khỏi Tam Thập Tam Thiên đã trăm năm, tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng chúng ta vẫn phải kiên trì, không thể có chút thư giãn. Ngoan nào, chờ khi nàng không còn nhịn được ca sẽ cho nàng ăn một lần. Người ta thực sự không nhịn được nữa rồi, nếu không chúng ta vừa làm, vừa phi hành. Khiến Dương Thiên Lôi nghĩ không ra chính là, Đoạn Ngọc Nhan dĩ nhiên nảy ra suy nghĩ kỳ lạ như vậy, bàn tay nhỏ bé của nàng càng bắt đầu không thành thật được nữa. Dương Thiên Lôi nhìn vào hai mắt nàng, thấy được nàng thực sự liền hơi gật đầu. Hắn rõ ràng, Đoạn Ngọc Nhan kỳ thực không phải không nhịn được mà là không muốn mình phải lo nghĩ nhiều, nàng muốn tăng thêm chút màu sắc cho hành trình tẻ nhạt, chỉ ít có thể giúp mình tạm quên đi tất cảm, trên thực tế đây cũng là lạc thú duy nhất Dương Thiên Lôi có được. Chân tiên cảnh, dù Dương Thiên Lôi có thể chất đặc thù, sở hữu huyền thiên chân kinh thần bí cường đại, và cả năng lượng thần kỳ, nhưng hiện tại hắn vẫn không thể phá tan được ảnh hưởng từ đại chiến năm đó để lại, cánh cửa thiên giới khi chưa mở ra, hắn vẫn không thể tấn chức lên chân tiên cảnh, cho dù tâm thần có siêu việt trí cao thần cũng chẳng làm được gì. Vô luận là người, là thần, một khi mất đi mục tiêu và phương hướng, nỗi cô độc sẽ lấn át, Dương Thiên Lôi hiện cũng không ngoại lệ. Rất nhẹ nhàng, hai người tại trong không gian hỗn loạn, lần đầu tiên nếm thử cách thức kỳ lạ cũng không kém phần kiều diễm của Đoạn Ngọc Nhan. Qua trăm năm, đủ khiến Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan đã không có gì ngăn trở, nhất là loại chuyện yêu, này, mỗi lần thêm vui vẻ, mỗi lần thêm thuần thục, chỉ sau một lát cả hai đều bị dục hỏa của đối phương thiêu đốt, chỉ bất quá khác nhau một điểm là, Dương Thiên Lôi vẫn luôn phân ra một lũ thần niệm không chế chính mình phi hành, đương nhiên điểm ấy với tâm thần cửu trọng thiên đại viên mãn như hắn mà nói, không chút vấn đề. Tuy rằng hai người xích lõa toàn thân, nhưng trong không gian hỗn loạn, không cần thiết phải quan tâm tới chuyện này. Trăm năm qua, đừng nói một người, chính là bất luận dấu hiệu sinh mệnh nào hai người đều không thấy qua, còn lo gì bị người khác thấy. Rất nhanh hai người liền nhập tâm vào hồi, đại chiến. Đoạn Ngọc Nhan đắm chìm trong khoái lạc, ngẩng đầu rên lên những tiếng vô thức. Loại tràng cảnh hoàn toàn mới lạ này, thật ra khiến hai người đều có điểm hưng phấn. Thế nên, chỉ chưa đến nửa canh giờ cả hai đã đạt tới cao trào. Giờ khắc này, bởi vì tuyệt đại đa số tâm tư Dương Thiên Lôi đều đặt trên người Đoạn Ngọc Nhan, ngược lại khiến pháp lực và thần niệm trong cơ thể tiêu hao không kịp bổ sung, thế nên Dương Thiên Lôi không chút do dự liền khởi động Âm Dương Niết Bàn Kinh. Một tia tâm thần điều khiển phi hành, tuyệt đại đa số tâm thần đều vào trong tu luyện. Ngay từ đầu cũng không có xuất hiện dị trạng gì, thế nhưng chỉ qua thoáng chốc, khi Huyền Thiên Chân Kinh và năng lượng thần bí một lần nữa bắt đầu tự động lưu chuyển theo Âm Dương Niết Bàn Kinh trong cơ thể hai người, vô luận là Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan đều cả kinh, thiếu chút thoát ra khỏi trạng thái tu luyện. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 808, Di Lặc Đại Toàn Kinh. Tốc độ, Huyền Thiên Chân Kinh và năng lượng thần bí cứ tự nhiên lưu chuyển, khiến tốc độ Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan đột phá cực hạn một cách quỷ dị, bắt đầu nhanh chóng đề thăng. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng được. Phải biết rằng, Dương Thiên Lôi vì muốn tăng nhanh tốc độ phi hành đã nghiên cứu pháp tắc thần thông tới cực hạn thời gian 100 năm, hắn dùng rất nhiều công sức đặt tại mặt này, có điều không thu lại được mấy kết quả. Nhưng hiện tại, Huyền Thiên Chân Kinh và năng lượng thần bí, Dương Thiên Lôi căn bản không hề thôi động, càng không có ngưng tụ thành bất kể trận pháp gì, thế nhưng lại thu được kết quả không tưởng. Vốn hai người đang phi hành với tốc độ cực hạn, hơn nữa không thể tăng thêm mảy may, nhưng lúc này, sau khi Huyền Thiên Chân Kinh và năng lượng thần bí tự động vận chuyển, hai người sản sinh ra một cỗ lực lượng không lớn, cỗ lực lượng này phảng phất đã siêu việt chế ước pháp tắc thiên đạo, đột phá không gian và thời gian trói buộc, khiến hai người đẩy cao tốc độ một cách ổn định. Không ngừng tăng nhanh, không ngừng tăng lên, phảng phất như không tồn tại gì là cực hạn. Siêu siêu siêu, hai người cưỡng chế tâm tình vui mừng và khiếp hãi, để tâm thần mình ổn định trong trạng thái cảm giác huyền ảo này, theo tốc độ không ngừng tăng nhanh, cả hai đều cảm giác được rõ ràng, thân thể bởi vì cọ sát với cơn lốc không gian, thời gian càng lâu, tốc độ càng nhanh nên lực lượng phải chịu càng kinh khủng, cơ thể hai người dần như liệt hỏa, không ngừng nóng lên. Thế nhưng năng lượng thần bí tuần hoàn trong cơ thể hai người, giống như một dòng suối mát chảy qua kinh mạch toàn thân, khiến cả hai không hề thống khổ chút nào. Gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần. Tốc độ hai người càng lúc càng kinh khủng, mặc dù cả hai đã là cao thủ cửu trọng thiên đại viên mãn, nhưng căn bản không kịp cảm ứng được khí tức xung quanh, nháy mắt sau đã biến mất tại hơn trăm nghìn ước dặm. Càng kinh khủng chính là căn bản chưa kịp phản ứng đã trực tiếp đâm thủng qua mảnh vỡ tinh thần. Thế nhưng hai người kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ cảm giác đau nhức trong nháy mắt, căn bản không bị tổn thương gì thực chất cả. Rốt cục khi Âm Dương Niết Bàn Kinh hoàn thành chu thiên, Huyền Thiên Chân Kinh và năng lượng thần bí cũng tự động rút trở về cơ thể Dương Thiên Lôi, cỗ lực đẩy kia mới chậm rãi biến mất. Thế nhưng tốc độ hai người vẫn không chút giảm bớt, chỉ là không tăng thêm mà thôi. Càng khiến Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan cảm giác không thể tưởng tượng được chính là, bọn họ căn bản không cần vận dụng bất luận pháp lực thần niệm gì để lao đi, chỉ cần làm mỗi việc là bảo hộ thân thể mình. Chỉ là khi Âm Dương Niết Bàn Kinh hoàn thành chu thiên, sắc mặt Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan từ chỗ hưng phấn dần hiện ra thần sắc thống khổ cực độ, hiển nhiên dưới tốc độ kinh khủng này áp lực tác dụng lên thân thể hai người đã vượt qua khả năng chịu đựng của Đoạn Ngọc Nhan. May là Dương Thiên Lôi tựa hồ đã sớm nghĩ đến tình huống này, chỉ trong nháy mắt khi âm dương niết bàn kinh đình chỉ, hắn lập tức thôi động pháp lực thần niệm của mình hòa cùng một thể với Đoạn Ngọc Nhan. Năng lượng thần bí cũng bắt đầu tuần hoàn trong cơ thể hai người, thế nhưng thấy được biểu tình Đoạn Ngọc Nhan như vậy, Dương Thiên Lôi biết bọn họ phải giảm tốc độ rồi. Chỉ là, nếu như Dương Thiên Lôi không điều chỉnh, chỉ cần một lần nữa khởi động âm dương niết bàn kinh, như vậy tốc độ bọn họ liền có thể đề thăng tới cảnh giới như vậy. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi rất rõ ràng, chỉ hai canh giờ phi hành vừa rồi, đủ vượt qua quãng đường tương đương với mấy năm ngày đêm phi hành bọn họ nguyên bản phải trải qua, đây là khái niệm gì? Rầm rầm rầm, Dương Thiên Lôi không ngừng thông động thần niệm pháp lực nhằm giảm tốc độ hai người, dù vậy phải tới nửa canh giờ sau, tốc độ mới hạ thấp xuống phạm vi Đoạn Ngọc Nhan có thể chịu đựng được. Giờ khắc này, Dương Thiên Lôi rốt cuộc không nhịn được điên cuồng cười lớn lên, ôm lấy thân thể xích lõa của Đoạn Ngọc Nhan, hưng phấn hôn môi. Niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như không có suy nghĩ kỳ lạ của Đoạn Ngọc Nhan, Dương Thiên Lôi sao có thể phát hiện được năng lực phi hành kinh khủng đến vậy? Đoạn Ngọc Nhan cũng đang hưng phấn dị thường. Ngươi vui vẻ ta cũng vui vẻ, đây chẳng phải cảnh giới cao nhất của tình yêu đó sao? Đoạn Ngọc Nhan khi khôi phục ký ức cũng không biết chính mình vì sao lại yêu say đắm và khắc cốt đến vậy. Nàng xác thực đã từng thích Dương Thiên Lôi, nhưng còn xa không đến loại trình độ này, chân chính thay đổi là đoạn thời gian mấy đi ký ức vào trọng tấu kim thân, thêm trăm năm chỉ có hai người ở chung, càng khiến cảm giác yêu thương thêm tích lũy sâu đậm càng lúc càng thuần khiết. Phi hành, nghỉ ngơi, tiếp tục phi hành, tiếp tục nghỉ ngơi. Ba ngày, gần ba ngày thời gian, đoạn đường hai người đi được vượt qua cả quãng đường hai người mất trăm năm thời gian trước đó. Ầm ầm, rốt cục hai người đang phi hành với tốc độ kinh khủng, căn bản không kịp dùng thần niệm cảm ứng, liền đâm vào bình chướng không gian hỗn loạn, tiến nhập vào một đại thế giới chân chính. Oanh oanh oanh, ngay sau đó, cả hai đồng dạng đều không kịp phản ứng, liền lập tức đâm phải một tinh cầu thật lớn, bộc phát ra những tiếng nổ lớn liên tiếp. Tại khi đâm tới tinh cầu, đồng thời không ngừng xuyên thấu, trong nháy mắt đó, hai người không ngừng thôi động pháp lực thần niệm đánh thẳng về các bên, nhanh chóng giảm đi tốc độ của mình, rốt cuộc sau khi đi sâu vào mấy nghìn dặm đã dừng lại được. Trở về rồi, chúng ta đã trở về rồi, ha ha ha. Tiểu sắc nữ, chúng ta đã trở về. Tại bên trong tinh cầu, Dương Thiên Lôi ôm lấy Đoạn Ngọc Nhan, kêu lên hưng phấn vô cùng. Đại sắc lang, đã trở về rồi, ngươi còn có thể đối tốt với ta như trước không? Đoạn Ngọc Nhan đồng dạng cũng ôm chặt lấy Dương Thiên Lôi, nói. Dương Thiên Lôi nhịn không được rung động một trận, phải biết rằng, hai người thế nhưng vẫn đang trong trạng thái hợp thể. Sẽ, đương nhiên sẽ, yên tâm đi, ca sẽ không rời tiểu sắc nữ đâu. Dương Thiên Lôi ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoạn Ngọc Nhan kiên định nói, đồng thời hai tay cũng hạ xuống. Chỉ là Đoạn Ngọc Nhan lại chậm rãi thả lỏng thân thể tuy rằng không muốn, nhưng vẫn kiên định hủy bỏ tư thế tiếp xúc của hai người. Cùng lúc đó, một đạo quang mang sáng ngọc hiện lên, ngưng tụ thành một bộ nhuyễn giáp màu trắng che kín lấy thân thể xinh đẹp, nàng nói tiếp. Sau này không được gọi ta là tiểu sắc nữ, ta cũng không gọi ngươi là đại sắc lang, bị người khác nghe được không hay, ta không hề sắc một điểm nào. Ha ha ha. Tốt, ta không gọi nàng như vậy nữa, đấy chỉ là bí danh của chúng ta, khi chỉ có hai người mới dùng đến. Về phần ta có gọi hay không cũng không sao, dù gì mấy bọn tỉ muội của nàng cơ bản đều gọi như vậy. Ca sớm đã quen rồi. Hắc hắc, Dương Thiên Lôi cười nói, đồng thời cũng ngưng tụ thành nguyễn giáp quanh thân. A, có người tới, nhưng vào lúc này, Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan hầu như cùng lúc ngẩng đầu lên. Thần niệm cảnh giới cửu trọng thiên đại viên mãn chỉ trong nháy mắt đã cảm thụ được trên mặt đất cách xa hơn nghìn dặm có mấy đạo khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần huyệt động chỗ bọn họ. Chỉ là hai người không chút khẩn trương, ngược lại tâm tình còn hưng phấn vô cùng. 100 năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật sống, mặc kệ là người, là yêu hay là quái, dù chỉ là con gà hay con chó, đều khiến hai người kích động. Đi, ra ngoài nhìn xem. Dương Thiên Lôi nói, tự ngươi đi ra thôi, ta ngủ. Đoạn Ngọc Nhan mỉm cười, thanh âm chưa dứt thân hình đã biến thành một đạo lưu quang, tiến vào trong trái tim Dương Thiên Lôi. Cũng tốt, ha ha, thế nào ta nói không sai chứ? Di Lạc Đại Toàn Kinh của ta đã đại thành rồi. Các ngươi dĩ nhiên không tin, hiện các ngươi nghĩ sao đây, ta sẽ không nhúng tay vào. Khiến Dương Thiên Lôi ngạc nhiên chính là, lúc này dĩ nhiên nghe được tiếng cười nói đắc ý của một thiếu nữ, thanh âm còn càng tiết lộ chủ nhân nó là một nha đầu có chút vị đạo điên điên. Nhưng đây không phải nguyên nhân khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc, chân chính khiến hắn ngạc nhiên chính là lời thiếu nữ kia nói. Di Lạc Toàn Kinh, đây là công phu gì? Hai chữ Di Lạc Dương Thiên Lôi tự nhiên quen thuộc. Di Lạc Phật là tên gọi một vị Phật được rất nhiều người dân trên địa cầu thờ phụng, theo truyền thuyết đây là một vị Phật có cái bụng rất lớn, mở miệng liền cười, tiếng cười có thể khiến người thế gian vui vẻ. Lão cùng với Thích Ca Mâu Ni, tức Phật Tổ Như Lai là người cùng thời đại. Hơn nữa đi theo Phật Tổ Như Lai xuất gia trở thành đệ tử cửa Phật. Bên trong tâm thức người địa cầu có địa vị cực cao. Theo lời thiếu nữ kia nói, Di Lạc Toàn Kinh có hay không là của Phật Di Lạc? Hừ, khẳng định là sư huynh không nói cho ngươi phải không? Ngươi lại bị hắn đùa giỡn rồi, ha ha ha, ngươi nghĩ đây có thể là ngươi sao? Nhìn xem, đâm sâu xuống mấy nghìn dặm đó a, Đừng nói thiên Phật điện chúng ta là do quáng mạc tử mẫu tinh thiết ngưng thành, dù là nước bùn, con người có thể đâm vào sâu như vậy sao? Ta xem 10 phần là tinh hạch phá không lưu lạc tới mà thôi. Ha ha ha, nha nha sư muội, tuy rằng thiên phú của sư muội không tồi, nhưng thiên Phật điện chúng ta cũng chỉ có sư phụ và sư huynh không tu luyện Di Lạc toàn kinh tới đại thành, sư muội sao có thể? Di, thanh âm một người khác vừa nói tới đây bỗng nhiên ngưng lại, phảng phất như thấy được chuyện gì đó vô cùng kinh ngạc. Theo đó, Dương Thiên Lôi nghe được mấy người đồng thanh lên tiếng. Tham kiến sư phụ, tham kiến không sư huynh, một vị lão giả khí thức cường đại vô cùng, vẻ mặt từ bi quanh thân tản mát ra một cỗ khí thức cổ xưa, đỉnh đầu mơ hồ hiển lộ quang mang nhàn nhạt, cạnh đó là một thiếu niên ăn mặc không ra làm sao, tướng mạo ngũ quan tuy không tệ thậm chí còn anh tuấn, nhưng khí thức lại không hợp với lão giả kia, cả hai từ trên hư không chậm rãi hạ xuống. Vì sao các ngươi lại đến chỗ này? Lão giả và thiếu niên đều có điểm kinh ngạc. Trong nháy mắt khi bọn họ cảm ứng được rung động đã liền tới ngay đây, nhưng mấy người đệ tử này dĩ nhiên còn đến sớm hơn cả bọn họ. Sư phụ không sư huynh, các ngươi cũng nhìn thấy rồi sao? Hi hi, ta đã nói ta luyện tới đại thành rồi nhưng bọn họ vẫn không tin. Thiếu nữ đắc ý nói, đồng thời quay mặt về phía mấy đệ tử đang câm như hến, le lưỡi nhăn mặt. Không phải đâu, đại thành rồi. Vị thiếu niên với bộ dáng lông bông được gọi là không sư huynh, có điểm kinh ngạc nhìn thiếu nữ, hỏi lại. Tất nhiên, trên mặt thiếu nữ tràn đầy một cỗ phong thái đắc ý. Ánh mắt lão già cũng chó chút kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ, nói. Các ngươi đều lui ra phía sau. Lão già nói xong, bỗng nhiên đi tới bên cạnh hố sâu, cất tiếng đạm nhiên nói. Thí chủ, nếu đã đi tới thiên Phật điện, cớ gì còn không ra? Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 809, gặp lại. Đoạn Ngọc Nhan, nàng có nghe nói qua Thiên Phật Điện. Đang nghe tới chỗ này, Dương Thiên Lôi âm thầm hỏi Đoạn Ngọc Nhan trong đầu. Bất quá, hắn và Đoạn Ngọc Nhan căn bản không có nghe qua Thiên Phật Điện gì đó. Lúc này lại nghe được lão giả nói, Dương Thiên Lôi đã rõ, đối phương nhanh như vậy đã tới, hiển nhiên vì lão giả và nữ hài kia đều thông qua Di Lạc Đại Toàn Kinh, loại thần thông tương tự như Đại Thôi Diễn Thuật và Số Mệnh Thuật, sớm đã biết được chính mình sẽ phủ xuống tại chỗ này. Thiên Lôi, ngươi muốn ra mặt gặp họ. Ngay khi Dương Thiên Lôi chậm rãi phóng xuất khí thức của mình, Đoạn Ngọc Nhan hỏi. Ra xem, trước tiên cần làm rõ địa phương này là nơi nào. Dương Thiên Lôi nói, thời gian 100 năm, Dương Thiên Lôi đã rời đi lâu lắm rồi, có thể gặp được tu luyện giả tự nhiên muốn hỏi cho rõ ràng. Từ Di Lạc Đại Toàn Kinh đến Thiên Phật Điện, thêm người gọi mình là thí chủ, Dương Thiên Lôi có thể kết luận tất cả đều có liên quan tới Phật môn. Vào tình huống này, Dương Thiên Lôi đương nhiên muốn ra mặt. Trong lúc nói chuyện, một đạo quang mang hiện lên, Dương Thiên Lôi đã bay ra từ trong hố sâu mấy nghìn dặm, quanh thân ngưng tụ một màn quang hoa năm màu, lấp lánh như ngọc. Nếu đã kết luận đối phương là người Phật môn, Dương Thiên Lôi tự nhiên điều chỉnh khí thức của mình có phần thân cận hơn một chút với đối phương. Quả nhiên, khi quang hoa năm màu chuyển dần từ yếu đến mạnh xuất hiện ngay trước mắt mọi người, ngay cả đại sư không điện chủ của Thiên Phật Điện cũng khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Theo đó, thân hình Dương Thiên Lôi chậm rãi hiện ra, đôi mắt sáng mang theo một tia cười, nhìn trực tiếp về phía lão giả nói: Đại sư, tại hạ mạo muội đi nhầm vào quý địa, còn mong ngài thứ lỗi. Không sao, thí chủ là người trong Phật môn, Phật hiệu tinh thâm, thứ cho bần tăng mạo muội, hoa quang năm màu này của thí chủ không biết tu luyện từ đâu. Hai mắt lão giả lấp lánh, nhìn chằm chằm về phía Dương Thiên Lôi, hỏi. Đại sư nhận biết, Dương Thiên Lôi nhíu mày hỏi. Trong số những tu luyện giả đến Thiên Phật Điện có một thiếu nữ mang pháp bảo, có thể phát ra quang hoa năm màu giống như thần thông vô thượng của Phật môn chúng ta. Chỉ có thí chủ và vị thiếu nữ kia làm được, bởi vậy bần tăng mới mạo muội hỏi vậy. Bần tăng pháp hiệu Vân Giác, Thiên Lôi, ta có nghe qua tên này. Đúng vào lúc này, thanh âm Đoạn Ngọc Nhan bỗng nhiên vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi. Cái gì, đại sư, thiếu nữ kia họ Thậm tên Thùy. Thế nhưng, khiến Đoạn Ngọc Nhan vô cùng kinh ngạc chính là, sau khi Dương Thiên Lôi nghe được lão giả nói, dĩ nhiên không để ý tới mình mà hỏi lên một cách lo lắng. Họ Trương, tên Hàm, hi hi, là do ta và sư huynh cùng nhau cứu được. Tiểu thí chủ đẹp trai, ngươi nhận thức sao? Đúng lúc này, vị thiếu nữ tựa hồ có điểm vô pháp vô thiên kia trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi một lượt từ trên xuống dưới, cười nói. Uy, đang hỏi người đấy. Khiến mọi người không nghĩ tới chính là khi nha nha còn chưa hết lời, Dương Thiên Lôi trong nháy mắt phảng phất như bị mất hồn, nhưng ngay lập tức mi tâm bỗng nhiên bộc phát quang hoa năm màu lấp lánh vô cùng, thần niệm bàng bạc tinh thuần thoáng cái liền tràn ngập ra, cuộn trào mãnh liệt về bốn phương tám hướng như thiểm điện. Trong nháy mắt này, mặc dù là điện chủ Thiên Phật Điện cũng phải hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Phải biết rằng, khi Dương Thiên Lôi xuất hiện, tuy rằng mọi người đều cảm nhận được tu vi Dương Thiên Lôi cao sâu khôn lường, rất có thể đã đạt tới cảnh giới cửu trọng thiên đại viên mãn, thế nhưng không ai nghĩ đến thần niệm của hắn lại có thể đạt tới cảnh giới tinh thuần đến vậy. Lúc này, mặc dù là vị đại sư huynh không thoạt nhìn có điểm bất cần đời, nhưng trong mắt cũng hiện lên tia khiếp sợ cường liệt, còn nha nha cũng đang dại ra trợn mắt há miệng không nói lên lời. Siêu siêu siêu, vô số đạo thần niệm ngay lập tức bao phủ trong phạm vi hơn 10 vạn dặm. Đúng lúc này, oanh! một tiếng nổ lớn bạo phát từ ngoài xa cung điện hơn 10 vạn dặm, một đạo lưu quang trong nháy mắt phảng phất như siêu thoát pháp tắc thời không, lấy tốc độ kinh khủng phá đất phóng thẳng trời cao. Trong không gian rộng lớn, hàng vạn tiếng ngâm sướng vang lên cùng với ánh sáng năm màu chói lòa. Kia không phải bình lưu ly thanh tĩnh thì là gì? Chuyên cua, tui a còng nét thiên lôi. Một tiếng gọi khẽ tuy ngắn gọn nhưng ẩn chứa vô hạn cảm xúc, một thân hình tuyệt mỹ không chút tì vết bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi, trực tiếp ôm chầm lấy hắn. Lăng Hy, chân trời góc biển cùng quân làm bạn. Lăng Hy chỉ vì Dương Thiên Lôi mà tồn tại. Khoảng thời gian Dương Thiên Lôi rời đi này, nàng chưa từng tách rời bình lưu ly thanh tĩnh dù chỉ chốc lát, thủy chung cảm ứng khí tức của bình lưu ly thanh tĩnh, cảm ứng được liên hệ đặc thù với Dương Thiên Lôi, xác định Dương Thiên Lôi không hề vẫn lạc nàng mới yên tâm. Trăm năm, vô luận là ai cũng không ngờ được tới lúc này đã ly biệt trăm năm. Tam thập tam thiên đang biến hóa long trời lở đất khắp nơi hứng chịu đại kiếp nạn, nhưng vẫn chưa thấy Dương Thiên Lôi trở về. Mà hiện tại, trong phiến không gian hoàn toàn độc lập là nơi bình yên duy nhất tại trong hay ngoài tam thập tam thiên, nàng dĩ nhiên cảm ứng được Dương Thiên Lôi đang kêu gọi. Thiên Lôi, Thiên Lôi, chủ nhân, tại thời điểm Dương Thiên Lôi ôm chặt lấy Lăng Hy, từng đạo ánh sáng ngọc dần lơ lửng bay ra khỏi bình lưu ly, từng đạo thân ảnh khuynh quốc khuynh thành mở ra những khuôn mặt tuyệt mỹ, mang theo hạnh phúc cực độ và những giọt nước mắt vui mừng hướng về phía Dương Thiên Lôi. Dù trải qua trăm năm cô độc như Dương Thiên Lôi, lúc này cũng khó có thể kìm nén, hạnh phúc đột nhiên ập đến quá nhanh. Hắn vốn tưởng rằng muốn gặp lại được chúng nữ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Bởi vì hắn căn bản không biết trong đoạn thời gian trăm năm này, trong ngoài tam thập tam thiên rốt cuộc đã xảy ra những gì, chúng nữ có còn trong vòng trời này hay không. Thế nhưng, lại không nghĩ rằng, vừa mới đi ra khỏi không gian hỗn loạn, vừa mới xuất hiện tại thiên Phật điện thần bí này, đã gặp được chúng nữ. Từ thần tình, bộ dáng của chúng nữ, Dương Thiên Lôi thấy đau đớn trong lòng, ngay cả tiểu bạch ngây thơ cũng đã thành thiếu nữ, chỉ vừa nhìn thấy cảm tình ẩn chứa trong mắt nàng, Dương Thiên Lôi đã khó cầm lòng. Không chỉ riêng tiểu bạch, mỗi một nàng đều tương tự, chỉ liếc mắt qua, Dương Thiên Lôi cũng thầm đoán được trăm năm vừa qua các nàng phải sống trong tưởng niệm thế nào, thống khổ và bôn ba làm sao. Rầm rầm oanh, khi chúng nữ xuất hiện, từng đạo thân ảnh bay ra khỏi bình ngọc lưu ly, mỗi một thân ảnh đều rất thân thuộc với Dương Thiên Lôi, mỗi một thân ảnh đều đang kích động nhìn về phía hắn. Mọi người ai nấy cũng đều vô cùng vui sướng, khiếp sợ, điện chủ Thiên Phật Điện không không nhi, nha nha cùng đám đệ tử Thiên Phật Điện đều choáng váng, tại thời điểm Lăng Hy xuất hiện, bọn họ đều há hốc mồm kinh ngạc, bởi vì từ trước tới nay, bọn họ chưa từng thấy qua nữ tử nào hoàn mỹ tới vậy. Nhưng khi Trương Tử Hàm và chúng nữ dần dần bước ra khỏi bình ngọc lưu ly, càng khiến cho bọn họ khiếp sợ, không cách nào hình dung được nữa. Nhất là hai người không không nhi và nha nha. Ngày trước khi bọn họ may mắn cứu được Trương Tử Hàm, vốn tưởng rằng bình ngọc lưu ly chỉ là vật sở hữu của Trương Tử Hàm, thật không ngờ được trong đó dĩ nhiên còn ẩn tàng nhiều tu luyện giả đến vậy, hơn nữa từ biểu tình của mọi người khi xuất hiện, hiển nhiên Trương Tử Hàm không phải là chủ nhân của bình ngọc lưu ly. Ngay sau đó, từ trong bình ngọc lưu ly dĩ nhiên bay ra vô số cao thủ tuyệt đỉnh, trong đó có một người đã có thân mật da thịt với Dương Thiên Lôi, chính là Huyễn Diệp. Còn có một vài cao thủ mà Dương Thiên Lôi chưa từng gặp qua. Trong đó có một nữ tử với khí thức mờ ảo cường đại vô cùng đang đứng cạnh Huyễn Diệp, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Vân Mộng, thí chủ, là ngươi. Khi điện chủ Vân Giác nhìn thấy nữ tử này, thần tình nhất thời trở nên quái dị, thiếu chút nữa đã thất thố, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại được, ánh mắt không dám nhìn thẳng Vân Mộng tiên tử, hai tay xếp hình chữ thập tựa hồ đang rất thấp thỏm. Vân Giác sư huynh, đa tạ hai vị đệ tử của huynh cứu giúp đưa chúng ta tới Thiên Phật Điện. Vân Mộng tiên tử hơi đưa tay, nhẹ giọng nói, thanh âm du dương như tiên nhạc. Đây rốt cục là chuyện gì? Tử Hàm ngươi lừa ta. Tràng cảnh trước mắt hoàn toàn vượt qua khỏi sức tưởng tượng của người có đầu óc đơn giản như nha nha, ánh mắt nhìn chằm chằm lên những mỹ nữ tuyệt sắc cùng với vị Vân Mộng tiên tử đang khiến sư phụ có điểm bất thường, tất cả khiến nàng có điểm choáng váng, ngây ngốc đi tới bên người Trương Tử Hàm, kéo tay gạn hỏi. Ngay cả người có tính phất phơ như không không nhi cũng có điểm bối rối nhìn Trương Tử Hàm rồi lại nhìn Dương Thiên Lôi, mi tâm hiện lên một đạo tuệ kiếm, trong miệng không biết lẩm nhẩm thứ kinh văn gì, nhưng khí tức toàn thân trong bất chi giác đã có tia biến hóa. Nha nha, không phải ta gạt ngươi, chỉ là không muốn phiền phức các ngươi thôi. Trương Tử Hàm nhẹ giọng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tới lúc này, Dương Thiên Lôi cũng khó hiểu nhìn mọi người rồi hỏi. Chư vị, hay đi vào trong Thiên Phật Điện rồi nói, ta cũng muốn biết rốt cuộc tam thập tam thiên đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, điện chủ Vân Giác nhẹ giọng nói, tay phất lên, một đạo quang môn liền hiện lên trước mặt mọi người. Mấy canh giờ sau, Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan cùng với đám người Thiên Phật Điện, sau lời kể lại của mấy người Vân Mộng tiên tử, rốt cuộc mọi người đã minh bạch được trong thời gian trăm năm này, tam thập tam thiên đã xảy ra chuyện gì. Vô luận như thế nào Dương Thiên Lôi cũng không nghĩ ra được, đại kiếp vô thiên dĩ nhiên biến thành ba lần đại kiếp nạn trong ba ngày. Càng không nghĩ tới chính là tên tiểu nhân vô sỉ Tiếu Kiến Nhân dĩ nhiên trở thành trợ thủ đắc lực của Cửu Âm Cung. Chân tiên cảnh, nếu không phải thủ lĩnh yêu nghiệt tại 30 năm trước thành công thu được thần cách của hắn, bước vào chân tiên cảnh, ngay cả vô thiên thần tôn dưới sự trợ giúp của thủ lĩnh yêu nghiệt cũng bước vào chân tiên cảnh. Bất quá, đại quân yêu nghiệt và tu luyện giả đối kháng với nhau tử thương thảm trọng, nhưng hiện tại thủ lĩnh yêu nghiệt và vô thiên thần tôn trong tam thập tam thiên đã nắm trong tay cửu âm cung. Tiếu kiến nhân đã từng thu được cảnh giới tinh thần của thủ lĩnh yêu nghiệt cũng được thủ lĩnh yêu nghiệt trợ giúp tăng tu vi lên chân tiên cảnh cùng với vô thiên thần tôn trở thành phụ tá đắc lực của thủ lĩnh yêu nghiệt. Ba người với thực lực cường hãn quét ngang tam thập tam thiên. Vô số tu luyện giả đều bị thôn phệ căn bản không thể chống lại toàn bộ tam thập tam thiên lâm vào cảnh diệt vong. Nhiều người phải ẩn giấu hình dạng trốn tới các góc hiểm địa của tam thập tam thiên, nhưng dù vậy tuyệt đại đa số mọi người khó có thể tránh thoát khỏi ma trường. Một ít tu luyện giả rơi vào tuyệt cảnh, để có thể sinh tồn cũng có thể từ bỏ đạo nghĩa, trở thành nanh vuốt cho yêu nghiệt. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 810, năng lượng bản nguyên. Thiên Phật Điện lúc đó đã trở thành chốn bồng lai duy nhất ngoài tam thập tam thiên. Điện chủ Vân Giác của Thiên Phật Điện và đại đệ tử Không Không Nhi tuy rằng chỉ có cảnh giới chí cao thần cửu trọng thiên đại viên mãn, nhưng vô thượng thần thông Di Lặc Đại Toàn Kinh của Thiên Phật Điện rất kỳ ảo, mặc dù thủ lĩnh yêu nghiệt đã tiếp cận cảnh giới chân tiên cũng khó phát hiện được vị trí Thiên Phật Điện. Chính vì vậy Thiên Phật Điện mới có thể trở thành cõi bồng lai duy nhất ngoài tam thập tam thiên. Hiện tại, số tu luyện giả chạy trốn chết tới phụ cận được môn hạ đệ tử Thiên Phật Điện cứu vớt nhiều không kể hết. Mấy người Trương Tử Hàm ngày trước cũng là do hai người Không Không Nhi và Nha Nha đưa về Thiên Phật Điện. Bất quá, đứng ra giao lưu với hai người chỉ có một mình Trương Tử Hàm mà thôi. Từ lâu trước đó, mấy người Trương Tử Hàm đã hội hợp với Vân Mộng Tiên Tử và chúng đệ tử Vân Mộng Các, tất cả đều ẩn nấp tại trong bình ngọc lưu ly, không xuất hiện bên ngoài. Nói như vậy, mẫu thân các nàng vẫn còn ở lại Nguyên Thủy Tinh Vực. Hai tròng mắt Dương Thiên Lôi lấp lánh tinh quang, trầm giọng nói. Hiện tại Nguyên Thủy Tinh Vực chỉ duy nhất mẫu thân có thể nắm rõ quỹ tích trong tay, mẫu thân và Hạ Di Trần Di còn có tu luyện giả trong Cửu Thiên tạm thời còn lưu lại Nguyên Thủy Tinh Vực. Chúng ta đi ra ngoài, là vì tìm ngươi, Trương Tử Hàm nói, toàn bộ tu luyện giả trong Cửu Thiên đều tập trung tới Nguyên Thủy Tinh Vực, tương đối mà nói so với 32 thiên khác Cửu Thiên là nơi ít tổn thương nhất. Ngày trước, vì thủ lĩnh yêu nghiệt muốn đến 32 thiên khác tìm thần cách thế nên cả đại quân yêu nghiệt và thủ lĩnh của chúng đều rời khỏi Cửu Thiên. Tới khi tìm được thần cách thủ lĩnh yêu nghiên muốn đột phá lên cảnh giới chân tiên thì bắt buộc phải rời khỏi tam thập tam thiên mới có thể thoát khỏi pháp tắc cấm chế của thiên đạo, bước vào chí cao thần, tấn cấp chân tiên. Chỉ khi đạt tới cảnh giới chân tiên mới có thể trở lại tam thập tam thiên bằng tu vi cá nhân mà không cần nhờ tới thần huyết tế. Thế nên tai nạn nghiêm trọng nhất thật ra lại ở ngoài tam thập tam thiên. Tới tận khi mấy người Trương Tử Hàm chạy trốn tới Thiên Phật Điện, thủ lĩnh yêu nghiệt vẫn còn đang liệp sát tại bên ngoài tam thập tam thiên. Bất quá, trong thời gian 30 năm trốn tránh tại Thiên Phật Điện, bọn họ không rõ ràng lắm tình huống tam thập tam thiên, mặc dù Vân Mông Tiên Tử có được thiên phú thần thông, nhưng ở trong Thiên Phật Điện cũng mất đi liên hệ với mấy người huyễn thiến. Trong vòng Cửu Thiên, tình huống tại tinh vực Nguyên Thủy hiện thế nào, lúc này không ai rõ. Ba chân tiên cảnh, lẽ nào tam thập tam thiên chúng ta có nhiều cao thủ như vậy cũng không thể chống lại bọn chúng. Ánh mắt Dương Thiên Lôi chuyển hướng về phía Vân Mộng Tiên Tử, nói. Đối mặt với chân tiên cảnh, chí cao thần cửu trọng thiên đại viên mãn cũng không kham nổi một kích. Hiện tại, trừ khi chúng ta đột phá đến chân tiên ảnh, căn bản không có bất luận biện pháp gì ngăn trở được bọn chúng. Một khi bị bọn chúng nắm được trung tâm vũ trụ tam thập tam thiên, toàn bộ tam thập tam thiên sẽ thành lãnh địa thần tộc, tới khi đó chỉ sợ Thiên Phật Điện cũng không may mắn tránh khỏi. Vân Mộng Tiên Tử lo lắng nói, phải làm sao mới đột phá đến chân tiên cảnh? Dương Thiên Lôi nhìn Vân Mộng Tiên Tử và Điện Chủ Vân Giác hỏi. Vân Mộng Tiên Tử và Điện Chủ Vân Giác không hề nghi ngờ là những trưởng giả có kiến thức uyên bác nhất. Hai người vốn là sư huynh muội đồng môn, năm đó những chủ thần tại bên ngoài tam thập tam thiên có cả sư phụ hai người, sau khi trùng kích không gian tiên cảnh bị vẫn lạc, hai người từ đó lưu lạc tự lập môn phái, thẳng đến lần này mới gặp lại nhau. Nói dễ vậy sao, cửa vào tiên giới đã đóng, chúng ta không thể nhận được tiên giới tẩy lễ, căn bản không có khả năng ngưng tụ thành thần cách. Vậy Tiếu Kiến Nhân và đám yêu nghiệt kia sao có thể được? Bọn họ cũng không có thần cách, đó là do yêu nghiệt thu được thần cách dùng tu vi chân tiên cảnh rèn luyện bọn họ, trợ giúp bọn họ hình thành thần cách. Vân Mộng Tiên Tử nói, lẽ nào không có biện pháp nào khác? Dương Thiên Lôi nhìn Vân Mộng Tiên Tử và Điện Chủ Vân Giác hỏi, nhìn biểu tình hai người, trong lòng Dương Thiên Lôi đã không ôm hy vọng gì, trong thời gian 30 năm trốn tại Thiên Phật Điện, Vân Mộng Tiên Tử cũng không dám bước ra ngoài nửa bước, có thể tưởng tượng năng lực của thủ lĩnh yêu nghiệt kinh khủng tới mức nào, nếu có biện pháp, sao còn chịu cảnh rùa đen giúp đầu tại chỗ này? Quả nhiên, Vân Mộng Tiên Tử lắc đầu đành chịu, nói. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Thái thượng lão quân hẳn đã nói với ngươi, ngươi chính là một trong số những người ứng kiếp, chỉ đáng tiếc tốc độ phát triển của ngươi vẫn quá chậm. Bước vào chân tiên cảnh không phải không có cách nào, nhưng thời gian đã không còn kịp nữa, ít nhất việc cứu vớt tam thập tam thiên đã không còn hy vọng. Thái thượng lão quân đã từng nói qua với Vân Mộng Tiên Tử, người có duyên thu được lò bát quái của lão quân chính là người ứng kiếp với tam thập tam thiên. Vậy nên trước đó Vân Mộng Tin Tử muốn sớm đi tìm Dương Thiên Lôi là vì muốn nói cho Dương Thiên Lôi biết cách đề thăng lên chân tiên cảnh. Nhưng hiện tại, dù có nói cho Dương Thiên Lôi, căn bản đã không kịp ngăn cản bước tiến của đại quân yêu nghiệt nữa. Yêu nghiệt đã thành công bước vào chân tiên cảnh, nào có lý mặc cho Dương Thiên Lôi thành công tấn chức. Thái thượng lão quân, người ứng kiếp, điện chủ Vân Giác vốn còn đang nhíu mày trầm tư, nghe được lời Vân Mộng Tiên Tử nối, mắt nhìn phía Dương Thiên Lôi hơi có vẻ kinh hãi. Hiển nhiên, hiểu biết của điện chủ Vân Giác đối với Dương Thiên Lôi chỉ dừng lại từ vẻ bên ngoài, cũng không biết được thân phận chân chính của Dương Thiên Lôi, nhưng đối với loại tồn tại đứng đầu thiên giới như Thái thượng lão quân thì rất rõ ràng, ngay cả trong Thiên Phật Điện cũng có rất nhiều ghi chép nhắc đến. Điện chủ Vân Giác nói không có hy vọng giống như Vân Mộng Tiên Tử, nguyên nhân hoàn toàn là vì Di Lặc Đại Toàn Kinh. Di Lặc Đại Toàn Kinh chính là tuyệt học tối cao của Thiên Phật Điện, là thần thông vô thượng đại thôi diễn thuật và số mệnh thuật, nắm bắt hung cát của tương lai, ẩn chứa Phật hiệu chí cao của Tam Đại Phật Tổ. Năm đó, khi điện chủ Vân Giác và Vân Mộng Tiên Tử chia nhau đi khám phá tình kiếp, dưới cơ duyên xảo hợp đi tới không gian Thiên Phật Điện kỳ dị này cũng thu được truyền thừa tu được thần thông Phật môn vô thượng. Đáng tiếc, lại thủy chung không thể hiểu thấu đáo Di Lặc Đại Toàn Kinh tới cảnh giới viên mãn, chỉ tu luyện tới mức đại thành. Ngay cả đại đệ tử Không Không Nhi có thiên phú vượt trên Vân Giác cũng chỉ có thể tìm hiểu tới mức đại thành, rồi dừng lại không tiến thêm được nữa. Phật môn chú trọng giác ngộ nhân quả tuệ căn, hiển nhiên không phải do ngộ tính hai người thiếu, mà là không có được tuệ căn chân chính thích hợp với Di Lặc Đại Toàn Kinh. Nhưng tu luyện đến mức đại thành, đã có được năng lực suy đoán hung cát. Cũng vì thế tại ba ngày trước, điện chủ Vân Giác và Không Không Nhi đều đoán được có quý nhân tới, quý nhân này không hề nghi ngờ chính là Dương Thiên Lôi, nhưng với cảnh giới của hai người cũng chỉ có thể biết được đến vậy. Bất quá điện chủ Vân Giác vẫn biết chắc một điểm, Dương Thiên Lôi chính là quý nhân của Thiên Phật Điện, khi Dương Thiên Lôi hỏi có hay không biện pháp nào khác, điện chủ Vân Giác cũng nói không như Vân Mộng Tiên Tử. Nhưng lúc này, nghe được lời Vân Mộng Tiên Tử, điện chủ Vân Giác càng tin tưởng dự đoán của mình không sai. Vân Giác sư huynh, huynh biết Thái thượng lão quân. Nghe được lời Vân Giác nói, Vân Mộng Tiên Tử hiếu kỳ nhìn lại hỏi. Từ khi hai người Vân Mộng và Vân Giác chia biệt, hai người bất quá chỉ là những tu luyện giả bình thường, gặp lại sau mấy trăm vạn năm, Vân Giác đã thu được truyền thừa Thiên Phật Điện, còn huyết mạch hậu duệ nữ oa trong cơ thể Vân Mộng Tiên Tử cũng đã thức tỉnh. Tuy hai người đã khác xa so với trước, nhưng Vân Mộng Tiên Tử cũng thật không ngờ tới, Vân Giác biết đến Thái Thượng Lão Quân. Đương nhiên biết, trong Thiên Phật Điện có những ghi chép về tiên giới. Vân Mộng sư muội, nếu Dương thí chủ có thể được Đại La Kim Tiên như Thái Thượng Lão Quân tán thành, ta tin tưởng. Sự tình không bi quan như chúng ta tưởng tượng. Ba ngày trước ta và Không Không Nhi đều dự cảm được trời giáng quý nhân. Quý nhân này tự nhiên là Dương thí chủ, tuy rằng không biết cụ thể thế nào, nhưng Dương thí chủ tất nhiên còn có hy vọng. Ngươi nói hy vọng, chỉ là hy vọng của Thiên Lôi chứ không phải hy vọng của Tam Thập Tam Thiên. 30 năm mất đi liên hệ với Tam Thập Tam Thiên, lúc này không biết còn lại được bao nhiêu tu luyện giả, đám yêu nghiệt kia đã cường đại đến mức độ nào. Vân Mộng tiền bối, ngươi nói một chút xem, làm thế nào mới có thể đột phá chân tiên cảnh. Tuy rằng Dương Thiên Lôi kính trọng Vân Mộng Tiên Tử, nhưng với thái độ bi quan quá mức của Vân Mộng Tiên Tử không mấy tán đồng. Hắn hiện tại không muốn nghe những lời ủ rũ, vô luận có hay không hy vọng, chỉ cần chính mình không chết vậy tuyệt không thể buông tha. Hắn có thể buông tha Tam Thập Tam Thiên, nhưng tuyệt không thể bỏ tinh vực nguyên thủy. Có thể không làm người cứu thế, nhưng phải cứu mẫu thân mình, còn cả thân nhân, bằng hữu. Huống chi Tiếu Kiến Nhân, Vô Thiên Thần Tôn và thủ lĩnh yêu nghiệt kia đều là đại địch sinh tử của hắn. Chân tiên cảnh thì sao? Chí nguyện to lớn của mình là chạm đến chân tướng bản nguyên, nếu ngay cả vỏ ngoài còn không thể qua được, nói gì đến chân tướng. Nói gì đến việc trở lại địa cầu. Huống chi, Dương Thiên Lôi tin tưởng, mặc dù hắn hiện tại chỉ là chí cao thần đại viên mãn, nhưng nắm trong tay năng lực phi hành siêu tốc cùng với thiên phú biến thái của bản thân, mặc dù không có năng lực đánh một trận với chân tiên cảnh, nhưng vẫn có thể chạy trốn, không giết địch được thì vẫn có thể cứu người mà. Không có hấp lực tiên giới, chỉ còn một cách là tự mình ngưng tụ thần cách mới có thể bước vào chân tiên cảnh. Biện pháp duy nhất để ngưng tụ thần cách là lĩnh ngộ sáng lập một trong bốn loại năng lượng bản nguyên, từ đó mới có thể thành công. Bốn đạo năng lượng bản nguyên là gì? Dương Thiên Lôi nhíu mày hỏi, trong đầu đã mơ hồ nắm bắt được một điểm. Quả nhiên, đúng như Dương Thiên Lôi dự liệu, Vân Mộng Tiên Tử liền nói ra tên bốn loại năng lượng bản nguyên là Huyền Thanh Khí, Huyền Linh Khí, Huyền Không Khí và Huyền Minh Khí. Huyền Thanh Khí là do Hồng Quân lão tổ sáng lập và truyền thụ, ở chỗ Thái Thượng lão quân, ngươi hẳn đã học được nhất khí hóa tam thanh, đó chính là suy biến từ Huyền Thanh Khí. Nhưng muốn chân chính lĩnh ngộ tinh túy của Huyền Thanh Khí thì không phải một sớm một chiều có thể làm được. Ta đã có nhất khí hóa tam thanh, ta còn có được Ngọc Huyền Thanh Khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai loại năng lượng này không phải đã siêu việt qua Huyền Thanh Khí sao? Dương Thiên Lôi hỏi, cũng không phải siêu việt, đó chỉ là được Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn lĩnh ngộ ra từ trong Huyền Thanh Khí rồi tạo thành năng lượng phù hợp với chính mình mà thôi. Ngươi nếu muốn ngưng tụ thần cách phải ngược dòng năng lượng bản nguyên, sau đó dựa vào năng lượng bản nguyên, sáng chế ra năng lượng phù hợp với mình mới được. Không có năng lượng cực mạnh, chỉ có năng lượng phù hợp nhất với mình. khi tìm được năng lượng phù hợp nhất với mình, mới có thể trở thành người cực mạnh. Ngươi hiểu chưa, phù hợp nhất với chính mình. Nghe được lời Vân Mộng Thiên Tử nói, trong đầu Dương Thiên Lôi chợt lóe linh quang, hai trong mắt bỗng nhiên lấp lánh. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 811, Vũ trụ chi tâm, thứ thích hợp nhất với chính mình là gì? Trước tiên, Dương Thiên Lôi liền nghĩ tới năng lượng thần bí trong đan điền mình. Sự cường đại của năng lượng thần bí này là không thể nghi ngờ, thế nhưng Dương Thiên Lôi cũng hiểu được cỗ năng lượng này không thuộc về hắn. Từ khi hắn đi tới thế giới này, cỗ năng lượng đó đã tồn tại trong đan điền hắn, theo tu vi hắn để thăng uy lực phát huy ra cũng càng lúc càng lớn. Thế nhưng, mức độ đề thăng của năng lực thần bí lại cực kỳ hữu hạn, cũng không giống như bình thường, mỗi khi tu vi đề thăng sẽ càng trở nên hồn hậu, càng trở nên dồi dào. Sự tăng trưởng của nó tựa hồ không hề có chút quan hệ nào tới cảnh giới của Dương Thiên Lôi. Lĩnh ngộ năng lượng bản nguyên, sáng tạo ra năng lượng thích hợp nhất với mình, loại chuyện này cho tới giờ Dương Thiên Lôi còn không nghĩ tới. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, Dương Thiên Lôi tuy đã lĩnh ngộ 3.000 đại đạo, đồng thời dựa vào ngộ tính cường hãn của mình sáng tạo ra không ít pháp tắc thần thông, nhưng tất cả đó đều dựa vào số 3.000 đại đạo, cũng không có pháp tắc thần thông nào là hoàn toàn thuộc về mình. Hắn sáng chế ra pháp tắc thần thông giống như dùng 3.000 đại đạo thành những linh kiện, chọn các phương thức tổ hợp lại rồi hình thành lên. Về phần năng lượng bản nguyên, hắn căn bản không hề nghĩ tới. Hấp thu năng lượng, rèn luyện năng lượng, đề thăng cảnh giới, sử dụng năng lượng. Từ lúc bắt đầu tới giờ, Dương Thiên Lôi đều bị động cảm ngộ sự đề thăng và biến hóa của năng lượng, nào đâu biết tới sáng tạo năng lượng là gì. Vào lúc này nghe được lời Vân Mộng Thiên Tử nói, tuy rằng trong lòng Dương Thiên Lôi rung động rất mạnh, thế nhưng lại không có chút manh mối nào, hiển nhiên đúng như lời Vân Mộng Thiên Tử nói, muốn lĩnh ngộ được năng lượng bản nguyên, đồng thời sáng tạo ra một loại năng lượng thích hợp nhất với mình cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cho dù Dương Thiên Lôi có tự tin đến đâu, cũng không cho rằng mình có thể sớm giải quyết một chuyện Vân Mộng Thiên Tử không thể làm được qua mấy trăm vạn năm. Chờ tới khi hắn làm được, sợ rằng toàn bộ Tam Thập Tam Thiên đã nằm gọn trong tay thần tộc rồi. Thế nhưng hiện tại không còn đường lui nữa rồi. 3 ngày sau, trong không gian pháp tắc của Bình Ngọc Lưu Ly, Dương Thiên Lôi hoàn toàn không có chút kết quả. Nửa tháng sau, vẫn không có chút tiến triển. Lòng nóng như lửa đốt, Dương Thiên Lôi biết không thể tiếp tục chờ đợi thêm, mặc kệ mọi người phản đối, quyết định rời khỏi Thiên Phật Điện. Trước khi rời đi, Vân Mộng Thiên Tử và Điện Chủ Vân Giác đều truyền thụ lại tuyệt học của mình cho Dương Thiên Lôi, nguyên nhân không phải vì các loại tuyệt học đó rất cường đại, mà là trong đó có ẩn chứa năng lượng bản nguyên huyền không khí và huyền linh khí, ít nhiều có thể trợ giúp một chút cho Dương Thiên Lôi trong lĩnh ngộ năng lượng bản nguyên. Lúc rời đi, ngoại trừ Đoạn Ngọc Nhan đang dung nhập trong tâm tạng, Dương Thiên Lôi chỉ dẫn theo Lăng Hy và Bình Ngọc Lưu Ly, do chúng nữ ai cũng muốn cùng sống cùng chết với mình nên toàn bộ mọi người trong Bình Ngọc Lưu Ly đều bị Dương Thiên Lôi mạnh mẽ lưu lại tại Thiên Phật Điện. Bởi vì Dương Thiên Lôi biết rõ tiền đồ gian nguy, sinh tử khó liệu. Nếu như có thể, Dương Thiên Lôi khẳng định sẽ không dẫn theo bất kỳ ai. Thế nhưng, Đoạn Ngọc Nhan là điều kiện bắt buộc, phải có lúc hắn phi hành siêu tốc phải dẫn theo. Lăng Hy và Bình Ngọc Lưu Ly lại là chỗ dựa lớn nhất của Dương Thiên Lôi, không hề nghi ngờ, khi hắn và Lăng Hy ở cùng một chỗ có thể bộc phát ra chiến lực càng cường đại, đồng dạng cũng phải dẫn theo. Về phần mấy người Trương Tử Hàm, sau trăm năm ly biệt nào muốn Dương Thiên Lôi một mình mạo hiểm. Chỉ cầu được cùng chết, không muốn phân ly. Mặc dù Huyễn Diệp chỉ có một lần thân thiết ra thịt với Dương Thiên Lôi cũng không ngoại lệ. Qua trăm năm, nhất là 30 năm Huyễn Diệp ở chung với chúng nữ, mọi người đều đã giải khai khúc mắc. Đã không thể buông, chỉ còn cách nắm lấy, bằng không người thống khổ là chính mình. Vũ trụ chi tâm, khặc khặc khặc, trong vô thiên, giữa tinh không, một đạo thân ảnh yêu nghiệt thật lớn kéo dài tới 100.000 dặm, quanh thân bao phủ bởi màn quang mang màu đen, hắn đang cười lên vô cùng hưng phấn, thần niệm tinh thuần của chân tiên cảnh hầu như bao phủ toàn bộ vô thiên. Ngay giữa thân ảnh to lớn của yêu nghiệt, phảng phất có một đạo thân ảnh màu vàng. Thật không ngờ thân hình này đã từng là bộ kinh thiên. Không hề nghi ngờ yêu nghiệt này chính là thủ lĩnh yêu nghiệt, đã khôi phục tu vi, bước vào hàng ngũ chân tiên cảnh. Tiểu kế nhân, ngươi quả nhiên không khiến bản tôn thất vọng. Không nghĩ đến tìm tới tìm lui, vũ trụ chi tâm của Tam Thập Tam Thiên dĩ nhiên nằm ngay tại vô thiên, chỉ cần nắm giữ vũ trụ chi tâm, bản tôn liền có thể tấn chức thiên tiên cảnh, trở thành người đầu tiên phục hưng thần tộc. Khi đó ta ngược lại muốn xem ai có thể tránh thoát khỏi bàn tay bản tôn. Khặc khặc khặc, vô thiên tiếu kiến nhân, các ngươi trợ giúp ta một tay. Thủ lĩnh yêu nghiệt đang vô cùng hưng phấn. Vũ trụ chi tâm của Tam Thập Tam Thiên ẩn chứa pháp tắc thiên đạo giới hạn các cao thủ chân tiên cảnh, cũng là pháp tắc chí cao ước thúc toàn bộ sinh linh trong Tam Thập Tam Thiên, loại pháp tắc đó chính là pháp tắc vũ trụ. Thủ lĩnh yêu nghiệt một khi luyện hóa vũ trụ chi tâm, liền có thể lĩnh ngộ loại pháp tắc này, chân chính nắm Tam Thập Tam Thiên trong tay, thay thế vị chân tiên đã từng mở ra Tam Thập Tam Thiên, trở thành sáng thế thần. Khi đó toàn bộ sinh linh trong Tam Thập Tam Thiên sẽ không gì thoát khỏi khống chế của thủ lĩnh yêu nghiệt, tất cả chỉ cần một ý niệm liền có thể bị tiêu diệt trong thoáng chốc. Dù là Thiên Phật Điện cơ hồ cũng phải lộ ra toàn bộ. Hơn nữa thủ lĩnh yêu nghiệt rất rõ, cao thủ chân tiên sáng tạo ra tam thập tam thiên có tu vi đứng đầu trong hàng địa tiên cảnh, bằng không khi hắn tấn chức lên địa tiên liền có thể hủy diệt vũ trụ này, càng không cần phải tốn công đi tìm vũ trụ chi tâm hơn 10 năm. Dạ tổ sư gia, dạ chủ nhân, đã từng là vô thiên thần tôn, lúc này trở thành vô thiên thần tôn, hắn và Tiếu Kiến Nhân nghe được mệnh lệnh từ thủ lĩnh yêu nghiệt nhất thời vô cùng cung kính nói, đồng thời dùng thần niệm điều khiển pháp lực hóa thành hai đạo quang mang đen bóng, hội tụ hướng về phía thủ lĩnh yêu nghiệt. Đăng nhập URL để đọc truyện. Sau một lát, pháp lực thần niệm của ba vị chân tiên cảnh hợp nhất, hầu như bao phủ toàn bộ vô thiên, lấy tốc độ kinh người không ngừng hướng về phía hạch tâm. Hạch tâm vô thiên gần như hư vô, đầy dẫy thứ khí tức huyền ảo vô cùng, dù thủ lĩnh yêu nghiệt đã bước vào địa tiên cảnh, nếu không cẩn thận kiểm tra cũng không phát hiện ra được. Lần này, sở dĩ có thể phát hiện được hoàn toàn là do Tiếu Kiến Nhân. 50 năm trước thủ linh yêu nghiệt khi còn ở trong tam thập tam thiên, trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm lại được thần cách của mình, 40 năm trước hắn bước vào chân tiên cảnh, đồng thời một mặt thôn phệ luyện hóa những tu luyện giả của tam thập tam thiên, một mặt tìm kiếm vũ trụ chi tâm tam thập tam thiên. Thế nhưng tròn 40 năm, dĩ nhiên không tìm được, thẳng đến khi kẻ tiểu nhân âm hiểm bụng đầy dã tâm Tiếu Kiến Nhân đi một bước cẩn trọng, sau khi nhận thêm được sự tín nhiệm của thủ lĩnh yêu nghiệt, vì muốn báo tư thù nên mới cố ý chỉ dẫn thủ lĩnh yêu nghiệt tới vô thiên nhằm bắt lấy đám người Trương Tử Hàm và Trần Thiến đang chạy trốn. Khi đó Tiếu Kiến Nhân đã có nhận thức toàn diện về tu luyện giới ngoài tam thập tam thiên, bất quá vì muốn thông qua tu luyện giả trong vô thiên tìm kiếm tin tức Vân Mộng Tiên Tử. Bởi vì khi đám người Trương Tử Hàm ly kỳ biến mấy chính là đang ở cùng một chỗ với Vân Mộng Tiên Tử. Thế nên hắn dùng Dương Thiên Lôi, là người mà ngay cả thủ lĩnh yêu nghiệt cũng hận thấu xương làm mồi dẫn, đồng thời căn cứ vào hoa quang năm màu mà mấy người Trương Tử Hàm đào tẩu năm đó khẳng định chắc được Dương Thiên Lôi không chết trong tay vô thiên thần tôn, suy đoán được vũ trụ chi tâm rất có thể ở tại vô thiên. Thủ lĩnh yêu nghiệt hầu như đã tìm khắp tam thập tam thiên, trên thực tế mặc dù Tiếu Kiến Nhân không nói vũ trụ chi tâm nằm tại vô thiên, chỉ cần nói tới có khả năng thu được tin tức Dương Thiên Lôi tại vô thiên, thủ lĩnh yêu nghiệt vẫn sẽ qua đây. Bởi vì, hắn đích xác hận Dương Thiên Lôi thấu xương, đồng dạng cũng thèm rõ rãi với pháp bảo vô thượng như Bình Ngọc Lưu Ly, căn bản không có lý do gì buông tha. Thế nhưng, khiến Tiếu Kiến Nhân thật không ngờ chính là, điều tra một hồi, dĩ nhiên thực sự phát hiện được trong vòng vô thiên tinh vực có điểm quỷ dị. Thủ lĩnh yêu nghiệt càng chắn, không gian trước mắt hầu như ẩn chứa một loại khí thức huyền ảo, nơi đó chính là phạm vi vũ trụ chi tâm. Phát hiện ra điều này, trong lòng Tiếu Kiến Nhân không khỏi phiền muộn, trong lúc vô tình thật không ngờ đã giúp thủ lĩnh yêu nghiệt một đại ân. Đây có ý nghĩa gì? Một khi thủ lĩnh yêu nghiệt luyện hóa được vũ trụ chi tâm, cơ hội cho hắn xoay mình càng thêm xa vời. Người tràn ngập dã tâm như hắn, chưa bao giờ cam tâm chịu dưới người khác, chỉ cần có một tia cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, bằng không mà nói sau khi lão tổ tông Tiếu gia ly khai, tu luyện giả trong Cửu Âm cung sẽ không thành đối tượng bị Tiếu Kiến Nhân thôn phệ. Hiện tại hắn chịu khuất phục dưới thủ lĩnh yêu nghiệt, bất quá là tạm thời ẩn nhẫn, bởi vì hắn thực sự không có năng lực chống lại thủ lĩnh yêu nghiệt có tu vi địa tiên cảnh. Thế nhưng hắn tin tưởng thời gian qua đi, lấy ngộ tính cùng với tâm cảnh đã từng dung hợp với thủ lĩnh yêu nghiệt, tự nhiên có thể bước vào địa tiên cảnh, tới khi đó là lúc Tiếu Kiến Nhân chuyển mình. Còn hiện tại, không còn cách nào, Tiếu Kiến Nhân chỉ có thể khuất phục, hành sự tùy theo hoàn cảnh, cầu khẩn cảnh giới vũ trụ chi tâm của tam thập tam thiên cường đại đến mức thủ lĩnh yêu nghiệt không thể luyện hóa, hay nhất còn bị thương nặng, giúp cho hắn có được cơ hội. Trong vòng vô thiên, tại tinh vực nguyên thủy có vô số tu luyện giả và nhân loại thế tục đến từ khắp các tinh vực trong vô thiên. Toàn bộ sinh linh vô thiện tại thời điểm trước khi mấy người Trương Tử Hàm rời đi đã tụ tập lại tại tinh vực nguyên thủy nhằm tránh né đại kiếp nạn tam thập tam thiên. Hiện tại, Kỷ Nhạ Yên đã trở thành tồn tại tối cao trong vòng vô thiên. Nguyên nhân không gì khác bởi vì chỉ có Kỷ Nhạ Yên mới có thể bắt được quỹ tích tinh vực nguyên thủy, cũng chỉ có nàng mới có thể đưa tu luyện giả từ các tinh vực khác vào trong tinh vực nguyên thủy. Giờ khắc này, Kỷ Nhạ Yên khoanh chân ngồi trên đỉnh Thiên Tịch Phong tại Trảm Không Kiếm Phái, tâm thần dung nhập vào trong hư không, cảm ngộ quỹ tích vận chuyển của tinh vực nguyên thủy. Mấy người Huyễn Thiến, Hạ Quân Trúc, Trần Hinh phân biệt ngồi xếp bằng xung quanh Kỷ Nhạ Yên, đả tọa điều tức. Các nàng từ lâu đã tấn chức tới chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn, vốn nên sớm rời khỏi vô thiên, ra bên ngoài tam thập tam thiên đột phá cảnh giới chí cao thần, thế nhưng bởi vì đại kiếp nạn tam thập tam thiên, các nàng không thể rời đi, bằng không chẳng khác nào đi tự sát. 30 năm trước, Huyễn Thiến còn có thể liên hệ với Vân Mộng Tiên Tử, thế nhưng hiện tại liên lạc đã mất, bên ngoài tam thập tam thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các nàng không hề hay biết. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 812, quá muộn rồi. Rất có khả năng mấy người Vân Mộng Tiên Tử đã bị hạ dưới độc thủ của yêu nghiệt, bằng không mà nói, sao không thể liên lạc được. Trong lòng các nàng, tồn tại của Vân Mộng Tiên Tử không khác gì thần linh, ngay cả nàng cũng bị nạn, vậy đám người Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ, Trần Thiến Há có thể chạy trốn. Nghĩ đến vậy, khiến mấy người Huyễn Thiến, Trần Hinh, Hạ Quân Trúc đang ngồi không làm được gì lại hận không thể lập tức ra ngoài tam thập tam thiên xem có chuyện gì, nhưng lần lượt đều bị Kỷ Nhạ Yên ngăn cản. Kỳ Nhạ Yên đã qua một lần sinh tử, mặc dù không thể nói là thấu triệt nhưng tâm tính đã vượt xa mọi người, vô luận đối mặt với tình cảnh thế nào cũng có thể bảo trì lãnh tính tuyệt đối. Đương nhiên, trên hết cả, nàng vẫn tin tưởng vững chắc Dương Thiên Lôi bình yên vô sự. Tuy Kỳ Nhạ Yên không thể giống như thông thiên cổ thụ, nhưng chỉ cần Dương Thiên Lôi hấp thu năng lượng thiên địa trong tam thập tam thiên, liền có thể liên lạc với Dương Thiên Lôi. Nhưng mối liên hệ vi diệu cảo mẫu tử cộng thiên trưởng khống giả chân chính của tinh vực nguyên thủy là Dương Thiên Lôi đủ cho Kỳ Nhạ Yên kết luận Dương Thiên Lôi không có việc gì. Vậy nên, hiện tại nàng chỉ cần chờ đợi, tuy rằng kết cục cuối cùng hầu như đã được định trước. Thế nhưng, vẫn luôn bảo trì trạng thái chấn định theo dõi quỹ tích vận chuyển của tinh vực nguyên thủy, lúc này, Kỳ Nhạ Yên đột nhiên nhíu mày, thần niệm mạnh mẽ đề thăng lên mấy lần, chỉ trong mấy phút đồng hồ, sắc mặt của nàng đã trở nên tái nhợt, mồ hôi chạy xuống thành dòng, phảng phất như thần niệm đã hao tổn tới thoát lực. Ba người Huyễn Thiến, Trần Hinh, Hạ Tích Trúc thấy Kỳ Nhạ Yên ngồi phía trước có điều bất thường đều lộ vẻ khiếp sợ, không rõ đã xảy ra chuyện gì thế nhưng lại không thể quấy nhiễu Kỳ Nhạ Yên. Xảy ra chuyện gì rồi? Thẳng đến khi Kỳ Nhạ Yên kinh khủng mở mắt, ba người mới đồng thanh hỏi. Yêu nghiệt đã phong tỏa chúng ta. Hai tròng mắt Kỳ Nhạ Yên đầy vẻ lo sợ, thanh âm run run nói. Phong tỏa, vì sao có thể phong tỏa? Quỹ tích vận chuyển của tinh vực nguyên thủy không phải đã được ẩn giấu khí tức hay sao? Trong lòng ba người Hạ Quân Trúc, Huyễn Thiến, Trần Hinh hồi hộp vội nhìn Kỳ Nhạ Yên hỏi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi quỹ tích chuyển động bỗng nhiên thay đổi rất nhanh, thần niệm của ta căn bản không thể theo kịp biến hóa, toàn bộ bên ngoài tinh vực nguyên thủy đều bị bao phủ bởi thần niệm và pháp lực kinh khủng vô cùng. Kỳ Nhạ Yên nói, toàn bộ tinh vực nguyên thủy, ý nói toàn bộ tinh vực nguyên thủy đã bị bao vây. Vậy phải làm sao bây giờ? Đọc truyện cùng gạch chéo tiuyencuatui.net. Trong lòng ba người Huyễn Thiến đang kinh hãi vô cùng, pháp lực thần niệm có thể bao vây toàn bộ tinh vực nguyên thủy, đây là khái niệm gì? Kỳ Nhạ Yên có thể tìm kiếm được quỹ tích vận chuyển của tinh vực nguyên thủy, tuy mọi người không rõ vì sao, nhưng vẫn đoán được có chút liên quan tới Dương Thiên Lôi, dù sao Dương Thiên Lôi chính là trưởng khống giả của tinh vực nguyên thủy, mà Kỳ Nhạ Yên trước kia cũng dùng cách không thể tưởng tượng nổi sinh hạ ra Dương Thiên Lôi. Những điều này đều vượt qua phạm trù nhận thức của mọi người. Tu luyện giả có khả năng dùng thần niệm và pháp lực bao phủ toàn bộ tinh vực nguyên thủy, đây đã cường đại tới cảnh giới nào? Căn bản không phải các nàng có thể chống lại. Các ngươi đừng sợ, tinh vực nguyên thủy đã bắt đầu tự hành chống đỡ quỹ tích vận chuyển so với trước đó nhanh hơn rất nhiều lần, hơn nữa càng thêm huyền ảo, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ hẳn không thể công phá được. Kỳ Nhạ Yên an ủi nói. Rất nhanh, nàng đã lấy lại vẻ lãnh tĩnh thường có. Kết cục cơ bản đã được định trước từ lâu, còn gì đáng sợ nữa? Mòn mỏi chờ đợi trong thấp thỏm bất an, cứ tiếp tục dày vò như vậy thật không dễ chịu chút nào. Chuyển biến lần này, mặc kệ là tốt hay xấu, chung quy vẫn phá vỡ đi không khí yên lặng, bắt đầu phát triển. Phúc họa khôn lường, nói không chừng đây lại là một lần cơ hội. Nhạ Yên, nhưng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên lăng không bay tới như thiểm điện, người tới đầu tiên chính là gia chủ Kỳ gia Kỳ Trùng Tiêu. Đến cùng với Kỳ Trùng Tiêu là Trần Phá Thiên, Mạnh Hạ Huy, đều là người có thực lực tại Vô Thiên. Kỳ gia chủ có chuyện gì? Thần sắc Kỳ Nhạ Yên không biểu hiện ra bất luận dị thường nào, nhìn về phía Kỳ Trùng Tiêu hỏi. Trăm năm này, Kỳ Nhạ Yên đã trở thành người đứng đầu tại Vô Thiên, tự nhiên không thể giấu kín tin tức nàng đã sống lại từ trong cõi chết, có điều nàng và Kỳ gia đã không còn quan hệ nào nữa, rõ ràng trong lòng Kỳ Trùng Tiêu cũng chỉ biết hổ thẹn chứ không dám hy vọng xa vời muốn Kỳ Nhạ Yên quay về Kỳ gia. Kỳ Thiên Xuyên về sau hối hận vô cùng, đã từng cử người tới cầu khẩn vô số lần, nhưng tất cả đều bị Kỳ Nhạ Yên cự tuyệt ngoài cửa. Không phải Kỳ Nhạ Yên vô tình, mà là bị tổn thương quá sâu, trong khoảnh khắc được sống lại, nàng đã quyết tâm không còn bất luận gì liên quan đến Kỳ gia nữa. Thần kiếm vừa mới lên tiếng, Kỳ Trùng Tiêu lo lắng nói, lên tiếng thế nào, nghe được Kỳ Trùng Tiêu nói, Kỳ Nhạ Yên và mấy người Hạ Quân Trúc nhất thời nhìn lại Kỳ Trùng Tiêu nói. Thần kiếm, chuyện Kỳ Trùng Tiêu nắm thần kiếm trong tay không phải là chuyện bí mật với mọi người. Thế nhưng từ lần trước Dương Thiên Lôi hỏi qua Kỳ Trùng Tiêu một lần, sau không còn bất luận tin tức gì khác. Thế nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, lai lịch thần kiếm này tuyệt không đơn giản. Lúc này, nó hiện thân tự nhiên là có chuyện trọng đại, hơn nữa mấy người Kỳ Nhạ Yên và Hạ Tình Trúc trong nháy mắt đều khẳng định có điểm liên quan tới yêu nghiệt. Yêu nghiệt thần tộc đã phát hiện ra bí mật của tinh vực nguyên thủy. Bí mật của tinh vực nguyên thủy, bí mật gì, tinh vực nguyên thủy chính là vũ trụ chi tâm của tam thập tam thiên. Kỳ Trùng Tiếu còn chưa kịp nói, một đạo kiếm quang màu sáng ngọc bỗng nhiên phát tán ra khỏi mi tâm hắn, thần kiếm dĩ nhiên xuất hiện tại ngay trước mặt mọi người, dùng một loại thanh âm già nua nói. Tinh vực nguyên thủy chính là vũ trụ chi tâm của tam thập tam thiên. Kỳ Nhạ Yên vô cùng kinh ngạc nói. Tuy rằng nàng sớm đã biết tinh vực nguyên thủy không hề đơn giản, nhưng thật không nghĩ được tinh vực nguyên thủy lại chính là vũ trụ chi tâm mà Vân Mộng Tiên Tử đã từng nhắc qua. Điều này có nghĩa gì? nghĩa là yêu nghiệt đã tìm tới vũ trụ chi tâm của Tam thập Tam thiên, chỉ cần yêu nghiệt có thể luyện hóa tòa bộ Tam thập Tam thiên sẽ không có bất luận kẻ nào thoát khỏi tay yêu nghiệt, khi đó vũ trụ này liền chân chính trở thành lãnh địa của thần tộc. Không sai, ngươi nhanh chóng thông chi cho tất cả mọi người đến tinh vực nguyên thủy, hiện tại yêu nghiệt thần tộc đã bắt đầu luyện hóa tinh vực nguyên thủy ở hạch tâm, thời gian không còn bao lâu, ngoại trừ tinh vực nguyên thủy, toàn bộ những tinh vực khác đều sẽ tự động băng diệt để khởi động pháp tắc thủ hộ tối cao của vũ trụ Tam thập Tam thiên nhằm chống lại yêu nghiệt thần tộc luyện hóa. Có thể chống đỡ được sao? Chúng ta phải làm thế nào? Không thể làm gì được, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Hy vọng duy nhất là yêu nghiệt không thể công kích phong ấn pháp tắc vũ trụ, bằng không. Ngay cả thần kiếm cũng buồn bã không muốn nói hết lời. Không đúng, không đúng. Đúng lúc này, khiến thần kiếm và mọi người đều không nghĩ ra chính là Kỷ Nhạ Yên như đột nhiên nghĩ ra điều gì, bất ngờ lớn tiếng nói. Có gì không đúng? Nếu tinh vực nguyên thủy là vũ trụ chi tâm, vậy chẳng phải thiên lôi đã sớm nắm trong tay vũ trụ chi tâm? Nắm trong tay vũ trụ chi tâm chính là nắm trong tay Tam thập Tam thiên, vậy tại sao thiên lôi không thể chống lại yêu nghiệt? Ngươi nói thiên lôi nắm trong tay tinh vực nguyên thủy, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Ta bất quá tại lúc tinh vực nguyên thủy bắt đầu dị biến liền dung nhập thần niệm vào trong đó, như vậy có thể tính là nắm trong tay sao? Nắm trong tay phải là thiên lôi mới đúng. Toàn bộ Trảm Không kiếm phái này đều là nó ngưng tụ thành, thông đạo tinh không của tinh vực nguyên thủy là chính tay hắn phá, dị biến của tinh vực nguyên thủy cũng là do thiên lôi tạo thành. Ngươi nói là thực, quanh thân thần kiếm bỗng lập lòe ánh sáng ngọc phẳng phất như đang rất vui mừng, nói. Đương nhiên là thật, Kỷ Nhạ Yên nói, đáng tiếc, thần kiếm ngưng lại vui mừng, quang mang quanh thần cũng mở dần xuống, nói. Quá muộn rồi, hắn rời khỏi vô thiên đã quá trăm năm, hiện tại sống hay chết cũng không xác định được, hơn nữa yêu nghiệt thần tộc đã bước vào chân tiên cảnh, dù hắn có sớm chiếm được vũ trụ chi tâm thì làm được gì. Ai, thần kiếm là di vật của vị chân tiên từ thời viễn cổ, hắn so với mọi người càng hiểu biết hơn nhiều. Hiện tại, hy vọng duy nhất là yêu nghiệt không có năng lực luyện hóa vũ trụ chi tâm. Bằng không, kết cục rõ ràng, bọn họ cơ bản đã thua cuộc, lập tức thua cuộc. Nếu như, Dương Thiên Lôi đã sớm thu được vũ trụ chi tâm, có thể từ trăm năm trước bước vào chí cao thần cửu trọng đại viên mãn, đồng thời chân chính nắm trong tay vũ trụ chi tâm hắn liền có thể nắm trong tay Tam thập Tam thiên, tuy rằng khi đó hắn vẫn chưa thể bước vào chân tiên cảnh, nhưng tuyệt đối không cho thủ lĩnh yêu nghiệt có được cơ hội xoay mình, càng không nói tới việc hắn tìm được thần cách của mình trong Tam thập Tam thiên, đồng thời thành công bước vào chân tiên cảnh. Nhưng hiện tại thủ lĩnh yêu nghiệt đã bước vào chân tiên cảnh, hơn nữa thần kiếm cũng rõ, lấy thần niệm và pháp lực hiện tại của yêu nghiệt thần tộc mà phán đoán, đã siêu việt trong nhân tiên cảnh. Mặc dù Dương Thiên Lôi lúc này có bước vào chí cao thần cửu trọng đại viên mãn, đồng thời nắm trong tay vũ trụ chi tâm thì có thể làm được gì? Số phận cuối cùng, vẫn như trước không thể thay đổi. Vèo, lưu quang xẹt qua nhanh như thiểm điện, vừa rời khỏi thiên Phật điện trong nháy mắt, đoạn ngọc nhan liền bay ra từ trong tâm tạng Dương Thiên Lôi. Giờ khắc này, mặc dù Đoạn Ngọc Nhan đã gặp mặt chúng nữ, còn được Dương Thiên Lôi công khai thân phận, nhưng lúc vừa mới ra khỏi Thiên Phật Điện, hai người liền bắt đầu song tu ngay dưới ánh mắt chúng nữ, điều này đúng là vẫn có điểm thẹn thùng. Thế nhưng không thể không làm được, bởi vì chỉ có như vậy, Dương Thiên Lôi mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Tam thập Tam thiên. Thiên Phật Điện nằm trong một không gian hỗn độn sát biên giới Tam thập Tam thiên. Nói là sát biên giới, nhưng muốn bằng vào tu vi cá nhân để phi hành cũng phải mất mấy ngày mới có thể đi vào phạm vi Tam thập Tam thiên. Ngọc Nhan, đừng phân tâm, ta đã che kín bình ngọc lưu ly, các nàng không nhìn thấy đâu. Tựa hồ cảm ứng được tâm thần Đoạn Ngọc Nhan không yên, Dương Thiên Lôi trực tiếp truyền âm nói. Giờ khắc này, lần đầu tiên Dương Thiên Lôi nghĩ đến thần công âm dương niết bàn kinh này đúng là có chút quấn quýt, kiểu diễm phong tao. Nguyên nhân rất đơn giản, lòng hắn hiện đang giống như lửa đốt, hận không thể lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trở lại vô thiên, đâu muốn cố tình làm loại chuyện nam nữ hoan ái này. Nhưng khiến hắn căm giận chính là, muốn đề thăng tốc độ không những phải làm còn phải mạnh mẽ điều chỉnh tâm tính đến trạng thái này, như vậy không quấn quýt mới là lạ. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 813, người thần bí tới, nguyên thần hóa thân. Hai người vốn có kinh nghiệm, dưới tình huống thông thường chỉ cần vài khắc liền có thể tiến vào trạng thái điều kiện, nhưng lần này phải tới nửa giờ mới đạt được điều kiện khởi động âm dương niết bàn kinh, sau khi đã chìm đắm vào trong đó, tốc độ hai người cũng được đẩy nhanh lên kinh khủng. Ân, bên trong bình ngọc lưu ly, Lăng Hy là người duy nhất không bị Dương Thiên Lôi phong ấn, lúc này Lăng Hy đang khiếp sợ chu rộng cái miệng anh đào, chúng nữ đứng bên cạnh Lăng Hy tuy rằng bị Dương Thiên Lôi phong ấn, không thể trực tiếp tra xét ra bên ngoài, nhưng Dương Thiên Lôi lại quên các nàng đã cùng luyện loại thần thông kỳ quái phong linh nhi kia, chỉ cần một mình Lăng Hy nhìn thấy, các nàng còn lại cũng không khác gì theo dõi trực tiếp. Đương nhiên, chúng nữ không phải khiếp sợ tràng cảnh Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan song tu, khiếp sợ ở đây chính là tốc độ càng lúc càng nhanh đến chóng mặt. Theo tốc độ mỗi lúc một kinh người, chúng nữ cảm giác trước mặt một điểm từ rất nhỏ bỗng nhiên hóa thành cực lớn, không cần phải nói liền biết đó là một khỏa tinh thần tàn phiến. Thế nhưng Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan phảng phất như không hề cảm ứng được, căn bản không có bất luận dự định tránh ra nào, khiến cho chúng nữ nhịn không được sợ hãi kêu lên. Ầm ầm, thế nhưng, sau một lát chúng nữ lại khiếp sợ phát hiện hai tấm thân xích lõa kia dĩ nhiên vẫn hoàn hảo không chút tổn hao, còn tinh thần tán phiến thì trực tiếp bị xuyên thủng. Thân thể như vậy, rốt cuộc đã cường hãn tới trình độ nào? Bất quá, mặc dù Dương Thiên Lôi vội vã trở về Tam Thập Tam Thiên, nhưng phương hướng hiện tại của hai người lại có chiều hướng xa dần Tam Thập Tam Thiên. Làm như vậy là vì Dương Thiên Lôi căn bản không dám khẳng định có thể vượt qua pháp tắc ngăn cấm tiến nhập vào trong Tam Thập Tam Thiên, thế nên hắn cần có đủ thời gian gia tốc nhằm đưa tốc độ phi hành của mình và Đoạn Ngọc Nhan siêu việt qua pháp tắc thời gian, xem có thể hay không trực tiếp xuyên thấu qua. Một canh giờ, hai canh giờ. Khi âm dương niết bàn tuần hoàn được một chu thiên, Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan bắt đầu giảm tốc độ. Tính theo thời gian và khoảng cách một chu thiên mới, chỉ cần khi chạm tới pháp tắc khống chế đẩy tốc độ lên đến cực hạn là được. Gì? Sau nửa canh giờ, một đạo lưu quang không thể nhìn được bằng mắt thường lấy tốc độ siêu thoát thời không trong thế giới hỗn độn, bay nhanh về phía Tam Thập Tam Thiên. Nhưng vào lúc này, cũng có ba đạo thân ảnh trong không gian hỗn độn, đồng dạng đang bay rất nhanh về phía Tam Thập Tam Thiên, bọn họ đúng là đang kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tốc độ thật nhanh, sư tỷ, sư huynh, hai người thấy rõ chứ? Trong đó, một đạo thanh ảnh thiếu nữ nói, ta cũng không thấy rõ. Thanh âm tựa hồ của một nam nhân cũng có chút kinh ngạc, đồng thời nhìn về phía thân ảnh một thiếu nữ khác đang bay phía trước nói, sư tỷ tỷ thì sao? Tựa hồ là, ta cũng không thấy rõ được. Khiến hai người kia ngoài ý muốn chính là, sư tỷ bọn họ là người có tu vi cao nhất trong ba người, dĩ nhiên sắc mặt đột nhiên thành đỏ ửng, miệng trả lời có chút ấp a ấp úng. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được. Sư tỷ tỷ gạt chúng ta phải không? Rốt cục là ai lại khiến mặt sư tỷ đỏ như vậy? Lừa các ngươi làm gì, ta thực không thấy rõ được. Thiếu nữ trừng mắt nhìn lại hai người, mày hơi nhíu lại, nói. Tựa hồ là hai người, tốc độ bọn họ dĩ nhiên nhanh như vậy, hơn nữa. Có cùng hướng di chuyển với chúng ta. À, hai người, lẽ nào bọn họ có cùng mục đích với chúng ta sao? Vậy làm sao bây giờ? Tốc độ bọn họ nhanh như vậy, tu vi hẳn vượt trên chúng ta rồi. Sợ cái gì, bọn họ chỉ có tốc độ nhanh hơn mà thôi, lẽ nào ngươi không cảm ứng được khí tức bọn họ lúc đi qua sao? Rõ ràng vị thiếu nữ là người đứng đầu trong ba người, ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất không giải thích được. Tu vi của nàng đã tới địa tiên đỉnh phong, vừa rồi tốc độ Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan tuy rằng kinh người, dù là chí cao thần cửu trọng thiên đại viên mãn cũng khó có thể nhìn thấy được, nhưng vẻ mặt phiếm hồng đầy kinh ngạc chứng tỏ nàng đã nhìn ra đại khái, bằng không nàng cũng sẽ không đỏ mặt như vậy. Khí tức hai người kia rõ ràng rất yếu, nhưng sao tốc độ bọn họ lại nhanh kinh người đến vậy? Đúng vậy, sư muội, uổng cho muội đã bước vào chân tiên cảnh lại không biết gì là can đảm. Trước khi đi sư phụ chẳng đã nói qua, chuyến này mã đáo thành công, căn bản không có bất luận mạo hiểm gì, huống chi một trong những hóa thân nguyên thần của sư tỷ đã sớm tới trong vũ trụ này nhiều năm, còn phải sợ gì nữa. Bất quá, sư tỷ tốc độ bọn họ thực sự rất nhanh. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy nữa, hóa thân nguyên thần của ta đã cảm ứng được tồn tại của vũ trụ chi tâm. Hai người vừa rồi rất có thể cùng mục đích với chúng ta, hóa thân nguyên thần trong vũ trụ kia tuyệt sẽ không cho bọn họ giành trước. Đi, thiếu nữ trầm giọng nói, đồng thời tốc độ vốn đã rất nhanh bỗng nhiên một lần nữa đề thăng, chỉ trong sát na đã bỏ lại hai người sư đệ, sư muội phía sau. Chờ một chút, sư tỷ, hai người cũng lập tức tăng tốc, vù, vù, vù, ba đạo lưu quang đuổi theo phía sau hướng Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan, rất nhanh liền tới gần Tam Thập Tam Thiên. Đừng xem nữa, chúng ta nên nhanh tu luyện đi, tranh thủ tại trước lúc tiến vào Tam Thập Tam Thiên, có thể đề thăng tới chí cao thần cửu trọng thiên. Bên trong bình ngọc lưu ly, khi không còn kinh ngạc với tốc độ đi tới của Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm đột nhiên nói với chúng nữ rằng qua hơn 10 ngày tại Thiên Phật Điện, Dương Thiên Lôi muốn lĩnh ngộ năng lượng bản nguyên, nhưng vẫn dứt khoát quyết định bước vào hành trình trở lại vô thiên, dưới yêu cầu của chúng nữ, đều truyền hết cho chúng nữ kinh nghiệm đột phá chí cao thần cửu trọng thiên. Ngay cả người Dương Thiên Lôi vẫn không đành lòng hạ thủ là Tiểu Bạch cũng không ngoại lệ. Tuy rằng chúng nữ biết rõ chí cao thần cửu trọng thiên trước mặt chân tiên cảnh mà nói cũng chỉ là con kiến hôi, nhưng có thể đề thăng chút nào hay chút đấy, dù cho là những dãy rụa cuối cùng, chung quy cũng không phải chuyện gì xấu. Hơn nữa, biết Dương Thiên Lôi có tốc độ kinh người, các nàng cũng không nhất định phải chết. Lần này mặc dù thất bại, nhưng còn có lần sau, vậy nên tu luyện vẫn là điều quan trọng nhất. Chúng nữ cùng ứng tiếng đáp, không bao gồm Lăng Hy ở trong là tròn 32 người, tính thêm Đoạn Ngọc Nhan đang phi hành bên ngoài, hậu cung của Dương Thiên Lôi đã có 33 người. 15 người Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Lục Thanh Âm, Dương Thiên Lệ, Mộc Tử Vi, Nguyễn Hy Vũ, Vu Thanh Nhã, Bách Lý Thiên Thiên, Lâm Tâm Di, Trần Thiến, Phong Linh Nhi, Phạm Linh Nhi, Bạch Tố Tố, Bạch Trinh Trinh, Tiểu Bạch Hoàng Niếp Niếp, Tiếu Vân, Tiếu Tình. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không có quá nhiều cảm tình, nhưng qua thời gian dài, nhóm người Trương Tử Hàm không hề coi các nàng như hạ nhân, từ đó trở thành nhóm 31 người. còn có Huyễn Diệp và Đoạn Ngọc Nhan vừa tròn 33 người. Trong số đó hiện tại không còn bất kể người nào bên trong Bình Ngọc Lưu Ly. Đây cũng không phải toàn bộ hậu cung của Dương Thiên Lôi, trở về sau trăm năm biến mất, Dương Lôi Lôi lo lắng nhất ngoài nhóm Lăng Hy, Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ, Dương Thiên Lệ còn có một người, nhưng người đó hiện tại không có ở bên người hắn. Hạ Quân Trúc một người cho đến tận bây giờ chúng nữ cũng không biết nàng là nữ nhân. Đến ngay cả chính Hạ Quân Trúc cũng không biết Dương Thiên Lôi đã phát hiện nàng là nữ nhân. Thế nhưng, những kinh lịch hai người từng trải qua với nhau đã định trước phát sinh cảm tình, không thể ngăn trở được. Chỉ là, Hạ Quân Trúc còn có nỗi khổ tâm riêng, và cũng không có biện pháp hóa giải nỗi khổ tâm đó, bằng không vì sao đến tận bây giờ nàng vẫn không bày ra bộ dáng nữ nhân của mình trước mặt mọi người. Lúc này Hạ Quân Trúc đang ở nơi nào? Trong vòng cửu thiên, trên thủy nguyên tinh của tinh vực Nguyên Thủy. Ngày trước khi đám người Trương Tử Hàm muốn ra ngoài Tam Thập Tam Thiên tìm kiếm Dương Thiên Lôi, nàng rất muốn đi theo nhưng lại không có lý do. Huynh đệ, dù sao vẫn kém thân cận hơn một bậc so với đạo lữ. Không được, chiếu theo tốc độ như vậy, chúng ta chỉ ít phải cần nửa tháng thời gian mới có thể đến được. Sư đệ, sư muội, ta tạm đưa các ngươi đi một đoạn. Thiếu nữ dẫn đầu thầm cảm ứng khoảng cách với hóa thân Nguyên Thầm, nhíu mày nói. Đồng thời, đã có hai đạo pháp lực trực tiếp đón lấy hai người sư đệ, sư muội vào trong pháp bảo. Nguyên Thần địa tiên cảnh dĩ nhiên một lần nữa phân ra, trong sát na liền vượt qua hạn chế thời không, biến mất về phía trước. Gần như cùng lúc lẫn trong đám tu luyện giả từ các tinh vực khác vội vàng tới tiếp ứng tinh vực Nguyên Thủy. Hạ Quân Trúc bỗng nhiên tản mát tinh quang sáng ngọc cuối cùng trống rỗng biến mất ngay trong tầm mắt mọi người. Bất quá, nàng ta không phải chân chính biến mất, trên thực tế nàng không hề nhúc nhích ngay tại chỗ. Thế nhưng, một cỗ năng lượng thần bí đã hoàn toàn che giấu nàng, còn nàng cũng đã lâm vào hôn mê. Ầm ầm, ầm ầm, trong vòng tinh vực Nguyên Thủy, tại sát biên giới tinh cầu, dưới sự liên hợp của ba đại cao thủ chân tiên cảnh là thủ lĩnh yêu nghiệt, Vô Thiên Thần Tôn, Tiếu Kiến Nhân đang dần dần đổ nát. Đây cũng không phải do ba tên này phá hủy mà là khi vũ trụ chi tâm tự động chống đỡ yêu nghiệt luyện hóa dẫn tới kết quả như vậy. Khi tinh cầu đổ nát, sẽ biến thành năng lượng hỗn độn thuần túy nhất dung nhập vào trong pháp tắc thiên đạo nằm tại hạch tâm của tinh vực Nguyên Thủy, giúp cho quỹ tích vận hành càng lúc càng nhanh, hình thành một ký hiệu thủ hộ và kết giới phong ấn cường hãn. Cùng lúc đó, lấy tinh vực Nguyên Thủy làm hạch tâm, toàn bộ cửu thiên, thậm chí là toàn bộ trong ngoài Tam Thập Tam Thiên, những pháp tắc cấm chế bao quát bên ngoài Tam Thập Tam Thiên đều hóa thành từng đạo lưu quang, không ngừng hội tụ về phía tinh vực Nguyên Thủy. Chấn động, toàn bộ Tam Thập Tam Thiên đều rơi vào trong một loại chấn động kinh khủng. Ngoại trừ mấy người Kỳ Nhạ Yên trong vòng cửu thiên tu luyện giả tại 32 thiên khác căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bên ngoài Tam Thập Tam Thiên còn có một ít chí cao thần trốn tránh truy sát của yêu nghiệt cũng mơ hồ đoán được bọn họ không trốn được bao lâu nữa. Vũ trụ băng diệt tựa hồ là kết cục đã định. Trốn tiếp ở đó còn có nghĩa gì? Cùng với việc chờ chết, không bằng chết một cách oanh liệt dù cho trước khi chết có thể xẻo một ngụm yêu nghiệt chết như vậy mới thấy đáng giá. Hơn nữa chỉ cần không gặp phải ba tên yêu nghiệt chân tiên cảnh kia chém giết một ít yêu nghiệt tôm tép cũng không thành vấn đề gì lớn. Vậy nên tại lúc tinh vực Nguyên Thủy bắt đầu đổ nát toàn bộ Tam Thập Tam Thiên bắt đầu chấn động, những tu luyện giả trí cao thần ở khu vực ngoại vi đều xuất động ôm quyết tâm phải chết mà chiến. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 814, Huyết Lệ. Đại chiến giữa tu luyện giả và yêu nghiệt thần tộc, bạo phát triệt để tại Tam Thập Tam Thiên. Thủ lĩnh yêu nghiệt rõ như lòng bàn tay, chỉ bất quá, lúc này hắn vào Vô Thiên Thần Tôn cùng với Tiếu Kiến Nhân căn bản không có thời gian quản những chuyện này, dù cho yêu nghiệt bị tu luyện giả chém giết sạch sẽ, hắn đều không thèm quan tâm, luyện hóa vũ trụ chi tâm mới là chuyện quan trọng nhất. Siêu, Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan lấy tốc độ nhanh không tưởng tiến vào Tam Thập Tam Thiên, dựa theo tính toán của Dương Thiên Lôi, sau khi đi vào Tam Thập Tam Thiên, sẽ lập tức đụng phải pháp tắc cấm chế. Thế nhưng tại trong nháy mắt tiến nhập vào Tam Thập Tam Thiên, Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan lại cảm ứng được rõ ràng dị dạng của Tam Thập Tam Thiên. Toàn bộ phần ngoài của Tam Thập Tam Thiên dĩ nhiên đang kịch liệt chấn động, đồng thời còn có những tiếng nổ xa gần liên tiếp vang lên. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, hai người đã vọt tới phạm vi pháp tắc cấm chế, nhưng càng khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là, lúc này pháp tắc cấm chế dĩ nhiên trở nên vô cùng yếu ớt và mỏng manh, tốc độ của hắn lại nhanh kinh người, phảng phất như không hề bị chút ngăn trở nào, liền trực tiếp xuyên thấu qua tầng bích chướng, nhảy vào bên trong Tam Thập Tam Thiên. Đây là chuyện gì? Trong tinh không, năng lượng thiên địa với pháp tắc thiên đạo vô cùng vô tận dĩ nhiên sinh động tới trình độ kinh người, đồng thời không ngừng hội tụ về một phương hướng, rồi chỉ trong một thời gian ngắn, dĩ nhiên cảm ứng được vô số những chiến trường đang chém giết lẫn nhau. Khói loạn tràn ngập, chiến hỏa diệt vong. Tuy rằng Dương Thiên Lôi sớm biết tu luyện giả Tam Thập Ta Thiên sẽ rơi vào cảnh nước sôi nửa bỏng, nhưng cũng không ngờ được sẽ kinh khủng tới trình độ này. Chỉ cần những trận chiến này đã đủ khiến toàn bộ Tam Thập Tam Thiên chấn động cùng với pháp tắc thiên đạo hội tụ, không khác gì so với lời tiên đoán vũ trụ hủy diệt của Vân Mộng. Không hề nghi ngờ thủ lĩnh yêu nghiệt đã tìm được vị trí vũ trụ chi tâm, hiện tại còn đang luyện hóa. Kinh ngạc trong nháy mắt, quanh thân Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan bỗng nhiên lóng lánh quang mang sáng ngọc, Huyền Thiên Chân Kinh vận chuyển quanh thân hai người, giờ khắc này, tốc độ vận chuyển đã đạt tới mức quỷ dị, nhanh hơn trước vô số lần. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng kinh khủng sinh ra trên người Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan, vốn tốc độ hai người đã đạt đến mức cực hạn, tại giờ khắc này dĩ nhiên một lần nữa tăng nhanh, đồng thời phương hướng phí hành cũng đã xảy ra thay đổi. Đồng dạng, năng lượng thần bí bên trong đan điền Dương Thiên Lôi cũng đột nhiên sôi trào, hiện tượng trước nay không hề có. Oanh, Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan căn bản không kịp nghĩ nhiều đã bị đánh đến trên một tầng năng lượng phong ấn kinh khủng, tối đen vô cùng, đồng thời trực tiếp xuyên thủng qua đó. Hử, thủ lĩnh yêu nghiệt đang thôi động thần niệm không ngừng luyện hóa vũ trụ chi tâm hơi chút kinh hãi, hắn phảng phất cảm ứng được pháp lực thần niệm của mình đang bị vật gì đó đâm phải, chỉ là thời gian quá ngắn, ngắn đến mức khiến hắn không thể khẳng định cảm giác vừa rồi có phải chân thực hay không. Các ngươi có cảm giác được gì không? Thủ lĩnh yêu nghiệt truyền hỏi Vô Thiên Thần Tôn và Tiếu Kiến Nhân. Cái gì? Hai người bất quá chỉ đưa ra pháp lực thần niệm cho thủ lĩnh yêu nghiệt sử dụng, tuy rằng bọn họ cũng có thể cảm ứng rõ ràng tình huống vận chuyển pháp lực của mình, nhưng chuyện thủ lĩnh yêu nghiệt còn không chắc bọn họ há có thể cảm ứng được. Hiển nhiên hai người đều không cảm giác được gì dù là chút xíu. Không có gì, tiếp tục, thủ lĩnh yêu nghiệt hơi nhíu mày nói, rất nhanh liền vứt bỏ chuyện vặt vãnh này ra sau đầu, chuyên tâm luyện hóa. Dù sao, hắn lúc này đã không còn bất cứ đối thủ nào tại Tam Thập Tam Thiên, đừng nói cảm giác vừa rồi có thể sai, mà nếu là thực lại là ai có thể ngăn cản hắn luyện hóa vũ trụ chi tâm. Đây là nơi nào? Trương Tử Hàm, Đoạn Ngọc Nhan và chúng nữ đều khiếp sợ nhìn không gian xung quanh, hỏi. Dương Thiên Lôi ở tại trung tâm, biểu tình trên mặt càng khiếp sợ hơn so với chúng nữ. Từ khi bước vào Tam Thập Tam Thiên đến bây giờ, bất quá chỉ ngắn trong vài tức thời gian, thế nhưng kinh lịch trong vài tức thời gian này đã vượt quá xa tưởng tượng của Dương Thiên Lôi, nhất là tình huống hiện tại. Tại lúc đi qua tầng năng lượng phong ấn đen tuyền kia, rõ ràng là do yêu nghiệt thần tộc bày ra, Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan dường như tiến nhập vào trong đường hầm thời không, trực tiếp đi tới một không gian kỳ dị. Nếu chỉ là không gian kỳ dị đã thôi, thật khiến Dương Thiên Lôi khiếp sợ chính là trong nháy mắt hắn tiến nhập vào, Bình Ngọc Lưu Ly đột nhiên tự động thoát khỏi đầu hắn, mà chúng nữ, ngoại trừ Lăng Hy ở ngoài, toàn bộ đều xuất hiện ra bên người hắn. Chúng nữ còn chưa biết gì, các nàng còn tưởng rằng Dương Thiên Lôi phóng xuất các nàng ra ngoài, thế nhưng Dương Thiên Lôi lại biết mình không hề tác động chút nào trong chuyện này. A, thanh âm chúng nữ chưa dứt cả đám lại kinh hô lên, ngay cả Dương Thiên Lôi cũng không ngoại lệ. Một mần kinh người vừa mới xuất hiện, pháp bảo trên thân mọi người, dĩ nhiên tự động thoát khỏi, bay ra ngoài không trung. Mi tâm Dương Thiên Lôi bắt đầu không ngừng tán ra một đám ký hiệu huyền ảo màu vàng, mỗi ký hiệu vừa đi ra liền biến thành một đạo kim quang tản mát ra bốn phương tám hướng trong không gian, Dương Thiên Lôi định thử điều động, nhưng không thể khống chế, những ký hiệu màu vàng này không hề nghi ngờ chính là Huyền Thiên Chân Kinh. Bất quá kinh ngạc trong thoáng chốc, Dương Thiên Lôi lại hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trong đầu hắn dĩ nhiên hiện ra đoạn hình ảnh vô cùng vô tận, lớn là những tinh vực, nhỏ là những hại bụi, không ngừng lướt qua trong đầu hắn, có xa lạ có quen thuộc. Tầng tầng lớp lớp, mấy người Trương Tử Hàm, Đoạn Ngọc Nhan, Nguyễn Hy Vũ trong lúc nhất thời lạ tự động bay lượn xung quanh người Dương Thiên Lôi, cũng giống như Dương Thiên Lôi, các nàng đều thấy được một tràng cảnh hết sức quỷ dị, chỉ bất quá so với Dương Thiên Lôi còn thiếu rất nhiều. Mỗi người đều chìm vào trong ngây ngốc. Cứ như vậy qua nửa cảnh giờ, dị biến xuất hiện trong đầu mọi người rốt cục đình chỉ. Vũ trụ chi tâm, thanh âm Dương Thiên Lôi tràn ngập kinh hãi, đồng thời vang vọng tại trong lòng chúng nữ. Giờ khắc này, tâm thần chúng nữ như bị động hòa thành một thể với Dương Thiên Lôi. Chúng nữ căn bản không biết vì sao lại có dị biến như vậy, thế nhưng các nàng lại rõ ràng, lúc này khi những biến hóa kinh thiên động địa đó xảy ra, các nàng dĩ nhiên có thể cảm ứng được chính mình có mối liên hệ với một chỗ nào đó trong Tam Thập Tam Thiên. Loại cảm giác này, nắm tất cả quyền quản lý trong tay một bộ phận nào đó. Còn quyền hạn trong tay Dương Thiên Lôi lại là toàn bộ Tam Thập Tam Thiên. Huyền Thiên Chân Kinh hóa ra lại là pháp tắc thiên đạo của Tam Thập Tam Thiên. Năng lượng thần bí dĩ nhiên lại là năng lượng của vị đại chân tiên đã từng mở ra Tam Thập Tam Thiên. Chúng ta, đã nắm Tam Thập Tam Thiên trong tay rồi sao? Dương Thiên Lôi không dám tin tưởng nói. Thanh âm chưa dứt, dị biến dĩ nhiên một lần nữa xuất hiện, toàn bộ không gian bỗng nhiên chuyển biến, lấy Dương Thiên Lôi làm hạch tâm, hình thành một ký hiệu lớn phủ đầy toàn bộ không gian. Cùng lúc đó, Trương Tử Hàm và chúng nữ bỗng nhiên hóa thành từng đạo lưu quang, tự động phân bố tới 33 phương hướng của ký hiệu thật lớn, những pháp bảo vừa rồi thoát ra lại bỗng nhiên ầm ầm nổ tung, hóa thành năng lượng tinh thuần nhất, phân biệt dung nhập vào trong mi tâm mỗi người chúng nữ. Duy nhất chỉ còn Bình Ngọc Lưu Ly bỗng nhiên lóng lánh phát ra hoa quang năm màu tại quanh thân, ngưng tụ thành một đạo pháp tắc thủ hộ cường đại, tạm thời không có bị nổ tung. Thế nhưng từ Bình Ngọc Lưu Ly phát ra những tiếng ong ong chói tai cùng với việc chấn động kịch liệt khiến Dương Thiên Lôi phải sợ đến linh hồn xuất khiếu. Lăng Hy, Lăng Hy, nàng làm sao vậy? Những biến đổi lớn liên tiếp diễn ra trong nháy mắt khiến Dương Thiên Lôi và chúng nữ đâu còn tâm tình cảm ngộ, dị biến vừa mới phát sinh liệu có phải dị biến khiến bọn họ vui mừng vô hạn. Không tốt, Thiên Lôi, khí linh của ta đã tiêu thất toàn bộ. Phong Linh Nhi là người đầu tiên kinh hãi hô lên. Bên trong bản mạng pháp bảo của Phong Linh Nhi có khí linh viễn cổ cường đại, thế nhưng tại lúc pháp bảo nổ tung lại không trở lại trong mi tâm nàng, rồi trong nháy mắt nàng và khí linh đã mất đi toàn bộ liên hệ. Đây là chuyện gì? Bình Ngọc Lưu Ly là pháp bảo của Dương Thiên Lôi, Lăng Hy là khí linh của Bình Ngọc Lưu Ly. Tuy rằng qua các tao ngộ khác nhau, Lăng Hy đã không còn là một khí linh hoàn chỉnh, nhưng vẫn chưa thoát khỏi phạm trì khí linh. Một khi Bình Ngọc Lưu Ly cũng tự bạo giống những pháp bảo khác, vậy chẳng phải Lăng Hy sẽ nhanh rời khỏi ký hiệu? Phong Linh Nhi chưa nói dứt lời, sắc mặt Dương Thiên Lôi lập tức trở nên trắng nhợt, trong đầu toàn là những tiếng hô lo lắng vô cùng. Không ai biết được Lăng Hy quan trọng thế nào trong lòng Dương Thiên Lôi, mặc dù trước giờ Lăng Hy cũng không có bất luận động tác gì nhằm tiến thêm một bước thân mật như Trương Tử Hàm và chúng nữ, còn trong lòng Dương Thiên Lôi cũng chẳng bao giờ đưa chúng nữ tới chỗ ai trọng ai khinh, thế nhưng sâu trong nội tâm Dương Thiên Lôi, Lăng Hy là độc nhất vô nhị, là tồn tại cao nhất. Không có Lăng Hy, sẽ không có Dương Thiên Lôi hiện tại. Trong nháy mắt này, trái tim Dương Thiên Lôi chưa bao giờ thấy kinh hãi như vậy, thế nhưng hắn không thể không giữ chấn định, dùng tốc độ nhanh nhất phân tích ra được chuyện này có liên quan tới ký hiệu vừa mới hình thành trong phiến không gian này. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi lại phát hiện, mặc dù hắn ở trong hạch tâm ký hiệu vẫn không hề di động mảy may, nhưng Trương Tử Hàm và chúng nữ lại bị một cỗ năng lượng huyền ảo ràng buộc, căn bản không thể phản kháng. Năng lượng kia, và cỗ năng lượng thần bí trong người Dương Thiên Lôi là độc nhất vô nhị. Ầm ầm, từng tiếng nổ mạnh kinh khủng vang lên, Bình Ngọc Lưu Ly được phủ bởi ánh sáng ngọc cứ như vậy nổ tung ngay trước mắt Dương Thiên Lôi, dường như đó là hình ảnh người mỹ thê bị đổ vỡ. Dương Thiên Lôi phảng phất thấy được Lăng Hy không tì vết ẩn khuất trong màn sáng ngọc đang nhìn hắn đầy tình thâm, dáng người khuynh quốc khuynh thành, phảng phất mang theo quyến luyến nồng đậm và không muốn chia lìa, để rồi trong khoảnh khắc biến mất, tất cả vẻ huyễn lệ tươi đẹp đều dần nhòa đi. Một mảnh tĩnh lặng bao trùm, trong đầu Dương Thiên Lôi và chúng nữ hoàn toàn trống rỗng. Sinh ly tử biệt, mặc dù trước khi trở lại Tam Thập Tam Thiên đã nghĩ tới rất có thể xuất hiện một màn không ai muốn nghĩ tới, nhưng thật không ngờ đầu tiên lại là Lăng Hy, người quan trọng nhất đối với Dương Thiên Lôi. Chết lặng, ngây dại, trống rỗng. Hai hàng nước mắt lăn xuống từ khóe mắt Dương Thiên Lôi dần dần biến thành huyết hồng, nhưng hắn không hề cảm giác thấy, chừng như linh hồn đã lạc mất, thân thể còn lại đang khẽ run dần dần tới kịch liệt. Mặc cho có vô cùng tận thiên linh khí và quang hoa năm màu đang không ngừng dung nhập vào trong mi tâm hắn. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 815, có một người khác, Thiên Lôi. Trong lòng mấy người Trương Tử Hàm khẽ gọi tên để rồi an ủi, nhưng không làm sao mở được miệng. Giờ khắc này tâm thần các nàng tương thông với Dương Thiên Lôi, lẽ ra các nàng phải cảm ứng được tâm cảnh Dương Thiên Lôi mới đúng, thế nhưng lúc này các nàng lại cảm ứng không được, dù chỉ là một tia ba động nhỏ. Dương Thiên Lôi phảng phất như trở thành một con rối gỗ không còn chút tư duy. Thời gian trôi qua từng chút, tiên linh khí và quang hoa năm màu vẫn đổ về ào ào, nhanh chóng dung nhập vào trong mi tâm Dương Thiên Lôi. Mỗi một tia dung nhập liền có một tia phát tán ra quanh thân Dương Thiên Lôi, dung nhập vào trong ký hiệu thật lớn, không ngừng hoàn nhập vào năng lượng và pháp lực thần bí vốn có của Dương Thiên Lôi, đồng thời phát sinh những biến hóa vi diệu. Rốt cục đủ qua mấy canh giờ, thân thể Dương Thiên Lôi kịch liệt lay động, toàn bộ tiên linh khí và quang hoa năm màu cũng biến mất, nhưng tinh quang tản mát ra từ ký hiệu thật lớn lại càng thêm mạnh mẽ. Bất quá tâm thần Dương Thiên Lôi vẫn không có bất luận chút lay động nào. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, chúng nữ qua các khu vực phân biệt do mình trưởng khống tại Tam Thập Tam Thiên lại cảm thụ được một cỗ áp lực thật lớn từ sâu trong linh hồn, cảm giác giống như nguyên thần và sinh mệnh mình đang bị luyện hóa, một cỗ lực lượng không thể chống cự đang không ngừng dũng mãnh đổ vào trái tim các nàng. Chúng nữ vốn đang được xếp theo 33 phương vị trên ký hiệu thật lớn, rồi đột nhiên tất cả bắt đầu điên cuồng xoay tròn chung quanh Dương Thiên Lôi, chỉ trong sát na đã đạt đến tốc độ chúng nữ không thể thừa nhận nổi. Ầm ầm ầm, chúng nữ căn bản không kịp phản ứng, lực xoay tròn kinh khủng kia khiến linh hồn và nguyên thần các nàng bị kéo ra khỏi thân thể, trong chớp mắt các nàng liền thấy được thân thể chính mình dĩ nhiên giống như Bình Ngọc Lưu Ly, trực tiếp nổ tung, hóa thành năng lượng lượng tinh thuần và thiên địa pháp tắc, cuối cùng cũng giống như năng lượng tản mát ra sai khi Bình Ngọc Lưu Ly nổ tung, đều hội tụ về phía Dương Thiên Lôi. A, giờ khắc này, Dương Thiên Lôi vốn không hề có chút ba động tâm thần bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, hai trong mắt toàn một màu huyết hồng vừa lúc chứng kiến một màn kinh khủng này. Dương Thiên Lôi sở dĩ có thể tỉnh lại, hoàn toàn là do tâm thần hắn từ lâu đã hòa cùng một thể với chúng nữ, nguyên thần và dấu vết linh hồn chúng nữ thoát ra ngoài, cùng với thân thể các nàng nổ tung cũng chẳng khác nào tâm thần Dương Thiên Lôi nổ tung, hắn sao có thể không tỉnh lại. Một sóng vừa tan, một sóng lại tới. Cái này là con mẹ nó khái niệm gì? Họa vô đơn chí. Mất đi Lăng Hy đã khiến Dương Thiên Lôi không thể thừa thụ nổi, bị đả kích gần như mất đi linh hồn, nhưng khi vừa mở mắt ra, Trương Tử Hàm, Đoạn Ngọc Nhan, Nguyễn Hy Vũ, toàn bộ chúng nữ đều hóa thành huyết vụ, toàn bộ đều không ngừng dung nhập vào trong mi tâm hắn. Hận, hận thấu trời, không đau đớn, bởi vì Dương Thiên Lôi đã đau tới mức tận cùng. Hắn không rõ vì sao lại có dị biến như vậy, càng không rõ loại dị biến này có ảnh hưởng gì đến cảnh giới tu vi của mình, thế nhưng hắn lại biết, vô luận là ảnh hưởng tốt hay xấu, kết quả này chính là thứ hắn không muốn nhất. Kể cả người sáng tạo vũ trụ chi tâm kia, Dương Thiên Lôi cũng muốn hận tới tận xương thủy. Thế nhưng, giờ khắc này, hắn ngoại trừ kêu gào tê tâm phế liệt nhưng căn bản không thể di động mảy may, càng không thể thay đổi được gì. Chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn mấy người Trương Tử Hàm và quang hoa ánh sáng ngọc dung nhập vào mi tâm của mình. Vũ trụ chi tâm thiên tiên cảnh, đạo pháp hôm nay tuyệt đối là thiên tiên cảnh, vì sao lại mất đi phản kháng? Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Bên ngoài vô thiên, thủ lĩnh yêu nghiệt đang hưng phấn vô cùng, nói. Tại lúc bắt đầu luyện hóa vũ trụ chi tâm, hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị lâu dài, dựa theo phỏng đoán của hắn, chí ít phải tới 3 năm, thậm chí càng nhiều thời gian hơn mới có thể hoàn toàn luyện hóa, nắm trong tay vũ trụ chi tâm thiên tiên cảnh. Thế nhưng, giờ khắc này, nguyên bản vũ trụ chi tâm còn đang tự hành vận chuyển chống đỡ hắn luyện hóa dĩ nhiên dừng lại, rất nhanh co rút xuống, phảng phất như mất đi năng lượng chống đỡ, khiến tốc độ luyện hóa của hắn tăng lên vô số lần, và còn thừa thắng xông lên. Chuyện này sao không khiến hắn hưng phấn cho được? Gì? Thế nhưng vào lúc này, thủ lĩnh yêu nghiệt một lần nữa cảm giác được pháp lực thần niệm ngưng tụ thành phong ấn bị đâm một chút hơn nữa, lần này so với lần trước rõ ràng hơn rất nhiều, mặc dù hắn đang trong trạng thái hưng phấn nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ. Là thứ gì vậy? Cùng lúc đó, Vô Thiên Thần Tôn và Tiêu Kiến Nhân đang kinh ngạc dò hỏi nhau trong thần niệm. Hiển nhiên, ngay cả bọn họ cũng cảm ứng được có điểm lạ. Địa tiên cảnh, khí thức thần tộc, ai vậy? Điều này sao có thể? Trong lòng thủ lĩnh yêu nghiệt khiếp sợ, thần niệm hùng hậu trong sát na điều tra tới chỗ phong ấn bị đâm thủng thế nhưng lại không bắt được chút dấu vết nào, tất cả vẫn như trước, dường như không hề có phát sinh qua chuyện gì. Thế nhưng, lúc này đây hắn lại cảm ứng được phi thường rõ ràng, thứ lấy tốc độ kinh khủng đâm thủng phong ấn của hắn có ẩn chứa khí thức thần tộc, nhưng lại không hoàn toàn là thần tộc, càng giống với tu luyện giả nhân loại. Dù thủ lĩnh yêu nghiệt có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không thể nghĩ ra được chuyện này là thế nào. Hừ, miếng thịt đã trong miệng bản tôn, lẽ nào nghĩ muốn cướp lấy? Mặc kệ ngươi là ai, bản tôn cũng luyện hóa ngươi luôn. Trong sát na, thanh âm thủ lĩnh âm trầm vô cùng, vang vọng toàn bộ Vô Thiên Thần Tôn và Tiếu Kiến Nhân lập tức cảm giác pháp lực thần niệm của mình bị lấy đi rất nhanh, tốc độ thủ lĩnh yêu nghiệt bắt đầu càng thêm cuồng bạo. Ầm ầm, trên thủy nguyên tinh, Hạ Quân Trúc đã biến mất bỗng nhiên một lần nữa xuất hiện, trong nháy mắt đó, khí thức toàn thân bỗng nhiên xảy ra biến hóa long trời lở đất, trong chớp mắt đã đề thăng vô số lần. Có lẽ, bởi vì đề thăng quá nhanh, khiến cho không gian trong phương viên nghìn dặm đều sản sinh một cơn lốc lớn, cùng lúc đó, những pháp bảo che đi những điểm đặc thù trên người Hạ Quân Trúc bỗng nhiên nổ tung, kể cả khăn quấn trên đầu cũng không ngoại lệ, trong sát na, một mái tóc đen mượt buông dài xuống sau lưng, bộ ngực bằng phẳng nở rộng dần dần lộ ra một thân hình duyên dáng. Địa tiên thần tộc, dĩ nhiên có địa tiên thần tộc đang luyện hóa vũ trụ chi tâm. Ngay câu đầu tiên mở miệng nói, thanh âm đã là thanh âm Hạ Quân Trúc, nhưng có thể khẳng định, nàng không phải Hạ Quân Trúc. Hạ Quân Trúc này chính là thiếu nữ chân tiên cảnh đã gặp Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan tại trong thế giới hỗn độn. Còn Hạ Quân Trúc thực ra chỉ là một hóa thân nguyên thần của thiếu nữ này. Hóa thân nguyên thần chỉ có đại tu luyện giả chân tiên cảnh mới có thể tế luyện, cũng là phương thức tu hành quen dùng của cao thủ chân tiên cảnh. Bản thân nguyên thần hóa thân là một cá thể độc lập hoàn toàn giống với người thường, được sinh ra bình thường, lớn lên một cách bình thường. Chính mình cũng không biết mình chỉ là một hóa thân của một tồn tại vô cùng cường đại. Thế nhưng, bản thân tồn tại cường đại đó lại có thể nắm rõ trong tay tung tích của hóa thân nguyên thần. Kỳ thực so với phương thức hóa phàm nhập thế không sai biệt lắm, chỉ là trình tự cao hơn một chút mà thôi. Địa tiên thần tộc, sư tỷ tỷ xác định. Nhưng vào lúc này, hai đạo lưu quang bỗng nhiên thoát ra từ trên người Hạ Quân Trúc, một nam một nữ nhất thời xuất hiện tại bên cạnh, bộ dáng có điểm kinh ngạc hỏi thăm. Không sai, ta cảm ứng được bao đạo khí thức hai của thần tộc, một trong đó là địa tiên cảnh, một là nhân tiên cảnh, còn lại là một tu luyện giả nhân tộc, nhưng thần cách ngưng tụ thành lại có thuộc tính của thần tộc. Ba người đối thoại trong nháy mắt cũng là lúc 33 người Trương Tử Hàm nổ tung, vào lúc này tam thập tam thiên bỗng nhiên chấn động mạnh hơn gấp trăm nghìn lần, những tiếng nổ long trời không ngừng vang lên. Không tốt, vũ trụ băng diệt, chê, ncuatui.net gạch chéo Hạ Quân Trúc bỗng nhiên khiếp sợ nói. Đang điên cuồng đề thăng tốc độ luyện hóa vũ trụ chi tâm, thủ lĩnh yêu nghiệt cũng đồng thời cảm giác được biến hóa kinh khủng này, tuy rằng vũ trụ chi tâm vô cùng quan trọng với hắn, thế nhưng trong nháy mắt hắn lại biết tính mệnh so với vũ trụ chi tâm càng quan trọng hơn, hầu như không có bất luận do dự, thủ lĩnh yêu nghiệt dùng tốc độ nhanh nhất có thể điên cuồng thu hồi thần niệm và pháp lực của mình. Nhanh, hợp lực thủ hộ, Hạ Quân Trúc gấp rút nói. Cùng lúc đó thủ lĩnh yêu nghiệt cũng nói y như vậy với Vô Thiên Thần Tôn và Tiếu Kiến Nhân. Oanh oanh oanh, theo tam thập tam thiên bỗng nhiên đổ nát, phạm vi bên ngoài bao phủ tam thập tam thiên, bao gồm cả vô số mật địa tại thế giới hỗn độn, ngay cả thiên Phật điện cũng đều không ngoại lệ, bắt đầu đổ nát. Vô số tu luyện giả, vô số yêu nghiệt, chẳng phân biệt địch ta, bất luận sinh linh nào đều không thể chạy trốn. Thân thể, nguyên thần bị bạo tạc hóa thành năng lượng tinh thuần nhất, lấy tốc độ vượt xa rất nhiều khả năng nhận thức của tu luyện giả tam thập tam thiên, nhanh chóng hội tụ về phía vũ trụ chi tâm. Dù là tại thủy nguyên tinh, nơi có sinh cơ mạnh mẽ nhất vô thiên cũng không thể tránh khỏi. Kỳ Nhạ Yên, Huyễn Thiến, Trần Hinh, Trần Phá Thiên, Kỳ Trùng Tiêu, Mạnh Hạ Huy cùng với mấy người Vân Mộng Thiên Tử, Điện Chủ Vân Giác tại Thiên Phật Điện cũng đều không thể chống cự, không thể ngăn trở. Trong khoảnh khắc đi tới tử vong, mỗi người đều rõ ràng chuyện sắp phát sinh. Vũ trụ tam thập tam thiên băng diệt. Từ nay về sau, bọn họ sẽ biến mất khỏi dòng chảy sinh mệnh, triệt để tiêu biến. Chỉ có thủ hộ do 6 vị cao thủ chân tiên cảnh là thủ lĩnh yêu nghiệt, vô thiên thần tôn, tiếu kiến nhân và sư huynh muội Hà Quân Trúc ngưng tụ thành mới có thể may mắn ngăn chặn đại băng diệt kinh khủng này. Thế nhưng, mặc dù vậy, bọn họ vẫn không thể ngăn trở thân thể mình không ngừng bị kéo về phía vũ trụ chi tâm. Không đúng, đây là do có người đã tìm được vũ trụ chi tâm, không phải băng diệt. Giờ khắc này, Hà Quân Trúc và thủ lĩnh yêu nghiệt đồng thời phát hiện dị thường. Nếu như vũ trụ băng diệt mà nói, bọn họ chỉ phải chống đỡ bạo tạc sẽ không bị kéo dần về phía vũ trụ chi tâm. Tình hình này, chỉ có một loại khả năng, đấy là có người đã chân chính luyện hóa vũ trụ chi tâm của tam thập tam thiên. Xong rồi, đồng dạng hầu như cùng lúc Hạ Quân Trúc và thủ lĩnh yêu nghiệt đều cho rằng mình đã xong đời rồi. Tại suy nghĩ của hai người, đều tưởng rằng đối phương đã luyện hóa vũ trụ chi tâm. Hơn nữa, hai người đều rõ ràng tu vi bọn họ đều là địa tiên cảnh, tuy rằng thủ lĩnh yêu nghiệt nhỉnh hơn một chút nhưng mặc kệ là ai nếu đã luyện hóa được vũ trụ chi tâm đều có thể dễ dàng xử lý đối phương. Đây có nghĩa là gì? Nghĩa là bọn họ đều muốn đối phương của mình phải chết. Trong nháy mắt này, bọn họ căn bản không có nghĩ đến, người chân chính luyện hóa, nắm trong tay vũ trụ chi tâm không phải là ai trong số bọn họ mà là một người khác. Dương Thiên Lôi, bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 816, sát ý tử trí. TTT, tại trung tâm ấn ký thật lớn, Dương Thiên Lôi giống giận từng hồi, bị động hấp thu năng lượng bạo tạc từ vô số sinh linh, hàng tỷ thần tinh kéo theo một cỗ hận ý ngập trời đang sôi sục trong lòng. Cỗ hận ý này khiến Dương Thiên Lôi nghĩ muốn hủy diệt tất cả, thậm chí là cả bản thân mình. Lăng Hy, Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ, Dương Thiên Lệ. Những thân nhân đã chết khiến Dương Thiên Lôi cảm thụ được sự thống khổ trước nay chưa từng có, đại đạo là gì, chân tiên là gì, ước nguyện to lớn chạm tới bản nguyên. Chấm chấm, hết thảy đều là rác rưởi. Hắn cảm giác chính mình đã mất đi ý nghĩa cuộc sống. Vinh quang, thành công, thực lực, địa vị, nếu như không có thân nhân, người yêu, huynh đệ, bằng hữu chia sẻ, vậy còn gì động lực phấn đấu nữa. Vì sống mãi không chết, đó sẽ chỉ khiến chính mình trở thành cái xác không hồn, vĩnh viễn làm bạn với cô đơn. Phải biết rằng, trong nháy mắt bước vào không gian này, Dương Thiên Lôi đã nắm trong tay tam thập tam thiên, giờ khắc này, tuy rằng không thể phản kháng những dị biến từ vũ trụ chi tâm thế nhưng hắn lại cảm ứng được rất tinh tường, có hàng tỷ ngôi sao đang băng diệt, hàng tỷ sinh mệnh đang ngã xuống. Huynh đệ tỷ muội trong thiên Phật điện, vô số thân ảnh quen thuộc tại tinh vực nguyên thủy, bao gồm cả mẫu thân huyết nhục tình thâm. Đều đã chết, Dương Thiên Lôi cũng cảm ứng được rõ ràng sự tồn tại của thủ lĩnh yêu nghiệt, vô thiên thần tôn và cả tiếu kiến nhân, cả ba người này đều thống hận hắn thấu xương. Hắn thấy được biểu tình kinh khủng của ba người khi thấy những ngôi sao băng diệt, thấy được bọn họ dãy dụa muốn thoát khỏi lực hút về phía vũ trụ chi tâm trong tay mình, hận ý ngập trời dần chuyển biến thành sát niệm vô biên. Sát niệm đồng quy vô tận. Đồng dạng, Dương Thiên Lôi cũng cảm ứng được tồn tại của ba người Hạ Quân Trúc, tuy rằng Hạ Quân Trúc ở đây không phải là Hạ Quân Trúc trước đó, thế nhưng Dương Thiên Lôi lại có thể cảm ứng rõ ràng được khí tức nguyên bản của Hạ Quân Trúc. Chỉ là, lúc này trong lòng Dương Thiên Lôi dĩ nhiên không còn bất luận rung động nào, thậm chí ngay cả một tia hiếu kỳ cũng không có. Hắn căn bản không muốn biết Hạ Quân Trúc vì sao lại trở thành cường giả chân tiên cảnh, càng không muốn biết vì sao ba người bọn họ tới đây. Một người đã mất đi tất cả dục vọng cuộc sống, nào còn có thể hiếu kỳ điều gì. Hiện tại, chuyện duy nhất hắn muốn làm chính là đồng quy vô tận với thủ lĩnh yêu nghiệt, vô thiên thần tôn và tiếu kiến nhân. Chê, ncuatui.net gạch chéo, tuy rằng hắn căn bản không biết có thể hay không làm được nhưng rõ ràng, chỉ cần kéo bọn họ lại gần bên người, chỉ cần dị biến vũ trụ chi tâm kết thúc, hắn sẽ có cơ hội. Bởi vì Dương Thiên Lôi có thể cảm ứng được những biến hóa đang diễn ra trên người mình. Khi mấy người Lăng Hy, Trương Tử Hàm bị bạo tạc rồi dung nhập lại mi tâm hắn, là lúc năng lượng bên trong cơ thể hắn bắt đầu thay đổi, đó là một loại năng lượng hoàn toàn mới mà Dương Thiên Lôi chưa từng thấy qua, hơn nữa theo toàn bộ năng lượng từ hàng tỷ sinh linh, hàng vạn thần tinh trong tam thập tam thiên dũng mãnh đổ vào, mi tâm hắn phát sinh biến hóa vi diệu, loại biến hóa này, Dương Thiên Lôi cũng chưa từng trải nghiệm qua, nhưng hắn vẫn biết rõ được đó là dấu hiệu đột phá cảnh giới trí cao thần, dấu hiệu của ngưng tụ thần cách. Hiện tại, hắn muốn làm chỉ là đợi. Một canh giờ, hai canh giờ trôi qua. Những thần tinh trong tam thập tam thiên băng diệt, sinh linh diệt vong, đủ trong vòng hai canh giờ toàn bộ tam thập tam thiên rộng lớn đã quay về hỗn độn, trở thành một bộ phận của thế giới hỗn độn. Chỉ có nguyên bản là vũ trụ chi tâm, cũng chính là không gian chỗ Dương Thiên Lôi đang ở, đang thôn phệ năng lượng xung quanh, không ngừng dung nhập vào mi tâm Dương Thiên Lôi. Thần cách trong đầu đã dần có hình thức, chỉ không lâu nữa sẽ được ngưng tụ thành. Mà ba người Hạ Quân Trúc, ba người thủ lĩnh yêu nghiệt vẫn đang điên cuồng chống đỡ lực băng diệt cuồng bạo, đồng thời liều mạng ngăn trở chính mình bị kéo về phía vũ trụ chi tâm, chỉ bất quá, mặc dù bọn họ đều có thực lực chân tiên cảnh cũng chỉ có thể làm chậm lại chứ không thể hoàn toàn ngăn trở. Bất quá, ba người thủ lĩnh yêu nghiệt tuy rằng có thực lực mạnh nhưng tốc độ bọn họ bị kéo về phía vũ trụ chi tâm lại nhanh hơn gấp hàng nghìn lần so với ba người Hạ Quân Trúc. Ba người Hạ Quân Trúc vốn thông qua phân thân nguyên thần trực tiếp bước vào tinh vực nguyên thủy, khoảng cách tới vũ trụ chi tâm gần hơn rất nhiều so với yêu nghiệt thần tộc, đáng lẽ ra phải sớm bị hút vào vũ trụ chi tâm, đâu có thể phản kháng được lâu như vậy. Đương nhiên, ba người Hạ Quân Trúc và ba người thủ lĩnh yêu nghiệt đều không rõ ràng lắm loại tình huống này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Dương Thiên Lôi đã nắm trong tay vũ trụ chi tâm, bởi vì sát niệm với thủ lĩnh yêu nghiệt khiến hắn dồn toàn bộ áp lực tới ba người thủ lĩnh yêu nghiệt, còn ba người Hạ Quân Trúc bất quá chỉ là chống cự lực thôn phệ một cách tự nhiên mà thôi. À, cuối cùng, ba người yêu nghiệt thần tộc ba người Hạ Quân Trúc đều tiếp cận tới phạm vi nhất định, song phương đồng thời cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Đồng thời đều khiếp sợ kinh hô lên, không phải bọn hắn đang luyện hóa vũ trụ chi tâm. Giờ khắc này, song phương đồng thời phát hiện nguyên bản mình đã phán đoán sai lầm. Phát hiện điều này, nhất thời khiến tâm thần song phương buông lỏng. Mặc kệ thế nào, chỉ cần không phải đối phương luyện hóa vũ trụ chi tâm, có nghĩa là bọn họ không nhất định phải chết. Nếu như luyện hóa vũ trụ chi tâm là một cao thủ cảnh giới chân tiên, vậy bọn họ liền không phải lo sợ bất luận khả năng tử vong nào. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này bọn họ sở dĩ không thể chống lại được lực lượng vũ trụ băng diệt là bởi vì vũ trụ này được cô đọng bởi cao thủ thiên tiên ảnh, trong lúc băng diệt sẽ phát ra lực lượng tương đương với uy lực của cao thủ thiên tiên cảnh, bọn họ sao có thể chống lại. Loại lực lượng này nếu như đơn độc nhằm vào mỗi người mà nói, sợ rằng sẽ trực tiếp diệt sát. May thay, lực lượng băng diệt phát ra không hề nhắm vào một phương vị cố định, chính vì như vậy bọn họ mới có thể tự chống đỡ được. Thế nhưng, một Kakahi vũ trụ tam thập tam thiên hoàn thành băng diệt, cao thủ luyện hóa vũ trụ chi tâm chỉ là nhận được năng lượng bản nguyên và pháp tắc thiên đạo thiên tiên cảnh mà thôi, đây chỉ là năng lượng chuẩn bị tu luyện đến thiên tiên cảnh, nhưng không có khả năng trực tiếp trở thành thiên tiên cảnh. Ha ha ha ha, nguyên lai không phải các ngươi. Tốt tốt, có phát hiện này, thủ lĩnh yêu nghiệt nhất thời hưng phấn cười to một tiếng, người có kiến thức rộng rãi như hắn, trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt, dĩ nhiên không thèm ngăn trở lực hút từ vũ trụ chi tâm, mặc cho chính mình nhanh chóng bị kéo lại gần. Nguyên bản thủ lĩnh yêu nghiệt tưởng rằng cao thủ địa tiên như Hạ Quân Trúc không biết từ lúc nào đã nhận được vũ trụ chi tâm chấp nhận, nên mới có thể trong đoạn thời gian ngắn như vậy hoàn toàn luyện hóa. Nhưng hiện tại sau khi cảm ứng được Hạ Quân Trúc, hắn liền rõ ràng, luyện hóa vũ trụ chi tâm là một người khác. Mà trong tam thập tam thiên, ngay cả một cao thủ chân tiên cũng chẳng có được, vậy người luyện hóa vũ trụ chi tâm là ai? Hơn nữa có thể nhanh như vậy hoàn toàn luyện hóa, tự nhiên là người được vũ trụ chi tâm chấp nhận, vậy bắt buộc hắn phải là người trong tam thập tam thiên. Đây cũng có nghĩa, người luyện hóa vũ trụ chi tâm có tu vi cao nhất chỉ là chí cao thần, dù có luyện hóa được vũ trụ chi tâm có thể làm được gì. Hắn còn gì phải sợ. Khác với thủ lĩnh yêu nghiệt, Hạ Quân Trúc sau khi phát hiện thủ lĩnh yêu nghiệt không phải là người luyện hóa vũ trụ chi tâm, trong đầu liền lập tức nghĩ đến hai người gặp được trong không gian hỗn độn, chính là hai người khiến nàng phải đỏ mặt tới tận mang tai trước đó. Bất quá, phân thân nguyên thần đã trở về trong người nàng, lúc này khi nghĩ tới Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan, nàng bỗng nhiên kinh ngạc tròn hai mắt, vô số ký ức từ phân thân nguyên thần dũng mãnh cuộn lên trong đầu, khiến nàng kìm lòng không được mở miệng anh đào thốt lên. Thiên Lôi, cái gì Thiên Lôi, sư tỷ làm sao vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Biểu tình khiếp sợ của Hạ Quân Trúc cùng với lời nói khó hiểu khiến hai vị sư đệ và sư mộ của nàng phải kinh ngạc khó hiểu. Dương Thiên Lôi, là ngươi sao? Bất quá, Hạ Quân Trúc lúc này phảng phất như không nghe thấy sư đệ và sư muội hỏi, trực tiếp thôi động thần niệm trong đầu, miệng thầm hô hoán. Thần niệm này chính là thần niệm của Hạ Quân Trúc đã từng tiếp xúc với Dương Thiên Lôi. Bất quá, đó chỉ là một phân thân nguyên thần của Hạ Quân Trúc hiện đã trở về hợp nhất với chân thân, có thể nói đó cũng là một Hạ Quân Trúc, nhưng chỉ là một bộ phận mà thôi. Nhưng, Hạ Quân Trúc hô hoán xong lại không có bất luận gì đáp lại. Cứu hắn, đừng chống cự, đi cứu hắn. Khiến hai vị sư đệ, sư muội nghĩ không ra chính là, Hạ Quân Trúc bỗng nhiên trầm giọng nói, đồng thời nàng còn đánh vỡ tầng bảo hộ trước ba người, tựa như ba gã yêu nghiệt trực tiếp bị hút về phía vũ trụ chi tâm. Siêu, sáu đạo lưu quang, ba đạo lưu quang đen tuyền phía trước, ba đạo tinh quang sáng ngọc phía sau, toàn bộ đều lao về phía vũ trụ chi tâm nhanh như thiểm điện. Thế nhưng, khi thủ lĩnh yêu nghiệt, vô thiên thần tôn và thiếp kiến nhân nhảy vào bên trong quang mang kỳ dị của vũ trụ chi tâm, ba người Hạ Quân Trúc bỗng nhiên cảm thụ được một cỗ trở lực ngợp trời, mạnh mẽ bao phủ lên trên người họ, dĩ nhiên muốn ngăn cản bọn họ tiến vào. Oanh, cùng lúc đó, vũ trụ chi tâm bỗng nhiên phóng xuất quang mang sáng ngọc, nguyên bản thoạt nhìn là một quang điểm lớn vạn dặm bỗng nhiên co rút lại, trong sát na liền trở thành một ký hiệu vô cùng nhỏ, rồi hoàn toàn thu liễm. Sâu trong không gian vũ trụ chi tâm, Dương Thiên Lôi có nghe được tiếng Hạ Quân Trúc gọi. Có. Chỉ là lúc này lòng Dương Thiên Lôi như đã chết, Hạ Quân Trúc lúc này cũng không phải Hạ Quân Trúc trước đó, khí tức vẫn là của Hạ Quân Trúc, dung mạo thanh âm đích thực cũng là Hạ Quân Trúc, nhưng tu vi thì Hạ Quân Trúc không thể nào đạt tới được, hơn nữa tiếng gọi Dương Thiên Lôi cũng sẽ không xa lạ như vậy được. Đương nhiên, mặc dù là Hạ Quân Trúc ngày đó ở đây, Dương Thiên Lôi vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy. Hạ Quân Trúc, Hạ Nữ đúng là nữ nhân khiến Dương Thiên Lôi động lòng, nhưng nghĩ đến sinh mệnh mẫu thân Kỷ Nhã Yên, Lăng Hy, Trương Tử Hàm và chúng nữ còn có vô số huynh đệ tỷ muội không còn cứu vãn được. Chết, hiện tại hắn chỉ muốn tìm tới tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện, chính là thủ lĩnh yêu nghiệt, vô thiên thần tôn và tên tiếu kiến nhân đê tiện vô sỉ, tất cả đồng quy vu tận. Đương nhiên, đối với Hạ Quân Trúc lúc này, Dương Thiên Lôi tuy rằng không rõ ràng lắm tình huống cụ thể ra sao, nhưng suy đoán được nhất định có khả năng Hạ Quân Trúc từng bị thôn phệ, hoặc giả một loại thần thông chân thân cảnh để chuyển thế luân hồi. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi đã thấy được trên khuôn mặt Hạ Quân Trúc dần hiện ra một tia lo lắng. Vậy nên, Dương Thiên Lôi không tiếc đồng quy vu tận với yêu nghiệt nhưng vẫn tiêu hao năng lượng và thần niệm, mạnh mẽ cản trở ba người Hạ Quân Trúc trong chốc lát, đồng thời thành công thu liễm vũ trụ chi tâm. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 817, các ngươi đều phải chết. Bên trong thần cách tại mi tâm Dương Thiên Lôi, vô số quang điểm nhỏ bé di chuyển phiêu đãng không quy luật, tuyệt đại đa số quang điểm cơ bản nhìn không ra chút dị dạng, thế nhưng đã có 30 năm quang điểm hợp thành một hình ấn ký huyền ảo, lấy tốc độ rất chậm rãi dần dần xoay tròn. Là ngươi, Dương Thiên Lôi, thủ lĩnh yêu nghiệt, vô thiên thần tôn, tiếu kiến nhân, sau khi ba người đi vào không gian bên trong vũ trụ chi tâm, nhất thời đều kinh ngạc. Tiếu kiến nhân vốn chỉ là lừa dối thủ lĩnh yêu nghiệt đi tới tinh vực nguyên thủy, khi phát hiện ra vũ trụ chi tâm đã khiến hắn phiền muộn hàng nghìn hàng vạn lần, nhưng thật không nghĩ tới người luyện hóa vũ trụ chi tâm dĩ nhiên lại là người hắn thống hận nhất trên đời, chính là Dương Thiên Lôi. Trong nháy mắt này, người khiếp sợ nhất lại là thủ lĩnh yêu nghiệt, nhưng sợ hãi không phải vì Dương Thiên Lôi là người luyện hóa vũ trụ chi tâm, mà bởi vì khí tức Dương Thiên Lôi lúc này. Thần cách, khí thức tản mát ra từ mi tâm Dương Thiên Lôi chắc chắn là từ thần cách, hơn nữa là một thần cách vừa mới sinh ra, thậm chí còn chưa được vững chắc, điều này sao có thể? Phải biết rằng, trong đại thế giới hỗn độn, tiên giới chi môn đã đóng, cao thủ chân tiên cảnh bị diệt sạch hoàn toàn. Có thể bước chân vào chân tiên cảnh đã là chuyện cực kỳ khó khăn, tựa như thủ lĩnh yêu nghiệt vừa mới thấy ba gã tu luyện giả cùng với mình tương trợ ngưng tụ thần cách cho tiếu kiến nhân, nhưng thần cách của bọn hắn có pháp tắc khác với đại đạo của hỗn độn thế giới này, tự nhiên không thể hoàn toàn kết hợp với thể chất bọn họ. Tuy rằng bọn họ coi như sở hữu thần cách của chân tiên cảnh, nhưng so với thủ lĩnh yêu nghiệt và vô thiên thần tôn mà nói, đã có chênh lệch rất lớn, nếu nói thẳng ra, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể là một ngụy chân tiên. Có thể Dương Thiên Lôi thông qua luyện hóa vũ trụ chi tâm trực tiếp ngưng tụ được thần cách, hơn nữa là thần cách có khí tức hoàn toàn tương xứng với thân thể của hắn. Đây có nghĩa là gì? Là người có kiến thức rộng rãi, thủ lĩnh yêu nghiệt hầu như kết luận trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi đã lĩnh ngộ năng lượng bản nguyên của đại thế giới hỗn độn này, hoàn toàn dựa vào chính mình ngưng tụ ra thần cách. Khiếp sợ cực độ, thèm muốn cực độ. Mặc dù lúc này Dương Thiên Lôi chỉ là một tu luyện giả vừa mới bước vào nhân tiên cảnh, nhưng thủ lĩnh yêu nghiệt lại biết tu luyện giả có thể bằng vào chính mình lĩnh ngộ ra năng lượng bản nguyên rồi ngưng tụ thần cách, dù sau này có thể tấn chức đại la kim tiên cũng không có gì lạ. Trường hợp này so với dùng pháp tắc tiên giới tẩy lễ cùng với cao thủ chân tiên cảnh tương trợ ngưng tụ thần cách hoàn toàn là hai khái niệm. Đây cũng là nguyên nhân lý giải vì sao ngày trước tu luyện giới có vô số nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, thế nhưng có thể trở thành đại la kim tiên lại không có mấy người. Giết, giết cho ta, vô luận như thế nào, dù cho hủy diệt vũ trụ chi tâm, đều phải giết hắn cho ta. Giờ khắc này, khí tức thủ lĩnh yêu nghiệt bỗng nhiên tăng lên với tốc độ kinh khủng, đồng thời ra lệnh xuống cho vô thiên thần tôn và tiếu kiến nhân. Thái độ cuồng bạo như vậy của thủ lĩnh yêu nghiệt khiến vô thiên thần tôn và tiếu kiến nhân hơi chút không giải thích được, hai người tuy rằng cũng hận Dương Thiên Lôi thấu xương, nhưng lúc này Dương Thiên Lôi bất quá chỉ là một tu luyện giả vừa mới bước vào nhân tiên cảnh mà thôi, bằng vào thực lực thủ lĩnh yêu nghiệt, mặc dù Dương Thiên Lôi lúc này có vũ trụ chi tâm tương trợ còn có thể dẫy dụa được bao nhiêu. Đừng nói là thủ lĩnh yêu nghiệt, chính hai người bọn họ liên thủ cũng có thể chém giết được Dương Thiên Lôi. Nhưng thủ lĩnh yêu nghiệt dĩ nhiên nói không tiếc hủy diệt cả vũ trụ chi tâm. Hai người tuy rằng nghi hoặc thế nhưng cũng không dám có bất luận do dự gì, đều nhắm về phía Dương Thiên Lôi đang ở trong trung tâm ấn ký thật lớn. Trong nháy mắt khi ba người bước vào vũ trụ chi tâm, thần cách Dương Thiên Lôi tuy rằng còn chưa hoàn toàn cô đọng thành công, thân thể cũng không khôi phục tự do, thế nhưng hắn không hề lo lắng, bởi vì, lúc này hắn chính là vũ trụ chi tâm, tuy rằng thân thể thần thông đều không thể vận dụng nhưng có thể bằng vào ý niệm hoàn toàn thôi động năng lượng vũ trụ chi tâm. Hiện tại, hắn muốn là chỉ là bằng vào lực lượng vũ trụ chi tâm bảo vệ bản thân, giúp chính mình hoàn thành cô đọng thần niệm, đồng thời cũng hoàn toàn phong ấn vũ trụ chi tâm, để ba tên đầu sỏ kia không còn đường đào tẩu. Một khi thần cách chân chính được cô đọng thành công, đó là lúc hắn điều khiển vũ trụ chi tâm, khiến ba gã yêu nghiệt và ngay cả bản thân mình cùng nhau hủy diệt. Dương Thiên Lôi có thể cảm ứng được pháp tắc thiên đạo và lực lượng ẩn chứa trong vũ trụ chi tâm đã siêu việt qua ba người thủ lĩnh yêu nghiệt, chỉ cần vững vàng kìm chân ba người ở trong vũ trụ chi tâm, đồng thời băng diệt như vậy bọn họ tuyệt không có khả năng sống sót. T. Thủ lĩnh yêu nghiệt tới gần Dương Thiên Lôi, theo đó thân hình khổng lồ vô cùng của hắn cũng được thu nhỏ lại rất nhanh, cuối cùng hóa thành thân ảnh một người khiến tâm thần Dương Thiên Lôi chấn động. Bộ Kinh Thiên, người này đã từng là tình địch của Dương Thiên Lôi, nhưng là tình địch duy nhất không trở thành địch nhân với hắn, sau cuộc giao lưu thi đấu của tám đại môn phái, Dương Thiên Lôi đã không thu được bất luận tin tức nào của hắn nữa. Vô luận như thế nào Dương Thiên Lôi đều không nghĩ ra, Bộ Kinh Thiên dĩ nhiên đã lọt vào độc thủ của yêu nghiệt. Trong nháy mắt này, Dương Thiên Lôi đương nhiên có thể xác định bộ kinh thiên đã bị thủ lĩnh yêu nghiệt chiếm giữ thân thể. Thế nhưng, lấy tu vi bộ kinh thiên, vì sao lại được thủ lĩnh yêu nghiệt coi trọng? Dương Thiên Lôi đương nhiên không biết chuyện tình về sau của bộ kinh thiên. Lúc này, thủ lĩnh yêu nghiệt lấy hình dáng bộ kinh thiên xuất hiện, không hề nghi ngờ đây chính là trạng thái cực mạnh của hắn. Qua trăm năm này, thủ lĩnh yêu nghiệt đã hoàn toàn thành công rèn luyện thân thể bộ kinh thiên và thần hồn, chân chính hòa nhập cả hai thành một thể. Mà truyền thừa cường đại bộ kinh thiên thu được ẩn chứa ý chí cao thủ thiên tiên cảnh, tuy rằng không đủ giúp thủ lĩnh yêu nghiệt đột phá đến thiên tiên cảnh, nhưng có thể khiến thực lực của hắn đề thăng rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thủ lĩnh yêu nghiệt không thèm đặt cao thủ địa tiên như Hạ Quân Trúc vào trong mắt. Phá, khi thủ lĩnh yêu nghiệt vọt tới trước ấn ký thủ hộ lớn kia, hắn đã kịp ngưng tụ thành công kích cường hãn vô cùng, rồi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bàn tay trong nháy mắt phát ra trăm nghìn ước quyền ảnh, từng đạo quyền ảnh liên miên chồng chất mang theo khí tức hủy thiên diệt địa đánh về phía Dương Thiên Lôi. Thần thông địa tiên cảnh, mặc dù Dương Thiên Lôi điều động vũ trụ chi tâm cường hãn để thủ hộ, nhưng nhìn vào một kích kinh khủng này của thủ lĩnh yêu nghiệt, nội tâm cũng phải chấn động khiếp sợ vô cùng. Đây là lần đầu tiên Dương Thiên Lôi đối diện với cao thủ chân tiên cảnh, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, nếu như không có vũ trụ chi tâm, dù thể chất hắn có biến thái đến mấy đi nữa, lúc này vẫn không thể chịu đựng nổi một phần nghìn uy lực một kích này của thủ lĩnh yêu nghiệt, càng đừng nói chi là toàn bộ. Oanh, oanh, ngắn ngủi trong nháy mắt thủ lĩnh yêu nghiệt, Vô Thiên Thần Tôn và Tiếu Kiến Nhân, ba người trước sau đã công kích lên trên thủ ấn, ba tiếng nổ cực lớn vang lên khiến vũ trụ chi tâm sảnh sinh những sóng ba động kịch liệt vô cùng, tựa hồ như một thứ dấu hiệu báo động sự tan vỡ. Còn Dương Thiên Lôi với tâm thần, pháp lực đã ngưng tụ thành một thể với vũ trụ chi tâm, trong nháy mắt vừa rồi đã phải chịu đựng mức tổn thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ bất quá Dương Thiên Lôi còn chưa thèm hừ một tiếng. Tựa như điểm tổn thương với tâm hồn như vậy không đáng kể chút nào. Duy nhất khiến Dương Thiên Lôi lo lắng chính là ảnh hưởng của việc ngưng tụ thập cách sau khi gặp phải công kích, thế nhưng lo lắng đó chỉ tồn tại trong nháy mắt rồi biến mất, bởi vì tâm thần mặc dù chịu tổn thương nặng như vậy dĩ nhiên không chút ảnh hưởng tới thần cách đang ngưng tụ, ngoại trừ trong tâm thần sản sinh ba động kịch liệt, nhưng thân thể Dương Thiên Lôi quỹ tích vận chuyển thần niệm vẫn không có bất luận ảnh hưởng gì. Giết giết giết, tuyệt không được để hắn ngưng tụ thần cách thành công, bằng không hắn có thể chạy thoát. Tiếu Kiến Nhân, ngươi biết nên làm thế nào chứ? Một kích không thành công, sắc mặt thủ lĩnh yêu nghiệt càng trở nên âm trầm, phải biết rằng một kích này đã ẩn chứa 10 phần lực lượng và thần niệm của hắn, nhưng vẫn không thể thành công phá vỡ ấn ký thủ hộ cực lớn kia. Chủ nhân, ý của người là, nghe được thủ lĩnh yêu nghiệt nói, Tiếu Kiến Nhân biến sắc, hắn không khéo thế nào, sao không hiểu được ý tứ của thủ lĩnh yêu nghiệt. Trong lúc này, Tiếu Kiến Nhân rất muốn bỏ chạy thật nhanh, thế nhưng một cỗ thần niệm kinh khủng vượt xa cảnh giới thần niệm của hắn đã trói buộc hắn lại. Giữ ngươi đến bây giờ, cũng chỉ có lúc này mới thể hiện được giá trị chân chính của ngươi, ngươi muốn bản tôn động thủ hay chính mình đến? Thanh âm thủ lĩnh yêu nghiệt âm ngoan vô cùng. Chủ nhân ta, lẽ nào ngươi muốn hy sinh ta sao? Ngươi phải biết rằng, trí tuệ của ta so với Vô Thiên Thần Tôn cường đại hơn gấp trăm ngàn lần, tất nhiên có thể phù trợ chủ nhân thẳng tiến, nhất thống thần tộc. Ngu ngốc, lúc này còn muốn gây xích mích tổ sư gia. Ngươi thực cho rằng tổ sư gia lưu lại ngươi là muốn trọng dụng ngươi? Chỉ có nhân loại các ngươi mới có thể giỏi về tâm kế, còn thần tộc chúng ta là dựa vào thực lực chính là tất cả. Vô Thiên Thần Tôn nghe được Tiếu Kiến Nhân nói, nhất thời lửa giận công tâm, lớn tiếng nói. Ngày trước tổ sư gia thu lấy người này, Vô Thiên Thần Tôn đã rất khó chịu, thực lực tuy thua kém mình, nhưng mấy năm gần đây liên tiếp lập được công trạng với tổ sư gia, khiến mình bị áp chế gắt gao. Lúc này, dĩ nhiên trực tiếp chuyển mũi nhọn sang mình, Vô Thiên Thần Tôn sao có thể không giận. Huống chi trong lòng Vô Thiên Thần Tôn xác thực lo lắng tổ sư gia sẽ tin lời Tiếu Kiến Nhân nói. Không tồi, có ngươi tương trợ, bản tôn đích xác có thể bớt lo nghĩ rất nhiều. Nhưng ngươi thực cho rằng bản tôn không biết ngươi nghĩ gì sao? Hai tròng mắt thủ lĩnh yêu nghiệt nhìn về phía Tiếu Kiến Nhân đầy băng lạnh, hiển nhiên không hề tin tưởng lời Tiếu Kiến Nhân chút nào. Tự bạo đi, nếu như có thể phá vỡ phong ấn này, bản tôn sẽ thu hồi dấu vết sinh mệnh của ngươi, ngày sau tự có cơ hội phục sinh. Nếu như để bản tôn tự mình động thủ, bản tôn sẽ khiến ngươi thần hồn câu diệt, trọn đời không được chuyển thân. Thủ lĩnh yêu nghiệt uy hiếp như vậy, bởi vì chỉ khi Tiếu Kiến Nhân tự bạo mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, nếu hắn tự mình động thủ khiến Tiếu Kiến Nhân tự bạo, uy lực tự nhiên sẽ giảm đi nhiều. Một nhân tiên tự bạo, uy lực lớn tới mức nào? Thủ lĩnh yêu nghiệt đương nhiên rõ ràng, dù là một kích toàn lực của địa tiên cũng khó có thể bằng được. Đương nhiên, thủ lĩnh yêu nghiệt làm như thế cũng là do bị ba người Hạ Quân Trúc bên ngoài uy hiếp, bằng không mà nói, hắn không tiếc tiêu hao pháp lực thần niệm tất nhiên cũng có thể phá vỡ phong ấn, chu sát Dương Thiên Lôi, nhưng khi phải đối mặt với ba người Hạ Quân Trúc, khẳng định sẽ phải khổ nhọc nhiều lắm. Không có chuyện tiện nghi như vậy đâu, các ngươi chết cả đi, ta muốn tự tay hủy diệt hết tất cả các ngươi. Khiến cả ba tên không nghĩ ra chính là, vào lúc này, Dương Thiên Lôi vẫn không nói gì, đột nhiên mở miệng, từ thanh âm có lẽ là do đã hợp nhất pháp tắc thiên tiên cảnh trong vũ trụ chi tâm, dĩ nhiên ẩn chứa một cỗ khí tức khiến thủ lĩnh yêu nghiệt cũng phải cảm thấy kinh hãi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyện.com. Chương 818, băng diệt tiếc hận. Cỗ hơi thở phảng phất như một loại lực lượng mạnh mẽ vô hình trực tiếp quấy nhiễu bên trong tâm thâm ba người thủ lĩnh yêu nghiệt, ngay cả tâm cảnh của cả ba cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Trong sát na, trước mắt ba người liền hiện ra các loại ảo cảnh. Đây là dạng thần thông quỷ quái nào? Chỉ là chính Dương Thiên Lôi lại không hề có cảm giác, hắn chỉ biết giờ khắc này hắn đã hợp nhất với vũ trụ chi tâm, trong lòng chỉ còn lại một chấp niệm, đó là chết. Vô luận ba người thủ lĩnh yêu nghiệt hay chính mình, tất cả đều phải chết. Phốc, khiến Dương Thiên Lôi nghĩ không ra chính là theo bản thân hắn và vũ trụ chi tâm điên cuồng thiêu đốt, Vô Thiên Thần Tôn và Tiếu Kiến Nhân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện ra nét cuồng loạn và kinh hoàng cực độ, chỉ còn lại một tia thanh minh duy nhất tại sâu trong nhãn thần. Tiểu tử đáng chết, dĩ nhiên thiêu đốt vũ trụ chi tâm. Thủ lĩnh yêu nghiệt kinh hãi nói, vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ ra, Dương Thiên Lôi dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tại lúc đi vào vũ trụ chi tâm, hắn liền suy nghĩ tới những tu luyện giả ngoài kia biết mình phải chết tuyệt sẽ cá chết lưới rách một phen, nhưng thủ lĩnh yêu nghiệt không hề sợ chút nào, mặc dù có người tự bạo ngay bên cạnh hắn, nhiều nhất cũng chỉ khiến hắn thụ thương một chút. Thế nhưng, hắn lại thật không ngờ, Dương Thiên Lôi dĩ nhiên có thể đốt cháy cả vũ trụ chi tâm. Đây là khái niệm gì? Vì sao lại có thể? Dương Thiên Lôi có thể thiêu đốt vũ trụ chi tâm, có nghĩa là không chỉ hắn hoàn toàn nắm trong tay vũ trụ chi tâm, mà ngay cả pháp tắc thiên đạo thiên thiên cảnh ẩn chứa trong vũ trụ chi tâm cũng bị hắn lĩnh ngộ rồi. Sợ hãi, giờ khắc này, mặc dù trong đầu thủ lĩnh yêu nghiệt hiện lên vô vàn nỗi sợ căn không kịp nhắc nhở Vô Thiên Thần Tôn và Tiếu Kiến Nhân, chỉ vừa nắm được chút cơ hội, thủ lĩnh yêu nghiệt liền hô to một tiếng cuồng bạo, bỗng nhiên dồn pháp lực thần niệm để thăng tới cực hạn, dùng tốc độ nhanh nhất lao đi, lúc này hắn đang bức thiết thoát khỏi vũ trụ chi tâm. Muốn chạy, chậm rồi. Giọng nói Dương Thiên Lôi lạnh lẽo đến cực điểm, vang vọng khắp bên trong vũ trụ chi tâm. Rầm rầm rầm, theo lời hắn nói, toàn bộ vũ trụ chi tâm bỗng nhiên lay động kịch liệt, một đoàn hỏa diễm u lam trống rỗng xuất hiện cùng với pháp tắc năng lượng bên trong vũ trụ chi tâm hình thành lên một ấn ký thật lớn quanh người Dương Thiên Lôi, giờ khắc này, tự thân Dương Thiên Lôi đã triệt để bốc cháy. Ngao, thủ lĩnh yêu nghiệt rít gào điên cuồng, vừa mới rồi Vô Thiên Thần Tôn và Tiếu Kiến Nhân phải trào miệng máu, tuy rằng không rõ đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra, nhưng trong nháy mắt áp lực kinh khủng vô cùng và thứ năng lượng bạo tạc đang muốn biến bọn họ thành phấn vụn khiến cả hai kinh khủng thét lên, dường như thủ lĩnh yêu nghiệt cũng đang liền mạng phóng ra phía ngoài. http://tiuyencuatui.netgio huyền khắc này, Dương Thiên Lôi chỉ có ý niệm phải chết, theo thần niệm pháp lực thân thể, pháp tắc thiên đạo thiêu đốt, hai trong mắt nguyên bản tràn ngập hận ý và sát niệm thấu trời, từ chỗ đỏ máu dĩ nhiên lóng lánh một tia thanh minh, hận ý, sát niệm chấp niệm phảng phất như bốc cháy theo, hai trong mắt dần dần tản mát ra một cỗ cảm giác không chút cảm tình, vô cùng lạnh lẽo, phảng phất như muốn hủy diệt cả thiên địa vũ trụ. Oanh oanh oanh, mắt lạnh nhìn thẳng và ba tên yêu nghiệt dù là chân tiên cảnh, nhưng lúc này dưới sự thiêu đốt và bạo tạc của pháp tắc bên trong vũ trụ chi tâm, cả ba không ngừng kêu gào thảm thiết, phảng phất như không còn chút sức chống cự. Từ nhãn thần băng lạnh của Dương Thiên Lôi dần dần tản mát tà khí ngập trời cùng với một thứ hả hê ngạo nghễ. Thế nhưng, cảm nhận được sinh mệnh bản thân đang trôi đi nhanh chóng, sâu trong ánh mắt Dương Thiên Lôi dần hiện ra một tia hối hận nhàn nhạt, theo sau là sự không cam lòng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu ra hàm nghĩa chân chính của đại đạo vô tình. Chỉ có vô tình mới có thể không chút lo lắng toàn tâm tu luyện, chỉ có vô tình mới có thể vứt bỏ trói buộc dũng mãnh tiến lên. Chỉ có vô tình mới có thể duy ngã độc tôn, không từ thủ đoạn đạp đổ mọi cản trở thẳng tiến tới đỉnh cao đại đạo. Nếu như không phải lòng vương thiện niệm tại lúc mới biết được Tiếu Kiến Nhân sẽ đối phó với mình, liền không từ thủ đoạn, không tiếc đại giới đi chu sát Tiếu Kiến Nhân há có thể sống sót tới bây giờ. Nếu như sớm chết giết Tiếu Kiến Nhân, thủ lĩnh yêu nghiệt sao còn có thể dựa vào Tiếu Kiến Nhân, Tiếu gia rồi quật khởi nhanh chóng như vậy. Nếu như thủ lĩnh yêu nghiệt không thể nhanh chóng quật khởi, mẫu thân, Lăng Hy và chúng nữ cùng với vô số sinh linh của Tam Thập Tam Thiên sao phải gánh chịu đại kiếp nạn. Nếu như có kiếp sau, Dương Thiên Lôi nhất định sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Đáng tiếc, ở đời không có chuyện, nếu như sinh mệnh đã dần dần rời xa, hắn cũng cảm ứng được rõ ràng không được bao lâu nữa, hắn sẽ triệt để biến mất khỏi vũ trụ, không có luân hồi, không có tái sinh. Bởi vì, lần thiêu đốt này là triệt để hủy diệt, hắn và thủ lĩnh yêu nghiệt, Vô Thiên Thần Tôn, Tiếu Kiến Nhân, đều bị hủy diệt, sẽ không lưu lại bất kể thứ gì. Bất quá, mặc dù đã hiểu ra, Dương Thiên Lôi lại không chút hối hận khi gặp gỡ chúng nữ. Đại đạo vô tình, người có tình, hắn hối hận chỉ là bản thân không thể vô tình với người đối địch mình. Ầm ầm, rốt cục năng lượng pháp tắc được Dương Thiên Lôi và vũ trụ chi tâm thiêu đốt đã tới lúc không còn chịu đựng nổi, đột nhiên vang lên những tiếng ầm ầm, rồi sau đó triệt để nổ tung, hóa thành từng đoàn ánh sáng ngọc lấp lánh vô cùng, pháp tắc thiên đạo triệt để băng diệt thủ lĩnh yêu nghiệt, tâm thần, thân thể, thần cách ba người Vô Thiên Thần Tôn, Tiếu Kiến Nhân sớm đã bị thiên đạo pháp tắc thiên tiên cảnh tập kích tới lúc này bỗng nhiên nổ tung biến thành hư vô, không còn lại bất kể thứ gì. Đồng dạng ấn ký cực lớn và bản thân Dương Thiên Lôi cũng giống ba người thủ lĩnh yêu nghiệt triệt để biến mất. Trong nháy mắt trước vụ nổ, trong đầu Dương Thiên Lôi hiện ra từ thân hình Khuynh Quốc Khuynh Thành của Lăng Hy, Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ, Dương Thiên Lệ, Đoạn Ngọc Nhan. Dương Thiên Lôi biết, từ lúc này hình ảnh của hắn sẽ trở thành vĩnh hằng, từ nay về sau sẽ không còn Dương Thiên Lôi tồn tại cùng chúng nữ. Băng diệt, vũ trụ chân chính băng diệt, tất cả đều quay về hư vô triệt để biến mất. Nhóm ba người do vị thiếu nữ dẫn đầu mở mắt trừng trừng nhìn thiên tiên cảnh và vũ trụ chi tâm cùng với ba gã yêu nghiệt trong đó biến mất triệt để. Giờ khắc này, sâu trong nội tâm bởi vì phân thân nguyên thần của Hạ Quân Trúc mà sản sinh một tia buồn bã và đau xót sâu trong nội tâm, ngây ngốc nhìn về phía trước nơi một hỗn độn thế giới rộng hàng tỷ dặm vuông vì lực lượng băng diệt đang dần trở thành hư không. Thật là khủng khiếp, sư tỷ, may mà chúng ta không đi vào thiên đạo pháp tắc thiên tiên cảnh cũng bị thiêu đốt. Yêu nghiệt thần tộc khẳng định đã chết, toàn bộ đều chết. Nhãn thần vị sư đệ của thiếu nữ mang theo một tia hãi hùng, nói. Hô, sư phụ lão nhân gia dĩ nhiên gạt chúng ta, nói cái gì mã đáo thành công, cuối cùng chúng ta lại chẳng được gì, còn thiếu chút mất mạng. Trong lòng vị sư muội của thiếu nữ vẫn còn sợ hãi, chỉ là vừa nói tới đây đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, quay đầu nhìn lại sư tỷ nói. Sư tỷ, người luyện hóa vũ trụ chi tâm kia là ai? Thật là lợi hại, đã lĩnh ngộ được pháp tắc thiên đạo thiên tiên cảnh rồi. Khẳng định là hắn không muốn chúng ta phải chôn cùng, mới mạnh mẽ ngăn trở chúng ta tiến vào vũ trụ chi tâm. Hắn là Dương Thiên Lôi, là bằng hữu tốt nhất với phân thân nguyên thần của ta tại vũ trụ này. Thiếu nữ vẫn kinh ngạc như cũ nhìn vào vùng hỗn độn đang dần biến mất, thanh âm tuy rằng bình tĩnh, nhưng vẫn ẩn chứa một tia đau thương nhàn nhạt. Phân thân nguyên thần tựa hồ như muôn đời luân hồi, ký ức về cuộc đời này của Hạ Quân Trúc với nàng mà nói không đáng kể chút nào, chỉ là một phần vô cùng nhỏ bé trong toàn bộ ký ức mênh mông của nàng, thế nhưng lại khiến nàng cảm thấy đau lòng và không muốn. Giờ khắc này, ký ức của phân thân nguyên thần Hạ Quân Trúc dĩ nhiên chiếm giữ thần hồn nàng, thậm chí nắm quyền chủ đạo ý thức của nàng. Loại tình huống này lẽ ra căn bản không nên xuất hiện, nhưng Dương Thiên Lôi lại quá đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi khiến nàng không thể coi phần ký ức đó là nhỏ bé để có thể dễ dàng xóa đi. Không phải chứ, sư tỷ, phân thân nguyên thần của tỷ hình như chỉ là một chân thần cảnh nhỏ yếu mà thôi, hắn là cao thủ như vậy sao có thể trở thành bằng hữu tốt nhất của tỷ. Hắn bất quá chỉ mới hơn 100 tuổi. Hơn 100 tuổi, sao có thể được? Hơn 100 tuổi, hắn sao có thể lĩnh ngộ pháp tắc thiên đạo thiên tiên cảnh? Hai người đều kinh ngạc vô cùng hỏi lại. Trong mắt bọn họ, luyện hóa vũ trụ chi tâm, đồng thời có thể thiêu đốt hoàn toàn vũ trụ chi tâm, không thể nghi ngờ tại trước khi luyện hóa vũ trụ chi tâm, Dương Thiêu Lôi khẳng định đã là cao thủ địa tiên cảnh, hơn nữa đã chạm tới cánh cửa pháp tắc thiên đạo thiên tiên cảnh, bằng không sẽ không có khả năng nhanh như vậy lĩnh ngộ pháp tắc thiên đạo thiên tiên cảnh, có thể thiêu đốt vũ trụ chi tâm. Sự thực đích xác như vậy. Phân thân của ta và hắn xa nhau trăm năm, tại trăm năm trước hắn chỉ là một người có tu vi chân thần cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn sống tại vô thiên. Không nghĩ tới lúc gặp lại, hắn có thể luyện hóa vũ trụ chi tâm còn đồng quy vu tận với yêu nghiệt thần tộc. Tình huống cụ thể thế nào ta không biết, nhưng có thể kết luận trước khi hắn luyện hóa vũ trụ chi tâm, hắn còn chưa qua được chân thần cảnh. Nếu như hắn thực là địa tiên mà nói, sao phải chọn cách cực đoan là đồng quy vu tận với yêu nghiệt. Thiếu nữ chậm rãi nói, khí tức đau thương và tiếc hận trên khuôn mặt càng thêm cường liệt. Không phải chứ, sư tỷ, vậy chẳng phải nói, hắn tự thân ngưng tụ thần cách, giờ khắc này, hai người càng thêm chấn kinh rồi. Phải biết rằng, trong toàn bộ đại thế giới hỗn độn, hiện tại tu luyện giả chân tiên cảnh rất nhiều, thế nhưng từ năm đó đại chiến tiên giới chi môn đóng lại, chân tiên diệt sạch liền không còn tu luyện giả nào có thể chân chính trở thành chân tiên cảnh. Hiện tại, cao thủ chân tiên cảnh chỉ bất quá là dựa vào luyện hóa thần cách rồi tấn chức. Tuy rằng cảnh giới đích xác đề thăng lên chân tiên cảnh, nhưng lực chiến đấu căn bản không thể đánh đồng. Người có thể bằng vào chính mình ngưng tụ thành thần cách thì không thấy có một ai. Chỉ ít, bọn họ chẳng bao giờ nghe nói qua, bởi vì không ai có thể lĩnh ngộ được năng lượng bản nguyên của thế giới hỗn độn. Thiếu nữ khẽ thở dài một tiếng, gật đầu, trách không được sư tỷ khó coi như vậy, ta còn tưởng rằng sư tỷ, phân thân nguyên thần của sư tỷ thân mật với hắn. Khụ khụ, sư muội ta nguyên vốn cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc a. Thực đáng tiếc, nếu như hắn không chết nói không chừng tương lai có thể tấn chức Đại La Kim Tiên, tháo bỏ phong ấn thần tộc tái hiện lại vẻ huy hoàng của tu luyện giới ngày đó. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 819, không chết. Các ngươi nói cái gì? Thiếu nữ đang muốn quát lớn hai tiểu sư đệ sư muội không lớn không nhỏ, nhưng vừa mới nói được phân nửa, thần tình bỗng nhiên thay đổi, giống như nhìn thấy một chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt hoàn toàn thiêu đốt, triệt để băng diệt, Dương Thiên Lôi không vui không buồn, chỉ có một tia cô đơn nhàn nhạt và một đoạn hồi ức ngắn ngủi suốt đời. Vốn tưởng rằng hình ảnh chúng nữ sẽ trở thành một tia ký ức cuối cùng của hắn, thế nhưng khi vũ trụ chi tâm và chính mình hoàn toàn băng diệt, để hắn kinh ngạc không gì sánh được chính là ý thức của hắn vẫn tiếp tục tồn tại như trước. Hắn lấy được một tia quang mang chói sáng lấp lánh vô cùng, phảng phất như đạo quang mang thứ nhất, quang minh thứ nhất trong nháy mắt hỗn độn sơ khai. không có thân thể, không có nguyên thân, không có pháp lực, hắn chỉ là một tia ý niệm tinh thuần nhất tắm rửa trôi đoàn quang mang ánh sáng ngọc kia, hắn cảm rõ ràng cảm thụ được vô số quang điểm tồn tại. Những đám quang điểm kia tuy rằng không hề có bất cứ khí thức sinh mệnh nào, càng không hề có chút ba động ý thức nhưng lại khiến Dương Thiên Lôi trong nháy mắt này khiếp sợ không cách nào hình dung. Phù, quang điểm gần hắn nhất, 35 quang điểm, dĩ nhiên chậm rãi xoay tròn xung quanh hắn, là phù Dương Thiên Lôi vô cùng quen thuộc. / tiuyencuatui.net Kia không phải là phù vũ trụ chi tâm thật lớn thì là cái gì? Bên ngoài có 35 quang điểm, không phải là phương vị của 34 người Trương Tử Hàm trước kia dung nhập vào phù sao? Một quang điểm còn lại không phải là do Lăng Hy nhưng tụ hình thành. Đây là chuyện gì? Lẽ nào ta còn chưa chết hay sao? Những quang điểm này chẳng lẽ là đám người Lăng Hy Tử Hàm? Còn có mấy thẫn sao? Dương Thiên Lôi quả thực không thể tin được, rõ ràng than thể, nguyên thần, lạc ấn sinh mệnh của hắn đều đã thiêu đốt băng diệt toàn bộ, thế nhưng vì sao lúc này vẫn còn ý thức? Vì sao lại gặp phải tràng cảnh kỳ dị như thế này? Sư tỷ, đây là cái gì? Ngay tại thời khắc Dương Thiên Lôi tràn ngập khiếp sợ, một thanh âm thiếu niên bỗng nhiên truyền vào trong ý niệm của hắn, giờ khắc này, tuy rằng Dương Thiên Lôi không có thân thể, không thể nói chuyện, càng không có một chút tu vi thế nhưng lại vô cùng rõ ràng nghe được thanh âm này. Chỉ bất quá Dương Thiên Lôi không biết người nói chuyện là ai. Không biết, hắn và vũ trụ chi tâm đã băng diệt vốn nên hóa thành hư vô, vì sao còn có thể lưu lại thứ gì đó. Là nàng, thời điểm nghe được thanh âm này, Dương Thiên Lôi nhất thời biết rõ là người nào, không phải Hạ Quân Trúc còn có thể là ai. Thần niệm của ta dĩ nhiên không thể tra xét. À, sau một lát Hạ Quân Trúc một lần nữa nói, thần tình mang theo một tia kinh ngạc nhìn vào viên cầu hình quả trứng tỏa quang mang trong suốt nhàn nhạt. Thời điểm nàng và sư đệ sư muội của mình nói chuyện vừa rồi, vẫn chăm chú nhìn vào hình cảnh đại băng diệt kia, khi chân không hoàn toàn biến mất, nàng dĩ nhai nhìn thấy một đạo kim quang ánh sáng ngọc. Thẳng cho tới khi chạy tới phụ cận, đoàn kim quang kia mới tiêu biến toàn bộ, biến thành viên cầu hiện tại. Để Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là, Hạ Quân Trúc dĩ nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng, phảng phất giống như nhìn thấy một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dương Thiên Lôi ngoại trừ cảm nhận được quang điểm xung quanh cùng với thanh âm nói chuyện của bọn họ, căn bản không biết chính mình đang trong trạng thái gì, vì sao Hạ Quân Trúc kêu lên sợ hãi. Thế nhưng, còn chưa đợi được đáp án, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên cảm giác xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, cũng không còn nghe được bất cứ thanh âm nào khác. Chạy đi đâu rồi? Đúng lúc này, người thiếu niên vừa rồi lại kinh ngạc hỏi một lần nữa. Vì sao lại biến mất? Người thiếu nữ cũng kinh ngạc vô cùng hỏi, mà trong nháy mắt Hạ Quân Trúc đề cao thần niệm tới cực hạn thế nhưng rốt cuộc vẫn không thể bắt được một chút khí tức của viên cầu kia, kinh ngạc trong lòng của nàng càng sâu hơn nhiều so với sư đệ sư muội. Tại thời điểm nàng nỗ lực dùng thần thức tra xét viên cầu đẩy văng thần thức của nàng đi, mặt ngoài dĩ nhiên hiện lên những đạo phù huyền ảo màu vàng, lấy kiến thức của nàng cũng không hề xem hiểu dù chỉ một chút thế nhưng phù màu vàng này lại khiến tâm thần của nàng run lên kịch liệt. Nàng xem không hiểu thế nhưng phân thân nguyên thần Hạ Quân Trúc của nàng đã từng nhìn thấy qua. Đây chẳng phải là phù màu vàng đã từng nhìn thấy trên người Dương Thiên Lôi còn là cái gì? Càng không nghĩ tới chính là viên cầu dĩ nhiên biến mất hoàn toàn trong hư không. Hắn không chết, thanh âm của Hạ Quân Trúc dĩ nhiên mang theo một tia kích động nói. Ai không chết, Dương Thiên Lôi, hắn không chết, phù vừa rồi chính là thần thông đặc biệt của Dương Thiên Lôi. À, điều này sao có thể? Rõ ràng pháp tắc thiên đạo đã thiêu đốt rồi, nhất định là như vậy. Có thể lĩnh ngộ được năng lượng bản nguyên, tự động tu thành thần cách, khẳng định có năng lực chúng ta không thể biết. Nhưng vì sao lại hư không biến mất? Chuyện tình quỷ dị như vậy, Hạ Quân Trúc căn bản không nghĩ ra, điều này tựa hồ đã vượt ra khỏi phạm trù thần thông, để nàng căn bản không thể hiểu được bởi vì viên cầu biến mất quá mức quỷ dị, căn bản không hề có bất cứ vết tích lưu lại nào. Lăng Hy, Lăng Hy, là nàng sao? Tử Hàm, là nàng sao? Mẫu thân, là người sao? Tại viên cầu, không biết qua bao lâu, khi Dương Thiên Lôi không nghe được bất cứ thanh âm nào khác, dần dần bắt đầu cảm ngộ tình huống của chính mình, hắn quay sang đám quang điểm vần quanh chính mình, không ngừng nỗ lực dung nhập ý chí của chính mình, muốn giao lưu với các nàng, nhưng không hề nhận được bất cứ đáp lại nào. Chết, hắn vốn cho rằng chính mình sẽ chết, căn bản không hề nghĩ tới chính mình sẽ tiến vào loại trạng thái quỷ dị như thế này. Ngoại trừ những quang điểm ngưng tụ thành phù thật lớn chậm rãi quay xung quanh hắn, một mảnh tĩnh lặng, không có thanh âm, càng không có bất cứ khái niệm thời gian gì, cho dù là Dương Thiên Lôi muốn để tư duy của chính mình dừng lại cũng không làm được. Hơn nữa vốn tưởng rằng theo thời gian trôi qua chính mình sẽ phát sinh thay đổi, thế nhưng Dương Thiên Lôi cảm giác giống như đã trôi qua hàng tỷ năm mà vẫn không hề có động tĩnh như trước, hắn vẫn là quang điểm, vẫn chỉ là một tia ý niệm, quang điểm xung quanh vẫn chậm rãi xoay tròn bất biến mãi mãi. 33 quang điểm ngưng tụ thành phù cùng với hai quang điểm phảng phất giống như có hàng nghìn hàng vạn tia liên hệ quay xung quanh chính mình, Dương Thiên Lôi hiểu rõ xác thực những quang điểm này vô cùng có khả năng chính là đám người Trương Tử Hàm cùng với Lăng Hy và mẫu thân. Điều này khiến Dương Thiên Lôi nghĩ bản thân hẳn phải chết không cần bàn cãi, một lần nữa dâng lên ý chí cầu sinh, thế nhưng cảm giác thời gian trôi qua dài như vậy rồi vẫn không hề có một chút biến hóa. Loại cảm giác này đối với Dương Thiên Lôi mà nói, quả thực là muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong. Trong không gian hỗn loạn, ba đạo thân ảnh phi hành như thiểm điện. Sư phụ còn nói lần này chúng ta mã đáo công thành có thu hoạch lớn, thực tế không công lãng phí thời gian mấy năm tay không quay về. Đúng vậy, nếu như Vương Bát Đản, Dương Thiên Lôi không biến mất mà nói, chúng ta còn có thể mang về, đối với Nguyên Linh Môn coi như có thu hoạch lớn. Được rồi, có thể tận mắt nhìn thấy hình ảnh vũ trụ thiên tiên cảnh băng diệt đối với chúng ta mà nói đã coi như thu hoạch lớn rồi, tương lai chúng ta lĩnh ngộ pháp tắc thiên đạo sẽ có trợ giúp rất lớn. Các ngươi không mệt mỏi sao? Ba người một mặt phi hành cực nhanh, một mặt tùy ý giao lưu. Ba người này chính là bản tôn của Hạ Quân Trúc và sư đệ sư muội của nàng. Ba người đến từ Hồng Quân đại thế giới trong Hỗn Độn đại thế giới, một đại thế giới cường đại hơn vô số lần so với Tam Thập Tam Thiên. Hồng Quân đại thế giới, chỉ cần nghe được cái tên này liền biết được nơi phát nguyên, không sai, Hồng Quân đại thế giới chính là đại thế giới do Hồng Quân lão tổ mở ra. Hồng Quân lão tổ chính là đại tổ sư sáng lập ra Nguyên Linh Môn, có thể nói là nhân vật bài gian thứ hai trong tu luyện giới, so sánh với Tam Thập Tam Thiên tựa như Nguyên Thủy tinh vực và Vô Cực tinh vực trước kia căn bản không phải cùng một cấp bậc. Tam Thập Tam Thiên và Hạ Quân Trúc thoạt nhìn bất quá là vũ trụ thiên tiên cảnh mà thôi, nhưng Hồng Quân đại thế giới lại là vũ trụ nghiêu xoa nhất cấp bậc đại la kim tiên, ẩn chứa cơ duyên cơ hội lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với Tam Thập Tam Thiên. Mấy trăm năm trước, Hồng Quân đại thế giới sinh ra số lượng cao thủ chân tiên cảnh không đếm xuể, đương nhiên, nhưng cao thủ chân tiên cảnh này đều là dựa vào thần cách yêu nghiệt phong ấn tại Hồng Quân đại thế giới mà ra. Mà môn chủ Nguyên Linh Môn của ba người chính là một trong những cao thủ sớm tấn chức tới cảnh giới chân tiên nhất tại Hồng Quân đại thế giới. Sư tỷ tỷ lại mệt mỏi sao? Nghe được sư tỷ nói, hai người một lần nữa sửng sốt. Ba người tại lúc viên cầu biến mất một cách quỷ dị, sau khi biết được không thể nào tìm kiếm được liền bắt đầu trở lại Hồng Quân đại thế giới, lúc này đã phi hành được tròn nửa năm trong không gian hỗn loạn, trong thời gian nửa năm này tổng cộng phải nghỉ ngơi 6 lần, bình quân mỗi một tháng đều phải dừng lại tu luyện. Nguyên bản loại tình huống này không có gì là kỳ quái, nhưng kỳ quái chính là, mỗi một lần nghỉ ngơi đều là sư tỷ tu vi cao nhất mà không phải là hai người sư đệ sư muội tu vi thấp hơn. Lông mày Quân Trúc hơi nhíu, gật đầu. Nàng cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lần đầu tiên nàng tiêu hao nghiêm trọng hơn so với sư đệ sư muội đưa ra đề nghị nghỉ ngơi, nàng đã cảm giác được không thích hợp nhưng sau khi tỉ mỉ tra xét thân thể lại không hề cảm nhận được bất cứ dị dạng nào, pháp lực thần niệm cảnh giới tu vi vẫn trong trạng thái no đủ, căn bản không hề khác biệt so với trước kia thế nhưng chỉ cần nàng vận chuyển thần niệm và pháp lực mặc kệ là phi hành hay thi triển pháp tắc thần thông, năng lượng tiêu hao so với trước kia nhiều hơn mấy lần. Đây rốt cuộc là vì sao? Sư tỷ tỷ thực sự không thành vấn đề. Thực sự không thành vấn đề, hay là, có lẽ bị phân thân nguyên thần của Hạ Quân Trúc ảnh hưởng chăng? Hạ Quân Trúc nhíu mày nói, tên chân chính của nàng chính là Mộc Thanh Vũ, sư đệ của nàng gọi là Ngưu Phấn, sư muội gọi là Lý Uyển Nhi. Mộc Thanh Vũ nói như vậy là bởi vì cho tới tận bây giờ, trong lòng của nàng vẫn thường xuyên dung nhập vào kinh lịch của phân thân nguyên thần của Hạ Quân Trúc khi còn sống. Điều này đối với nàng mà nói là chuyện rất không bình thường. Phân thân nguyên thần nàng phân ra tổng cộng có 81 đạo, thu hồi cũng đã có hơn 10 đạo rồi, nhưng mỗi khi thu hồi một đạo đều không tạo thành bất cứ ảnh hưởng mặt trái nào đối với nàng, trên cơ bản trong nháy mắt thu hồi liền lập tức chặt đứt bất cứ tạp niệm nào bên ngoài lĩnh ngộ tâm linh, một ít ký ức vụn vặt càng trực tiếp bị hủy diệt. Thế nhưng lúc này đây, Hạ Quân Trúc không phải là nói ký ức của Hạ Quân Trúc đối với Dương Thiên Lôi lại để nàng không đành lòng chặt đứt. Không phải là Hạ Quân Trúc dung tình quá sâu, mà là kinh lịch và thiên phú cường hãn của Dương Thiên Lôi để nàng không đành lòng quên đi. Nhất là thấy viên cầu kia, minh bạch Dương Thiên Lôi dĩ nhiên không chết, nàng thậm chí nghĩ thủy chung có một ngày sẽ gặp lại Dương Thiên Lôi một lần nữa. Không đúng nha, sư tỷ, tuy phân thân nguyên thần này của tỷ có tu vi rất thấp, không thể tăng thêm tu vi, nhưng không nên vì như vậy mà sinh ra ảnh hưởng mặt trái tới chân thân. Có lẽ là do ảnh hưởng của tâm cảnh ta cũng không hủy diệt ký ức này. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 820, Nguyên Thanh Thiên Quân. Hồng Quân đại thế giới, trong thế giới hỗn độn mang mang tản mát ra quang mang nhu hòa, rốt cuộc cũng xuất hiện trong ánh mắt phong trần mệt mỏi của Ngưu Phấn và Lý Uyển Nhi. Sư phụ, sư phụ, sư tỷ xảy ra chuyện. Trong nháy mắt khi hai người thiểm điện lao vào trong Hồng Quân đại thế giới, tuy rằng khoảng cách tới Nguyên Linh Môn lên tới hàng tỷ dặm, nhưng hai người đã khẩn cấp đề thăng thần niệm tới cực hạn, trong tâm thần khẩn cấp hô lên. 10 năm, nguyên bản chỉ là lộ trình 4 năm, hai người dĩ nhiên dùng thời gian 10 năm, thậm chí còn trong tình huống không hề có chút thả lỏng. Mà lúc này, sư tỷ Mộc Thanh Vũ của bọn họ đã yên lặng tu luyện trong 8 năm tròn. Nguyên bản, ngay từ đầu lúc trở về tốc độ tiêu hao thần niệm pháp lực của Mộc Thanh Vũ tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng không có bất cứ ảnh hưởng nào khác. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, khoảng cách cần phải nghỉ ngơi của Mộc Thanh Vũ càng lúc càng ngắn hơn, thời gian 1 năm rưỡi, mỗi lần phi hành 1 canh giờ sẽ tiêu hao không còn, phải tiến vào trạng thái tu luyện, mà tu luyện 1 lần cần phải có mấy ngày. Càng kinh khủng chính là, khi đó mặc dù Mộc Thanh Vũ đang trong trạng thái tu luyện, thần niệm và pháp lực luôn luôn biến mất một cách thần bí. Sau thời gian phi hành 2 năm, Mộc Thanh Vũ trực tiếp lâm vào trong trạng thái tu luyện sâu, cũng không thể nào khôi phục lại trạng thái thanh tỉnh ban đầu, nàng không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa, nhưng vô luận hấp thu bao nhiêu đều sẽ biến mất hoàn toàn. Mà bản thân nàng lại thủy chung ở trong trạng thái thần niệm và pháp lực tiêu hao cạn kiệt. Thế nhưng Mộc Thanh Vũ vẫn không phát hiện ra bất cứ dị thường nào khác. Nguyên vốn tưởng rằng có thể là tâm cảnh của phân thân nguyên thần của Hạ Quân Trúc ảnh hưởng, nhưng Mộc Thanh Vũ một lần nữa chóc ra toàn bộ phân thân nguyên thần Hạ Quân Trúc, đồng thời phong ấn thật sâu trong cơ thể chính mình, loại tình huống này vẫn không hề có một chút chuyển biến tốt đẹp nào. Trong thời gian 8 năm tiếp theo, hoàn toàn dựa vào Ngưu Phấn và Lý Uyển Nhi thay phiên mang theo nàng phi hành. Hử, một thanh âm già nua lập tức vang lên, bỗng nhiên xuất hiện ngay trong đầu Ngưu Phấn và Lý Uyển Nhi. Xảy ra chuyện gì? Thần niệm và pháp lực của sư tỷ không biết vì sao biến mất một cách quỷ dị, căn bản không thể ngưng tụ. Hiện tại sư tỷ đã tu luyện trong trạng thái này tròn 8 năm, lúc nào cũng hấp thu linh khí thiên địa, thế nhưng trong cơ thể nàng vẫn không ngưng tụ được chút nào. Ngưu Phấn vội vàng nói. Trong nháy mắt khi Ngưu Phấn nói ra lời này, một đạo lưu quang phảng phất như vượt qua thời không xuất hiện ngay phía trên Ngưu Phấn và Lý Uyển Nhi, thân hình hai người nhoáng lên rồi biến mất trong đó. Khi xuất hiện một lần nữa, hai người đã trở về Nguyên Linh Môn. Lần lịch lãm này gặp cái gì? Kể lại rõ ràng cho ta. Một lão giả toàn thân bao phủ trong màn kim quang bàng bạc như thần linh phất nhẹ tay một cái đã tiếp được Mộc Vũ Thanh từ trong tay Lý Uyển Nhi đưa tới bên cạnh, thần niệm thiên tiên cảnh tìm kiếm một lượt trên người Mộc Thanh Vũ, trong ánh mắt lấp lánh một tia khiếp sợ, nhìn về phía Ngưu Phấn và Lý Uyển Nhi nói. Lão giả này chính là sư phụ của ba người, cao thủ thiên tiên cảnh đỉnh phong, một trong những nhân vật uy chất một phương tại Hồng Mông đại thế giới, Nguyên Thanh Thiên Quân. Trước khi ba người Mộc Thanh Vũ đi ra ngoài lịch lãm, hắn đã bằng vào thần thông vô thượng thôi diễn thiên đạo, tuy rằng không thể biết được tình huống cụ thể, nhưng lại biết được bọn họ trong cuộc lịch lãm lần này có thu hoạch lớn. Nhưng không nghĩ tới, lúc trở về, Mộc Thanh Vũ dĩ nhiên rơi vào trong trạng thái kỳ dị như vậy. Hắn có thể cảm ứng được rất rõ ràng, Mộc Thanh Vũ hiện tại đã rơi vào trong trạng thái tu luyện tầng sâu vẫn như trước điên cuồng hấp thu năng lượng thiên địa xung quanh, thế nhưng trong cơ thể nàng lại không hề chứa đựng pháp lực thần niệm. Chỉ cần như vậy đã khiến hắn không thể giải thích được, nhưng càng làm hắn kinh ngạc chính là, lúc thần niệm thiên tiên cảnh của hắn tham nhập vào trong cơ thể Mộc Thanh Vũ, dĩ nhiên cũng biến mất một cách quỷ dị, phảng phất giống như bị Mộc Thanh Vũ thôn phệ hoàn toàn. Duy nhất để hắn hơi an tâm chính là thân thể của Mộc Thanh Vũ, nguyên thần, khí tức sinh mệnh không hề yếu bớt dù chỉ một chút, chỉ giống như nàng chỉ hao hết pháp lực và thần niệm mà thôi. Ngưu Phấn, Lý Uyển Nhi nhìn thấy sư phụ động dung như vậy, nhất thời không để ý trả lời câu hỏi của sư phụ, ngược lại có điểm lo lắng hỏi thăm. Sư phụ, sư tỷ nàng làm sao vậy? Bản thân nàng không có việc gì. Không cần phải lo, trước tiên nói cho vi sư biết các ngươi đã trải qua những gì, vi sư mới định đoạt. Nguyên Thanh Thiên Quân trầm giọng nói. Vâng, hai người vội vàng đáp, đồng thời khi nói, mi tâm của Ngưu Phấn và Lý Uyển Nhi bỗng nhiên phát ra hai đạo quang mang màu trắng, hai người trực tiếp ngưng tụ ký ức về những hình ảnh kinh lịch trong đoạn thời gian vừa qua thành tinh mang truyền vào trong đầu Nguyên Thanh Thiên Quân. Trong đầu rất nhanh lọc lấy ký ức của hai người, hơn 10 phút sau, Nguyên Thanh Thiên Quân khiếp sợ nhìn Mộc Thanh Vũ, nói ra một câu để Ngưu Phấn và Lý Uyển Nhi hoàn toàn không thể giải thích được. Bất diệt chi vũ, thực sự là bất diệt chi vũ. Sư phụ, bất diệt chi vũ là cái gì? Bất diệt chi vũ tại ghi chép cổ xưa nhất của Hồng Mông đại thế giới từng nhắc tới qua. Hết thảy vũ trụ đều có thọ hạn của chính mình, phát triển tới cảnh giới nhất định cho dù không có kiếp nạn cũng sẽ có băng diệt. Nếu như chân tiên sáng tạo ra vũ trụ này vẫn còn sống sẽ tiến hành trọng tổ, bắt đầu một kỷ nguyên mới. Tuy rằng vẫn trở thành vũ trụ như ban đầu, nhưng trên thực tế là một vũ trụ hoàn toàn mới. Thế nhưng, nếu như vị chân tiên này đã ngã xuống mà nói, vũ trụ sẽ triệt để biến mất. Mà bất diệt chi vũ là một tồn tại vô cùng đặc thù. Bất diệt chi vũ, bản thân đã có năng lực trọng tổ, mặc dù là chân tiên sáng tạo ra nó đã vẫn lạc nhưng sau khi đại băng diệt có thể giống như phượng hoàng niết bàn trọng tân thành hình. Viên cầu các ngươi nhìn thấy chính là hình thức ban đầu của vũ trụ sau khi đại băng diệt niết bàn hình thành. Trong vũ trụ hình thức ban đầu có ẩn chứa tất cả ấn ký sinh linh trong lúc đại băng diệt, loại ấn ký này không phải dấu vết sinh mệnh, cũng không phải là ấn ký linh hồn, chỉ là một cố ý niệm tinh thuần nhất, dựa theo ghi chép có nói, tại lúc nó thu đủ năng lượng thiên địa sẽ dần dần phát triển trở thành một vũ trụ hoàn chỉnh chân chính, ngoài pháp tắc thiên đạo, vũ trụ chi tâm cùng với tất cả các sinh linh sẽ hình thành một lần nữa, khôi phục tới trạng thái trước khi băng diệt. Thanh Nguyên Thiên Quân chậm rãi giải thích nói, ánh mắt thủy chung nhìn vào Mộc Thanh Vũ, đôi lông mày nhíu sát lại, tuy rằng không biết rõ thần niệm sẽ bị Mộc Thanh Vũ bị hấp thu, nhưng vẫn như trước không ngừng lóe ra tại mi tâm của hắn. Nếu như vi sư không sai, vũ trụ hình thức ban đầu rất có thể đang ở trong cơ thể của Thanh Vũ. Thanh Nguyên Thiên Quân nói, à, ý của sư phụ là, nó đang hấp thu năng lượng của sư tỷ sao? Thế nhưng tỉ mỉ tra xét vô số lần, căn bản không phát hiện được thân thể của chính mình có bất cứ dị thường nào, nó có thể ẩn giấu nơi đâu? Lý Uyển Nhi hiếu kỳ hỏi, Thanh Vũ đương nhiên không thể tra xét được, yên tâm đi, rất nhanh Thanh Vũ sẽ khôi phục bình thường. Hai tròng mắt của Nguyên Thanh Thiên Quân lấp lánh tinh quang, nói. các ngươi lui xuống trước, truyền lệnh xuống dưới vi sư bắt đầu bế quan, bất luận kẻ nào cũng không được đánh nhiễu. Dạ, chấm chấm chấm, Nguyên Linh Môn, Linh Đạo Động, đây là nơi bế quan tu luyện của Nguyên Thanh Thiên Quân, là động thiên có năng lượng thiên địa hồn hậu nhất toàn bộ Nguyên Linh Môn. Tại lúc các môn hạ đệ tử tuyên bố bế quan, hắn trực tiếp dẫn theo Mộc Thanh Vũ đang trong trạng thái tu luyện tầng sâu bước vào Linh Đạo Động, so với năng lượng thiên địa bên ngoài nồng đậm hơn gấp trăm nghìn lần, nhất thời khiến tốc độ hấp thu năng lượng của Mộc Thanh Vũ tăng lên rất nhiều lần. Thế nhưng, dù vậy, tốc độ hấp thu năng lượng vẫn không cản nổi tốc độ năng lượng biến mất trong cơ thể Mộc Thanh Vũ, căn bản không hề có một chút khác nhau so với trạng thái ban đầu. Bất Diệt Chi Vũ quả nhiên lợi hại, Thanh Vũ có tu vi địa tiên cảnh, tốc độ hấp thu năng lượng vô cùng kinh người, thế nhưng vẫn không cản nổi hình thức ban đầu của nó hấp thu năng lượng. Vũ trụ này đến tột cùng là vị đại năng nào mở ra? Nguyên Thanh Thiên Quân cảm ứng trạng thái của Mộc Thanh Vũ, thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng chưa nói rõ với Như Phấn, Lý Uyển Nhi, nhưng chính hắn cũng hiểu được. Nguyên nhân Mộc Thanh Vũ gặp phải trạng thái như vậy đích thực là do phân thân nguyên thần của nàng tại Tam Thập Tam Thiên ban tặng. Mặc dù nàng đã hoàn toàn phong ấn phân thân nguyên thần này cũng không thể ngăn cản được vũ trụ hình thức ban đầu thông qua cơ thể nàng hấp thu năng lượng thiên địa. Bởi vì vũ trụ này không chỉ đơn giản là Bất Diệt Chi Vũ đại băng diệt xong lại niết bàn trùng tổ, bởi vì theo như tin tức Như Phấn và Lý Uyển Nhi truyền lại cho hắn, lúc vũ trụ đại băng diệt đã bị Dương Thiên Lôi hoàn toàn rèn luyện nắm giữ trong tay, mà Dương Thiên Lôi có quan hệ rất lớn đối với phân thân nguyên thần của Mộc Thanh Vũ. Thần niệm của Dương Thiên Lôi, phân thân nguyên thần của Mộc Thanh Vũ ẩn chứa thần niệm của Dương Thiên Lôi. Nguyên nhân chính là bởi vì như vậy, vũ trụ hình thức ban đầu mới tiến vào trong cơ thể của Mộc Thanh Vũ, xác thực mà nói tiến vào trong thần niệm của Dương Thiên Lôi đã nắm giữ nó từ trước. Lớn lên tại hỗn độn đại thế giới, vực ngoại thần tộc cùng với vô cùng vô tận vượt qua nhận biết của Thanh Nguyên Thiên Quân, không gian vị diệt thâm thúy không gì sánh được tiểu thiên địa vạn vật, mỗi một cây cỏ nhỏ đều ẩn chứa đại đạo hàng vạn hàng nghìn, tất cả đều viên mãn. Tại ghi chép lịch sử tu luyện giới của Hồng Quân đại thế giới, đích xác có tồn tại Bất Diệt Chi Vũ. Bất quá chỉ là ghi chép không rõ ràng, chỉ là liên quan tới những hình ảnh ký ức của Ngưu Phấn và Lý Uyển Nhi. Mà Nguyên Thanh Thiên Quân có thể khẳng định Mộc Thanh Vũ trở thành trạng thái như vậy là bởi vì phân thân nguyên thần, phần còn lại là bởi vì nhận biết là lĩnh ngộ đối với đại đạo của hắn phán đoán ra. Vũ trụ bất diệt cũng sở hữu viên mãn của chính mình, nó tiến vào trong cơ thể Mộc Thanh Vũ bởi vì nó muốn thu được đại viên mãn của bản thân. Chấm chấm chấm. Chậm rãi khoanh chân ngồi trước mặt Mộc Thanh Vũ, chỉ trong nháy mắt Nguyên Thanh Thiên Quân phảng phất giống như dung nhập vào trong thiên địa, toàn bộ thân ảnh trở nên hư huyễn, sau một lát trong Linh Đạo Động vô cùng rộng lớn, linh khí thiên địa bỗng nhiên lấy tốc độ vô cùng kinh khủng bắt đầu hội tụ về phía Nguyên Thanh Thiên Quân, mi tâm của hắn phát sinh một đạo quang mang ánh sáng ngọc quán thông với Mộc Thanh Vũ. Thanh Vũ, lúc khôi phục pháp lực lập tức phóng xuất tất cả khí tức 33 phân thân nguyên thần ra ngoài, bao gồm cả thần niệm câu thông với Dương Thiên Lôi kia, không để sót lại một chút. Mộc Thanh Vũ đang chìm đắm trong trạng thái tu luyện tầng sau. Nghe được thanh âm quen thuộc của sư phụ, tâm thần chấn động, nhất thời hiểu rõ chính mình đã trở về Nguyên Linh Môn, thời gian 10 năm, ảnh hưởng rất sâu, tuy rằng Mộc Thanh Vũ vẫn không thể tra xét được trong cơ thể của chính mình đến tột cùng là có chuyện gì khác nhau, thế nhưng đã kết luận được trạng thái của chính mình lúc này tất nhiên có liên quan tới phân thân nguyên thần và Dương Thiên Lôi kia. Chỉ là khi nàng quyết định muốn chặt đứt tất cả lại không thể tụ tập được một chút pháp lực và thần niệm nào. Vì vậy nghe được sư phụ nói, nàng đương nhiên rõ ràng sư phụ đang cứu chính mình. Sư phụ, hắn thực sự ở trong cơ thể ta sao? Đúng vậy, theo lời ta nói mà làm, phi sư quán thấu năng lượng cho ngươi. Bắt đầu đi, Nguyên Thanh Thiên Quân nói xong, pháp lực bàng bạc quanh thân và thần niệm nhất thời bắt đầu điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Mộc Thanh Vũ. Hết phần 41 truyện Huyền Thiên. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mp3truyện.com.